Sau lại, Viêm Hoa lại tổn hại tu vi, quả thực hoài thượng con nối dõi, nhưng từ khi có thai, hài nhi ngày ngày đêm đêm hút trong thân thể hắn tu vi, cho tới bây giờ, hắn cảnh giới đã là một hàng lại hàng, hiện giờ sợ là chỉ miễn cưỡng củng cố ở trúc cơ kỳ, thả không thể vận dụng chân nguyên. Đại sinh dục khi, đó là liền này trúc cơ kỳ, cũng không thể bảo trì. Như vậy tình hình, thật là thập phần không ổn. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, cuối cùng là thở dài, Viêm Hoa tuy là cầu nhân đắc nhân, ta này làm sư tôn, lại là không thể thật xem hắn hóa thành nguyên thân, mặc dù có thể trở về Hồng Liên ẩn dưỡng, cũng rốt cuộc quá gian nan chút. Cũng tổng không thể làm hắn vùng vẫy dành sự sống sinh hạ hài nhi, ngược lại không có mẫu thân chăm sóc. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền có tâm tương trợ hắn kia đệ tử, làm hắn có thể an ổn cả đời. Từ Tử Thanh hiện nay đã gặp qua đồng môn sư trưởng, đệ tử, những cái đó bất đồng phong đầu các nơi tu hành bạn bè, lại không cần nóng lòng nhất thời. Ngược lại là hắn đang nghe đến Viêm Hoa việc sau, không biết vì sao ẩn ẩn có chút bất an, bực này tâm cảnh dần dần cấp bách, làm hắn không muốn lại nhiều làm ôn chuyện, mà là muốn đi trước coi một chút hắn kia đệ tử. Ngay sau đó, hắn chỉ giống như trên phong trung rất nhiều tinh cấp đệ tử công đạo một tiếng sau, liền phải dưới tòa đệ tử, đem hắn trước đưa tới Viêm Hoa cùng thư sinh cư chỗ một hàng, nếu là được không, hắn cũng muốn kêu Viêm Hoa bình an trôi chảy. Vân Thiên Hằng đám người vừa nghe, trong lòng tự nhiên vui mừng, bọn họ lẫn nhau một cái thương thảo, lại là liền Khâu Kha chân nhân cũng trong lòng động niệm. Đến cuối cùng, Tiểu Trúc Phong một mạch mười hơn người, liền tất cả đều xuất động, muốn đi thăm Viêm Hoa. Đoàn người hiện giờ tu vi đều là không tồi, đuổi khởi lộ tới cũng là cực nhanh. Tổng cộng không đủ 2-3 ngày công phu, liền đã tới gần sở hướng nơi. Kia tiểu quốc gọi là Khê Đường Quốc, địa vực tuy không tính thập phần quảng đại, nhưng dân cư rất nhiều, phàm tục người sinh hoạt giàu có, phần lớn bình an hỉ nhạc, đủ thấy quốc chủ cũng vì nhân quân, tất có công đức trong người, chịu người kính trọng. Viêm Hoa năm đó lựa chọn nơi này, chưa chắc không phải nhân này duyên cớ. Mà hiện giờ Viêm Hoa thành hôn thư sinh, chính là một chỗ hương chấn người trong, trong nhà cũng có ruộng tốt 10 mẫu, nếu làm hai người đồ ăn, cũng đã đủ rồi. Nghe nói kia thư sinh càng đều không phải là tay trói gà không chặt giả, thượng tu tập quá một đoạn kiếm thuật, cùng nam tử Viêm Hoa tương giao khi, hai người luận bản, so đấu gian không thiếu tinh diệu chỗ. Nếu là như thế, Viêm Hoa lý nên còn tính mỹ mãn. Một đường như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh đám người, liền dần dần đi tới nảy hương chấn trên không. Nhưng ngoài dự đoán, là nguyên bản hẳn là ở đồng ruộng lao động, hoặc là lui tới đi lại hương chấn chi dân, lại là không thấy bóng dáng. Tu tiên người sáu thức kiểu gì nhanh nhạy, nếu là phàm tục người tự không thể phát hiện, nhưng bọn họ không cần thiết lắng nghe, đã phát giác những cái đó hương chấn chi dân, cư nhiên là hướng một chỗ mà đi. Kia một chỗ, thế nhưng vì thư sinh chỗ ở. Nguyệt Hoa lúc này, sắc mặt bỗng nhiên một bạch, đệ đệ. Từ Tử Thanh mày nhăn lại, trong lòng báo động đại sinh, Nguyệt Hoa, như thế nào? Nguyệt Hoa biểu tình, đạm mạc nhất thời hóa thành nôn nóng, sư tôn, Viêm Hoa đã xảy ra chuyện. Hắn chỉ sợ lúc này liền phải lâm buồn. Tiểu Trúc Phong một mạch mọi người vừa nghe, đều là trong lòng phát khẩn. Viêm Hoa tuy là nghịch chuyển âm dương, nhưng nếu trả giá bực này đại giới, liền cùng phàm nhân nữ tử vô dị, lý nên hoài thai 10 tháng mới là. Nhưng hiện nay bất quá kẻ hèn 8 tháng, như thế nào sẽ đột nhiên sản tử? Này thật sự quá không tầm thường. Mọi người cũng không nói nhiều, tức khắc đều vận chuyển chân nguyên, chỉ ở chớp mắt công phu, chính là thiên địa thay phiên, tới rồi kia Viêm Hoa cùng thư sinh chỗ ở đi. Ngay sau đó, mọi người trên mặt, đều hiện ra một mạt ưu sắc. Ở kia lân thủy nơi, cây liễu chi biên, sinh trưởng ra tảng lớn lá sen, che trời lấp đất, không chỉ có đem kia một tràng gỗ chắc đại phòng bao trùng trụ, ngay cả này một cái nước sông phía trên, cũng bị phủ kín. Hồng quang ẩn ẩn. Đại trong phòng có tiếng người yếu ớt tơ nhện, như là cực kỳ thống khổ, ở ngoài phòng mấy trượng nơi, lại có một vị thân hình hơi béo tu sĩ, cầm trong tay phi kiếm, đang ở không ngừng bổ ra thuật pháp, dừng ở kia bảo vệ đại phòng thành phiến lá sen phía trên, mỗi nhất chiêu qua đi, lá sen đều phải rách nát vài miếng, tuy nói lại có mọc ra tử, lại là không kịp lúc trước như vậy cứng cỏi rộng lớn. Tại đây hơi béo tu sĩ phía sau, tắc đứng một vị vóc người pha cao nho nhã nam tử, hắn xem ra ước có gần 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng. Như là có chút sợ hãi, lại có chút lo lắng. Thức mau, kia lá sen bị chạm vãi đến càng nhiều, trong phòng truyền gia thanh cũng là càng lớn, kia nho nhã hòa khí nam tử, mày cũng nhăn đến càng khẩn. Lúc sau, hắn mặt lộ vẻ không đành lòng, mở miệng nói, tiên trưởng, kia Liên Yêu cũng từng là thê tử của ta, đã là chưa từng thật sự hại ta, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Không bằng, liền thả nàng bãi. Kia hơi béo tu sĩ một tiếng hừ lạnh, lại là con kia nam tử, lộ ra một tia cười dữ tợn. Ngươi hảo sinh hồ đồ. Ngươi đương nó là như thế nào hóa thành ngươi bạn tốt thân muội tướng mạo. Nếu không phải nó đem ngươi chân chính nương tử nuốt ăn, kẻ hèn trúc cơ kỳ Liên Yêu, như thế nào có thể có như vậy thần thông. Nó hiện giờ trong bụng sở hoài, ngươi lại cho rằng thật sự là ngươi hài nhi. Nhân yêu không thể thân cận, mà nhân yêu nếu là có thể dựng dục nhi nữ, kia nửa yêu thân thể, tắc vì yêu loại đại bổ chi vật. Nó hại ngươi thê, còn muốn nuốt ăn ngươi tử, cũng tổn hại ngươi tinh nguyên, ngươi cư nhiên bị nó mê hoặc, muốn mềm lòng lưu tình không thành. Nghe được nơi này, nho nhã nam tử sắc mặt khẽ biến, biểu tình cũng có vài phần ảm đạm, tiên trưởng lời nói thật là. Liên yêu hại chân chính tam nương, nếu là liên huynh biết được, chỉ sợ cũng muốn hận ta. Nói xong lúc sau, hắn hơi hơi nắm tay, quay người đi. Mặc dù liên yêu không có hảo ý, rốt cuộc cũng là mấy năm phu thê, hắn trong lòng không muốn tin tưởng, tiên trưởng ngại thế ngoại người, lý nên sẽ không tương khinh, mà như thế tình cảnh. Tiêu hắn cũng không thể không tin. Huống chi, hắn bị tiên trưởng một lá bùa sau, cũng đích xác ở đêm khuya nửa mộng nửa tỉnh gian, nhìn thấy liên yêu để sát vào hắn miệng mũi hấp thụ tinh khí, làm hắn ở ngày thứ hai khi, rất có mỏi mệt. Từ tử thanh cao cao đứng ở tầng mây trong vòng, hắn thần sắc lạnh lùng, mở miệng hỏi, kia nam tử đó là Viêm Hoa phu quân. Nguyệt Hoa trong mắt cũng hiện lên một tia lạnh lẽo, đúng là. Vân Thiên Hằng đám người, cũng đều là giận không thể ác. Kia tu sĩ bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngày thường Viêm Hoa chỉ tay liền có thể nghiền chết, thằng ngãi này lại là nhân cơ hội làm khó dễ, xem hắn trong mắt tham lam, rõ ràng là tham Viêm Hoa nội đan. Kia thư sinh đó là bị người che giấu, cũng khó thoát chịu tội, Viêm Hoa tình ý dữ dội thâm hậu, hắn cam mạo nguyên thần tán loạn chi hiểm, vì thư sinh sinh hạ con nối dõi, lại bị như thế cô phụ. Mặc dù thư sinh tội không đến chết, nhưng từ tử thanh đám người, cũng đối hắn không có nửa điểm hảo cảm. Cùng lúc đó, kia đại trong phòng, cũng là hồng quang đại phóng. Chương 586. Vô số lá sen nhất thời sinh trưởng tốt lên, cơ hồ liền ở khoảnh khắc, đã là rậm rạp, đem nửa bầu trời mạc phủ kín. Đây đúng là Viêm Hoa nguy hiểm tới rồi cực chỗ, bản thể thần thông tức thì phát ra, mới diễn biến thành như vậy cảnh tượng. Mà bực này nguy hiểm. Tự nhiên đó là Viêm Hoa sinh nở. Tự cổ chí kim, nữ tử sinh nở đã là rất khó, huống chi Viêm Hoa tử dương truyền âm, ý muốn nghịch thiên sinh con, rốt cuộc còn chưa kịp chân chính nữ tử, nơi nào có thể như vậy thông thuận. Cho nên mới vừa rồi đau đớn hồi lâu, hiện nay rốt cuộc phát tác, lại là thống khổ khó làm. Đều nói cơ thể mẹ dựng dục khi nhất có cương cường, công lực càng cường, nhưng cơ thể mẹ sinh nở là lúc, còn lại là đem từ mạnh nhất chuyển vì yếu nhất, tại đây trong nháy mắt, đó là phía trước lại như thế nào cường hãn lực lượng, cũng muốn trừ khử hơn phân nửa. Quả nhiên, nơi này lá sen tuy nhiều, nhưng kia tu sĩ lại đến công kích khi, lại là so vừa nãy nhẹ nhàng rất nhiều. Này tu sĩ sắc mặt đại hỉ, vội vàng càng dụng công chút. Hắn một giới tán tu, sớm đã đoán được này trong phòng nữ tử sợ là nguyên vì kim đan kỳ yêu tu, sau lại vì dựng dục con nối dõi bị thương nguyên khí, cư nhiên ngã xuống đến trúc cơ kỳ thượng, cũng không phải là hắn rất tốt cơ hội. Đại hắn giết này nữ tử, cướp lấy nội đan, xong việc hắn lại một bỏ chạy, từ đây trời cao biển rộng, mặc hắn ngao du, càng là nhiều năm không lo tài nguyên rồi. Thức mau, những cái đó la sen đã bị xả đến rơi rất tan tác. Ở trời cao, tiểu trúc phong một mạch mọi người, cũng đều nhẫn mại không được. Từ tử thanh phía trước cũng không ra tay, một là không biết Viêm Hoa lúc này tình hình, không muốn tùy tiện hành sự, thứ hai cũng là muốn nhìn xem này thư sinh, đối Viêm Hoa có vài phần chân tình. Đáng tiếc. Lúc này, từ tử thanh nhìn thấy Viêm Hoa tới rồi nhất nguy nan hết sức, liền muốn lập tức ra tay. Hắn cũng không chậm trễ, tham trưởng một chảo mà xuống. Chính lúc này, phía dưới kia trúc cơ tu sĩ cũng thư sinh hai người, liền chỉ thấy được một con bàn tay khổng lồ tự không trung chụp tới, kia trong tay chi lực trọng nếu vạn quân. Chỉ này uy áp chấn động, đã là kêu kia trúc cơ tu sĩ không thể tụ tập chân nguyên, lại là sau này ngã ngửa qua đi. Hắn trên mặt lộ ra thần sắc, chỉ cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Mà kia bàn tay khổng lồ, đã là đè ở hắn trên người, kêu hắn nửa điểm cũng không thể động đậy. Kia thư sinh cũng rắc một trận cuồng phong đánh úp lại, tuy chưa từng bị thương, dưới chân lại cũng là liên tục lảo đảo, ước chừng lui mấy chục bước, mới vừa rồi khó khăn lắm đứng vững. Hắn trong miệng nỉ non, này, đây là... Ngay sau đó, hắn liền nhìn đến kia vô số lá sen phiêu tán khai đi, nguyên bản hắn sở ở nhà lớn chia 5 xẻ 7, chỉ để lại trung gian một trương giường lớn, đầy đất máu loãng. Mép giường rất nhiều lá sen còn chưa từng tan đi, lại cũng dần dần thưa thớt, lộ ra trong đó một phen đen nhánh tóc dài, vốn lượn ủy mà, cùng kia máu loãng tương sớn, liền có vẻ có chút thê lương. Thư sinh hơi hơi hé miệng, đầu tiên là đi phía trước đi rồi hai bước, rồi sau đó như là nhớ tới cái gì, lại sau này lui hai bước. Đó là liên yêu. Đều không phải là nương tử. Mà liền vào giờ phút này, trời cao phía trên, lại là chậm rãi rơi xuống một vị thanh y hiền nhân, người nọ quần áo phất động, tướng mạo tuấn nhã, phảng phất thần tiên người trong, cũng lín nên là ôn hòa dễ thân, nhưng hiện nay lại là sắc mặt lạnh lùng, cự người ngàn giảm. Người này rơi xuống đất lúc sau, cũng không chê, liền lập tức đi đến máu loãng chi gian, giường lớn chi biên. Sau đó, hắn sát mặt ôn nhu, ở kia đệm chăn bên trong, bế lên một cái nho nhỏ thân ảnh. Lại ngay sau đó, này thanh y lìa nhân biểu tình lại thay đổi. Này nho nhỏ thân ảnh tuy thượng có chút ấm áp, nhưng đã là hơi thở toàn vô. Một chút hồn phách sớm đã rách nát, lại là sớm đã ly thể tiêu tán. Từ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia cực kỳ bi ai. Viêm Hoa Bắc mệnh sinh hạ hài nhi, cư nhiên là một cái tử thai. Hắn nhận hết này rất nhiều khổ sở, không tiếc hao hết tu vi, cảnh giới lùi lại, lại cũng bởi vì kia trúc cơ tu sĩ một hồi trộn lẫn, khiến cho hài nhi sinh non, không thể chân chính tụ thể. Từ Tử Thanh nhắm mắt, lại mở khi, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, đem thai nhi xác chết thu, theo sau ánh mắt nhu hòa, duỗi thân hai tay, tính cả kia hơi mỏng đệm chăn, bế lên một cái tóc dài khoác rũ. Thiếu niên, Viêm Hoa nghịch chuyển âm dương, dùng chính là thần thông, háo chính là tu vi, hiện giờ trúc cơ cảnh giới đều đã rách nát, tự nhiên không thể lần thứ hai duy trì, đã là khôi phục nguyên bản nam nhi tư thái. Từ Tử Thanh nhẹ giọng nói, Viêm Hoa mạc thương tâm, tùy sư tôn cùng trở về. Kia thiếu niên hơi hơi trợn mắt, khỏe mắt lại có một giọt nước mắt chảy xuống. Sư tôn, đệ tử rốt cuộc, không có thể giữ được hắn. Từ Tử Thanh dùng tay xoa xoa hắn tóc dài, ôn nhu nói, Viêm Hoa chớ sợ. Kia hài nhi tuy chưa từng sinh hạ, ta tiểu trúc phong một mạch, cũng tất nhiên sẽ nhận hắn. Viêm Hoa tiếng nói nghẹn ngào, đa tạ. Sư tôn. Một khắc đầu, kia trúc cơ tu sĩ cùng thư sinh, đều là trợn mắt há hốc mồm. Thư sinh nhìn về phía Từ Tử Thanh trong lòng ngực, ấp úng không thể thành ngôn, liền, liên huynh. Kia liên yêu là liên huynh. Tam nương là liên huynh. Thế nhưng sẽ là liên huynh. Như thế nào sẽ là liên huynh? Liên huynh sẽ không hại ta. Ta nếu sớm biết, trúc cơ tu sĩ càng là bất ham, hắn mắt thấy Từ Tử Thanh như thế, nơi nào còn không rõ chính mình chọc tới danh môn con cháu. Hắn trong lòng nhất thời sinh hận, hận kia yêu tu đã bái sư danh môn, lại chạy tới gả thấp phàm nhân, thật sự là đắm mình truy lạc. Nhất thời hắn lại sợ hãi, hắn làm ra bực này sự tới, muốn như thế nào xin tha, mới có thể vãn hồi này mạng nhỏ. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đã là liên tục mở miệng, là vãn bối tham lam, vãn bối cũng không dám nữa như thế, cầu tiền bối tha mạng. Vãn bối nguyện phát tâm ma lời thề, nguyện tự hủy tu vi, chỉ cầu tiền bối xem ở vãn bối chưa từng đắc thủ phân thượng, thà vãn bối bãi. Thư sinh nhìn thấy này tu sĩ trò hề, trong đầu ầm ầm một vang, nhất thời phía trước không thể sáng tỏ chỗ, tất cả đều nối liền lên. Từ Tử Thanh thở dài, ngươi âm mưu đoạt ta ái đồ nội đan, hại chết ta ái đồ ngao tận tâm huyết sở dựng hài nhi, thật là âm ngoan ác độc hạng người, ta không dung ngươi. Hán giọng nói là khi, kia bàn tay khổng lồ chợt sử lực, thoáng chốc xin tha tiếng động đột nhiên im bặt. Kia tu sĩ cũng hóa thịt băm. Theo sau, Từ Tử Thanh lại nhìn về phía thư sinh. Phàm nhân trung quy kiến thức hữu hạn, Từ Tử Thanh đám người tu hành nhiều năm, cũng không sẽ bởi vậy liền cảm thấy thư sinh tội ác tại trời. Chỉ là mắt thấy Viêm Hoa thảm trạng, trong lòng không vui, tuy không có như vậy muốn thư sinh tánh mạng, lại cũng không muốn lại đi thúc đẩy hắn cùng Viêm Hoa nhân duyên. Mặc dù thư sinh bất quá là bị che giấu, rốt cuộc ngăn cách đã sinh. Mà kia thư sinh đầy mặt không thể tin tưởng, một đôi mắt mục lại là gắt gao rừng ở Viêm Hoa trên người. Từ Tử Thanh giật mình, phảng phất giống như minh bạch cái gì. Nhưng hắn lắc lắc đầu, lại là mở miệng, thư sinh, Viêm Hoa cũng không là yêu nghiệt, thật là ta Ngũ Lăng Tiên môn tiểu trúc phong một mạch vạn mục phong chủ nhân đệ tam đệ tử, hắn từ trước giấu ngươi tất nhiên là không đúng, ngươi bị người che giấu, ta chờ cũng không trách móc nặng nề, chỉ là hiện giờ hai người các ngươi duyên phận đã hết, tiên phàm có khác, ta liền đem hắn mang về. Thư sinh bỗng nhiên bừng tỉnh, như là muốn nói gì. Nhưng Viêm Hoa lúc này chậm rãi đem mặt chuyển qua, cũng mở miệng, ngu huynh, ta lừa gạt với ngươi, nên có này báo, hại ngươi mất không thời đại, là ta chi sai. Từ đây ta tùy sư tôn trở về núi trung tu luyện, lại không dây dưa, ngươi thả cưới một phòng thê thất, hảo sinh sống qua, thi triển khát vọng. Hắn nói khi, đem một cái bình nhi lấy ra, lại nhân ngón tay vô lực, dừng ở một bên, sáng sớm ta vì hài nhi bình an sinh hạ, hấp thụ ngươi một thành tinh khí, thật là xử sự không lo, này trong bình có một cái đan dược. Nhưng tăng 10 năm thọ nguyên, tuy không thể đền bù ngươi chi vạn nhất, cũng bất quá là ta duy nhất có thể làm việc, liêu vì tâm ý thôi. Giọng nói lạc hậu, Viêm Hoa hô hấp càng là suy yếu, rồi lại chậm rãi quay đầu đi, không hề xem hắn. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, làm sư tôn bị liên lụy, cầu sư tôn mang đệ tử hồi tông. Từ Tử Thanh gật gật đầu, ôn hòa nói, hảo. Rồi sau đó, hai người liền hóa thành một đoàn thanh quang, xông thẳng cửu tiêu. Tại đây trên mặt đất, cũng chỉ để lại kia một ngơ ngác thư sinh một người, lại cũng thượng mấy chi tàn phá lá sen. Trong hư không, Tiểu Trúc Phong một mạch đều là đau lòng không thôi, nhìn thấy Từ Tử Thanh mang Viêm Hoa trở về, liền đều không muốn tại nơi đây ở lâu, sôi nổi cũng giá khởi đột quang, mang theo Viêm Hoa, nhanh chóng hướng Ngũ Lăng Tiên Môn phương hướng, chạy gấp mà đi. Giây lát gian, đã qua trăm dặm. Rách nát đại ngoài phòng, thư sinh ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn chạy như điên tiến lên, một tay đem Viêm Hoa lưu lại bình nhi bắt lấy, lại điên cuồng thu nạp những cái đó lá sen tàn chi, đem chúng nó gắt gao ôm, thân thể run rẩy không thôi. Liên Ôn, Liên Tam Nương, Liên Tiên Viêm Hoa. Như thế nào sẽ là như thế này? Thư sinh sắc mặt trắng bệnh, một bước một cái lảo đảo, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, như là ở đối với ai giải thích, lại như là yên lặng tự nói, biểu tình mấy dục điên cuồng. Liên huynh không từ mà biệt, thế nhưng không phải nhân ta rượu sau thất đức, thổ lộ tâm ý. Đem Tam Nương đưa tới, nhiều năm không còn nữa viết thư, cũng không phải kêu ta chặt đứt tà niệm, di tình Tam Nương. Ta cùng với Liên huynh, vốn là lưỡng tình tương duyệt. Cùng Liên luôn kết bạn sau, thư sinh tiệm sinh ái mộ, vốn muốn đại hai người tình nghĩa càng vì thâm hậu khi, liền tới cho thấy cõi lòng. Ai ngờ Liên luôn ngôn cập trong nhà có việc, sắp sửa cáo từ, hắn trong lòng buồn bực, thực tiễn đưa bữa tiệc, uống nhiều quá buồn rượu. Ngày kế Liên luôn không đợi hắn tỉnh, tức đã biến mất, hắn lo sợ không yên thất thố, tưởng chính mình tâm ý kìm nén không được, rượu sau thất đức, buột miệng thốt ra, chọc Liên luôn chán ghét. Sau lại Liên luôn gửi thư, đêm này muội hứa gả, thư sinh cho rằng Liên luôn đối hắn vô tình, lại bận tâm hai người tình nghĩa, tin hắn nhân phẩm, mới nguyện hắn huy kiếm trảm tình ti, di tình Tam Nương. Sau hắn thấy Tam Nương hình dung cùng Liên Ngôn tám phần tương tự, càng thêm như thế cho rằng, hắn một mặt vui sướng Liên Ngôn rốt cuộc chưa từng căm ghét hắn, lại tuyệt vọng cảm tình không được đáp lại, suy nghĩ luôn mãi, lại cũng ứng Liên Ngôn chi ý. Hắn chỉ nghĩ, nếu cùng Liên Ngôn vô duyên, Tam Nương nguyên bản là hắn trong lòng lúc ban đầu suy nghĩ cái loại này nữ tử, hắn tự nhiên hảo hảo đối đãi, thời gian lâu dài sau, cũng đương nhưng toàn tâm toàn ý đối đại Tam Nương. Đến lúc đó hắn lại cùng Liên Ngôn gặp nhau, kia tương giao tình nghĩa, cũng nhưng vẫn hồi. Thư sinh cũng là như vậy làm, Tam Nương đại hắn cực hảo, hắn cũng quan ái Tam Nương, tuy vẫn không thể quên mất Liên Ngôn, lại đã nhưng kiềm chế tình ý bởi vậy mặc dù Tam Nương mấy năm không còn, hắn cũng không nạp thiếp chi ý hắn không muốn cô phụ Liên Ngôn tin trọng, cũng không muốn cô phụ Tam Nương tình ý. Cho đến Tam Nương mang thai 7 tháng có thừa, một vị tiên trưởng tìm tới môn tới. Hắn lúc đầu tất nhiên là không tin, nhưng Tam Nương hút hắn tinh khí, lại là thật. Hắn liền cho rằng, Tam Nương kỳ thật là hắn kẻ thù, hại Liên Ngôn, cũng hại chân chính Tam Nương. Ai biết lại là như thế. Cùng Liên Ngôn đủ loại, cùng Tam Nương đủ loại, lúc này giống như vô số mảnh nhỏ, rõ ràng trước mắt, kêu hắn đầu đau muốn nứt ra. Thư sinh điên cuồng một trận, biểu tình càng thêm vặn mẹo, hắn cười to mấy tiếng, liền nói ba cái hận tự. Hận, hận, hận. Một hận tiên trưởng vô đức hạnh, rào ngôn lừa gạt, hại ta lầm tin lời gièm pha, đi sai bước nhầm, chung đến nỗi tư. Nhị hận Liên huynh không cáo thật ngôn, giấu ta hảo khổ, thế nhưng làm ta làm ra bực này đau sự. Tam hận ta ngu triển có mắt không tròng, sai tin ác nhân, không biết người yêu, sai đái duyên phận, lại khó quay lại. Ngàn hận vạn hận, không kịp lúc này xẻo tâm một hận. Hắn càng nói càng mau, càng nói càng cấp, đến cuối cùng, rồi đột nhiên nâng lên tay tới. Chương 587. Trong phút chốc, kia hai ngón tay thẳng tắp cắm vào hốc mắt, lại là sinh sôi đem hai viên tròng mắt moi đào ra, rơi trên mặt đất, lại bị này thư sinh ngu triển một chân dâm thoái. Giờ này khắc này, đau lòng khôn kể, này đào mắt chi đau, ngược lại không coi là cái gì. Ngu triển búi tóc tán loạn, khuôn mặt run rẩy không ngừng, còn ở tê tê. Có mắt không tròng, muốn mắt gì dùng? Có mắt không tròng, muốn mắt gì dùng? Hắn lại thấp giọng si ngữ. Dùng cái gì họ ngu? Không bằng họ ngu. Chỉ thấy kia ngu triển trên mặt, hai hàng vết máu tự hốc mắt mà ra, ào ạt trượt xuống, nếu như huyết lệ. Này than khóc tiếng động cũng như khắp huyết, thanh thanh không ngừng, ai đông phi thường. Vô số hận ý phóng lên cao, phàm nhân chấp niệm, không gì hơn tư. Mà thiên địa sinh biến. Đột nhiên, tại đây ngu triển trên đỉnh đầu không, liền xuất hiện một chùm mây đen. Này mây đen đều không phải là chân chính chi vân, mà như là chợt rút ra bát phương mười mặt vô số thất tình lục dục hình thành. Tại đây mây đen trong vòng, từng vòng cực quỷ dị dòng khí kích động, mỗi một tầng dòng khí, đều phảng phất có thể dụ dỗ ra người khác đấy lòng thâm chấm nhất. Khiến người lập tức đắm chìm đi vào, bị này khống chế, mấy như con rối giống nhau. Đồng thời, ở mây đen, này đó dòng khí chung càng phảng phất có không ít người mặt dễ rủa mà động, không, kia có lẽ đều không phải là dễ rủa, chỉ là lui tới vô tự, nhân các loại mà hoa làm thất tình nghiệt quỷ, muốn ra tới quấy phá. Mây đen càng lúc càng lớn, vô số dòng khí xoay tròn, đều ở vì này khuyết trương, duỗi thân, không bao lâu, này một tòa hương chấn trên không, đã bị này đó dòng khí phủ kín, sắc trời đen tối. phảng phất tức thì che đậy ngày mai, hóa thành ma vực giống nhau. Nhưng liền tại hạ một khắc, này mây đen chung, tắc đột nhiên xuất hiện một cái hắc mắt. Này hắc mắt, một đạo màu đen cột sáng lao thẳng tới mà xuống, ở giữa kia ngu triển thiên linh. Liền giống như hồng thủy chảy ngược, mây đen bị kia cột sáng không ngừng lôi kéo hấp thu, sinh sôi mà đèm kia vẫn cứ đang không ngừng hội tụ mà đến dòng khí, tất cả đều xuyên vào. Ngu triển ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất bất giác. Hắn kia đã là hóa thành hai cái lỗ thủng hốc mắt, giống như là bị thứ gì bỗng nhiên rút ra tới, cũng xuất hiện một sợi hắc khí. Ngay sau đó hắc khí càng ngày càng đùng, càng ngày càng thâm, gần quá không đến nửa khắc quan cảnh, kia hai cái lỗ thủng đã bị lấp đầy, dường như là hai luồng mây đen phập phềnh trong đó, càng như là hai cái khí đoàn đè ép đi vào. Vô cùng quỷ dị, vô cùng dữ tợn. Thiên địa biến sắc, tiếng sấm điện thiểm. Phàm nhân không dám rời nhà, đều tránh ở trong phòng run bần bật. Người đi đường không dám trở về nhà, lại là dựa vào chân tường ôm đầu mà khóc. Hỉ giả càng hỉ, giận giả càng giận, ưu giả càng ưu, tư giả đầy ngập triền miên, bi giả khóc giống thất thanh, khủng giả khuôn mặt sinh sợ, kinh giả tâm cảnh mất hết. Thất tình lục dục, toàn không thể chính mình chỉ dẫn, lại từ từng người đỉnh đầu toát ra từng đợt khinh bạc dòng khí, hóa thành từng đạo nhàn nhạt sương khói, thẳng đến trời cao mà đi. Cột sáng quan chú đến càng lúc càng nhanh, ngu triển thân thể cũng run rẩy đến càng mau, càng cấp, kia quần áo rách nát, cơ bắp vỡ vụn, toàn bộ đều phải hóa thành một tôn huyết người. Này huyết lưu đến mau, lại cũng ngăn đến mau, mỗi khi ngừng, lại ở tức thì lúc sau, lần thứ hai nứt toạc. Phảng phất bị vô số lần mà đánh nát toàn thân gân cốt, lại phảng phất bị vô số lần trọng tổ lên. Nhưng ngu triển vẫn là gắt gao ôm lấy kia trong lòng ngực chi vật, gào giống không được, rồi lại gắt gao đứng vững, như là cố chấp với vật gì, chút nào không chịu thỏa hiệp, nửa điểm không thể rời đi. Mà hắn quanh thân khí thế, cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu là ở một khắc phía trước, hắn còn là đau lòng không thôi phàm nhân, tại đây một khắc lúc sau, lại phảng phất giống như thoát thai hoàn cốt, lại nhìn không ra từ trước nửa điểm hình bóng. Ngu triển thân mình, ước chừng cất cao một thước, hắn trở nên vai rộng mà kiện thạc, tóc dài một cái chớp mắt trường cập eo hạ, đen nhánh như mực. Hắn sắc mặt trắng bệnh, môi thanh hắc, móng tay tiêm trường, giống như là âm phủ ác quỷ, nơi nào còn có thể nhìn thấy kia nửa điểm nho nhã thư sinh bộ dáng. Mà kia một đôi mở mịt hắc khí hốc mắt bên trong, hắc quang bạo trướng, cơ hồ liền phải xuyên thấu hốc mắt ở ngoài. Thân thể hắn chung quanh cũng bị xương đen quấn quanh, thực mau lan tràn, liền đem quanh mình mười trượng, đều trở nên tối tăm hắc trầm. Như là đã nhập nửa đêm bên trong. Sau đó, ngu triển tiếng kêu đột nhiên im bặt, phảng phất phát hiện cái gì, chậm rãi đem đầu chuyển tới một phương hướng. Ở kia chỗ, thế nhưng như là tán giật rất nhiều linh tinh vụn vặt màu trắng quang điểm. Nay quang điểm thập phần thuần tịnh, thuần trĩ vô cùng, cùng này ma vực không hợp nhau, hơn nữa thập phần suy yếu. Tựa hồ lại quá không được lâu ngày, liền phải phân tán đến càng thêm thật nhỏ. Ngu triển cương mặt, hắn giống như ở ngây thơ bên trong, liền minh bạch như thế nào đi làm. Ngay sau đó hắn năm ngón tay một trương, liền có một trương màu đen lưới lớn thẳng phô khai đi, hóa thành nước chảy giống nhau, đem những cái đó quang điểm tất cả tìm tòi lại đây, tụ ở hắn lòng bàn tay bên trong. Nay cảnh tượng thập phần kỳ dị, tự ngu triển trên người, cũng toát ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, một chút mà. Hoàn toàn đi vào đến kia màu trắng quang điểm bên trong. Dần dần mà, màu trắng quang điểm biến thành màu đen quang điểm, lại ở này đó hắc khí dưới tác dụng, cực nhanh mà hội tụ, co rút lại, dần dần hình thành cuộn thành một đoàn. Dường như thai nhi giống nhau bộ dáng. Ngu triển khoe miệng, lộ ra cái vặn vẹo tươi cười, hắn tiếng nói khàn khàn, thấp giọng nỉ non. Hảo hài nhi, hảo hài nhi, cha cùng ngươi đi tìm mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi thấy ngươi, chắc chắn thập phần vui mừng. Mẫu thân ngươi thấy ngươi, chắc chắn tha thứ cha. Kia thai nhi trên người, hắc khí cũng có ruồi không chừng, như là vui mừng nhảy nhót, lại như là ở hứng hỏa cái gì. Mà ngu triển cũng phảng phất nghe minh bạch, hắn đem kia thai nhi thật cẩn thận cất vào trong tay áo, lại ngửa đầu một tiếng rít gào, chỉ một thoáng, vân hết giờ ra ngoài tán, vô biên mây đen một tả mà xuống, liền ở một cái chớp mắt chi gian, đã bị này ngu triển hấp thu cái sạch sẽ. Những cái đó nguyên bản bị hiểm trụ mọi người, cũng đều là sốc sốc mí mắt, khôi phục như thường. Cứ như là cái gì cũng không nhớ rõ. Ở kia đại phòng phía trước, thân xuyên áo bào cho, sắc mặt tái nhợt thư sinh an tĩnh đứng thẳng, hắn một tay nắm tàn bại lá sen, một tay nắm một cái bình ngọc, biểu tình tĩnh mịch, không giống người sống. Lúc sau hắn xoay người, lại là hai mắt nhắm nghiền, từng bước một, bước đi tập tễnh. Xuyên qua đường nhỏ, trường ngai, lướt qua con sông, sơn đạo, thư sinh đi ở ngoại ô, cũng không vào thành. Lui tới có người giác hắn kỳ quái, đều tới đánh giá, hắn lại cúi đầu đi trước, phảng phất giống như không biết. Chưa từng có người nhìn đến, ở hắn sở qua mỗi một chỗ, đều có nhẹ nhẹ dòng khí, tự chung quanh vọt tới, lại tất cả đều hoàn toàn đi vào thân thể hắn trong vòng. mà môi hấp thụ nhiều một ít dòng khí, hắn kia ẩn chứa tại thân thể chỗ sâu trong khí thế cùng lực lượng, liền càng cường đại hơn một phân. Cũng không có người nghe được, hắn môi đi một bước, đều phải nhẹ giọng thì thầm, Ngũ Lăng Tiên Môn, Ngũ Lăng Tiên Môn. Mấy ngày sau, Khuynh Vẫn Đại Thế Giới. Ở cùng thời khắc đó, khắp nơi tông môn cỡ lớn, đại hình thế lực trùng, thiên cơ bạc tính nơi giao khắc dấu đồng thời đứt gãy, bảo kính đều là vết rạn, bát quái phía trên, đồ văn cơ hổ một phân thành hai. Đại hung, đại hung. Cũng đúng là tại đây một khắc, liền có hảo chút đại năng biến sắc, trầm giọng mở miệng. Nhân ma. Nhân ma xuất thế, loạn chi thủy cũng. Trở về Ngũ Lăng Tiên Môn sau, Từ Tử Thanh đám người lại chưa từng đi trước Tiểu Trúc Phong, mà là đi tới Tiểu Liên Phong. Nay Phong vì Nguyệt Hoa, Viêm Hoa hai anh em kết đan lúc sau tông môn ban cho, hai người sinh ra Tịnh Đế, tu luyện là lúc, cũng nguyện ở cùng đạo tràng. Hùng chi kia Tịnh Đế liên bản thể, thượng tại đây phong đầu trùng, sườn núi động phủ chỗ sâu trong hàn ngọc chỉ trung. Viêm Hoa hơi thở dần dần mỏng manh, hắn nhân trước tiên sinh nợ việc, bổn nguyên tổn thất quá mức, cho nên kia nguyên thần biến thành nhân thân như ẩn như hiện, hiển nhiên liền phải hỏng mất. Hiện giờ hắn cần đến trở về bản thể bên trong, hảo sinh ẩn dưỡng, lại không biết quá thượng nhiều ít thời đại, mới có thể một lần nữa tụ hóa ra tới, lại trọng đầu tu luyện. Cũng may, hắn cứ việc cảnh giới ngã xuống đến trúc cơ dưới, tốt xấu căn cơ thượng tồn, đại ẩn dưỡng, trung túc khi, chỉ cần có cũng đủ thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cũng luôn là có thể mau chút bổ hồi. Thức mau, đoàn người dũng manh vào tim sen phủ, tức khắc rác ra một cổ thanh lãnh hàn khí ập vào trước mặt, Từ Tử Thanh đi được cực nhanh. Chỉ ở mấy cái hô hấp công phu, hắn đã đi vào hàn ngọc trí biên, liền đem trong tay này chỉ còn lại có mông lung hư ảnh Viêm Hoa, vung tay vứt đi vào. Thoáng chốc kia hàn ngọc trì, Tịnh Đế liên quang mang đại phóng, Viêm Hoa hóa thành một đạo hồng quang, bị trong đó hồng liên lập tức hút vào, khiến cho kia rất nhiều cánh hoa sen phảng phất mạ lên một tầng vầng sáng, nếu như huyết ngọc giống nhau. Mà ngay sau đó, kia cánh hoa sen khép lại, liền dường như ở che chở cái gì, cuối cùng hóa thành một cái liên bao. Từ Tử Thanh thở dài, Viêm Hoa, lúc này ngươi khỏe không? Liên bao hơi hơi rung động, liền có trong trẻo thanh tuyến tự bên trong truyền đến, đệ tử không có việc gì, hại sư tôn lo lắng. Tiểu Trúc Phong mọi người nghe hắn tin tức thượng đủ, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Từ Tử Thanh lúc này xoay người sang chỗ khác, đối còn lại đám người ngôn nói, Viêm Hoa nguyên khí đại thường, lại cũng không thể chỉ ở liên bao tĩnh dưỡng. Ta cùng với sư huynh trở về phía trước, đúng lúc cũng được một ít bồi nguyên chi vật, vốn là muốn tạm gác lại tương lai, hiện giờ nhưng thật ra có thể trước dùng tới. Khâu Kha chân nhân bối phận tối cao, hắn nguyên bản nhăn lại mày chậm rãi bung ra, vui mừng cười, Tử Thanh nếu có biện pháp có thể giúp Viêm Hoa giúp một tay, tất nhiên là tốt nhất. Mặt khác rất nhiều Tiểu Trúc Phong một mạch đệ tử đời thứ hai, đệ tử đời thứ ba, cũng đều nói, ta chờ ở nơi này thủ Viêm Hoa, để tránh có người quấy nhiễu, ra đường rẽ. Từ Tử Thanh thấy thế, lại xem sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu, đi bãi. Từ Tử Thanh lập tức cũng không chần chờ, hắn liền gọi một tiếng, Nguyệt Hoa, tùy ta lại đây. Nguyệt Hoa đối này đồng bào huynh đệ cũng cực quan ái, tất nhiên là lập tức theo tiếng mà đi. Từ Tử Thanh nói, ta dục đem rất nhiều bảo dược hóa thành tinh hoa, dung nhập trong ao, chỉ là Viêm Hoa giờ phút này chỉ sợ đã là khó có thể tự hành hấp thụ, mà ngươi cùng Viêm Hoa cùng căn, nếu đi trước hấp thu, lại với bản thể chung truyền tống với hắn, liền hiểu rõ lần chi công. Nhưng này cử cũng muốn tiêu hao ngươi một ít công lực, rất nhiều thời gian, không biết ngươi có không nguyện ý. Nguyệt Hoa khí chất thanh lãnh, ngữ khí cũng thanh lãnh, lại không hề chống đẩy. Viêm Hoa vì đệ tử bảo đệ, vốn nên từ đệ tử bảo vệ, đệ tử vô năng, lão sư tôn cứu trị, đã là không nên, kẻ hèn một chút trả giá, tự không nói chơi. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng có chút an ủi, hảo, ngươi thả cùng Viêm Hoa giống nhau, nhập Tịnh Đế liên trung. Nguyệt Hoa thân hình hơi hoảng, tức khắc cũng hóa thành một đoàn bạch quang, lao thẳng tới kia đóa bạch liên đi. Từ nay về sau bạch liên hóa thành liên bao, giống như sáng tỏ bạch ngọc. Từ Tử Thanh nghiêm mặt, trong lòng bàn tay thanh quang oánh oánh, lại phất một cái trường tụ. Liền có ước chừng 5-6 kiện sự việc, bị tế ở giữa không trung, hắn hé miệng, thích ra một sợi màu xanh lá ngọn lửa, ngắn ngủn mấy phút, đem kia sự việc tận dung. Ngay sau đó liên tục số độ, đều dung nhập số kiện sự việc, cuối cùng lưu lại một đầu người lớn nhỏ sặc sỡ thủy đoàn, bị hắn khẽ quát một tiếng sau, hoàn toàn đi vào hàn ngọc chỉ trung. Trong phút chốc, nước ao quay cuồng. Chương 588. Loang lổ thủy đoàn thực mau hóa nhập hàn ngọc chỉ thủy, mà này đối Tịnh Đế liên ở trong ao vô số thời đại. Bản thể sớm đã cùng này ao liền ở một chỗ, tự nhiên đối trong đó dược lực hấp thu lên cũng càng là thông thuận, lại có Nguyệt Hoa lấy nguyên thần chi lực lôi kéo, không bao lâu, liền khiến cho này đó dược lực hình thành đạo đạo dòng nước, như nở rộ chi hoa, tầng tầng hướng trung ương đưa đi. Nước ao quay cuồng càng nhanh, Tịnh Đế liên cũng hấp thu càng mau. Nguyệt Hoa tâm hệ bảo đệ an ủi, hóa hoàn toàn không chịu tự hành hấp thụ nửa phần, chỉ đem dược lực nhanh chóng hóa thành một đạo ôn hòa lực lượng, liền theo hoa sen bộ rễ truyền vào đến hồng liên bên trong. Viêm hoa trước kia tuy nhìn như nguyên khí pha đủ, kỳ thật cũng là bị thương nặng, không muốn làm đông đảo đồng môn sư trưởng lo lắng, mới chưa từng nói ra chính mình thống khổ, mà nay bị hắn huynh trưởng đem lực lượng rót tới, nhất thời rất là thoải mái, liên bao cũng không khỏi lần thứ hai nhẹ nhàng rung động lên, kia huyết ngọc cánh hoa sen cũng phảng phất thật sự có máu lưu động, mỹ lệ khôn kể. Từ Tử Thanh thấy thế, liền biết đây là nguyệt hoa chi công đã thành, hiện giờ hắn chỉ cần thỉnh thoảng gia nhập bảo dược, liền có thể nguyệt hoa là chủ, viêm hoa vì phụ, dần dần bổ túc viêm hoa sở thất, làm hắn có thể một lần nữa hóa thành hình người, trùng tu căn bản. Tiểu Trúc Phong một mạch mọi người, lúc này cũng chân chính yên lòng. Giây lát chi gian, thời gian thoảng qua, lại đi có nửa tháng quan cảnh. Một ngày này, Từ Tử Thanh vừa mới thi hạ bảo dược, chính là tâm thần vừa động. Tiểu Trúc Phong mọi người lo lắng viêm hoa, tự cũng vẫn luôn lưu ý Từ Tử Thanh phản ứng, liền lập tức phát hiện. Hồ Tuyết Nhi lanh mồm lanh miệng, lập tức hỏi, sư tôn, làm sao vậy? Từ Tử Thanh hoàn hồn, chiều nàng cười, không có việc gì, vi sư thuộc hạ người đưa tin thôi. Hắn nói xong, lại nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, là giáp nhị. Vân Liệt lược gật đầu, giáp nhất cũng như thế. Sư huynh đệ hai người ở Tiểu Trúc Phong một mạch tu vi tối cao, lại là vừa mới tự ngoại trở về, còn lại người chờ cũng không là không thông thế sự người. Biết được chỉ sợ có chuyện gì vụ, liền không đuổi theo hỏi. Duy độc Khâu Kha chân nhân quan tâm nói, Tử Thanh, Vân Nhi, ngươi hai cái chính là muốn đi trước rời đi. Từ Tử Thanh gật gật đầu, đệ tử không dối gạt sư tôn, là tông chủ truyền triệu. Khâu Kha chân nhân một đốn, hắn hiện giờ cũng nhìn không thấu hai cái đệ tử đến tuột cùng có gì có thể vì, từ khi hắn hai cái rời đi lại trở về, càng thêm có vẻ thần bí lên. Bất quá đệ tử càng là cương đại, hắn này làm sư tôn chỉ có càng cao hứng đạo lý, tự sẽ không cho bọn hắn kéo chân sau. Vì thế, hắn liền cười nói, đã có sự, liền đi bãi, chỉ là viêm hoa việc có cái gì chương trình, Tử Thanh còn cần báo cho vi sư mới là. Từ Tử Thanh trong lòng ấm áp, hắn cùng sư huynh cảnh giới lại như thế nào tăng lên, ở sư tôn trước mặt, cũng chỉ là bị sư tôn lo lắng đệ tử thôi. Hắn liền trả lời, lần này vừa mới thả xuống bảo dược, thượng có mấy ngày mới có thể tiêu hao hầu như không còn, đệ tử luyện hóa một ít đặt ở thiên hàng trong tay, từ hắn tới thi dược là được. Trong đó thủ pháp tuy có chút phức tạp, nhưng lấy thiên hàng tư chất, mấy ngày qua đi, cũng đương có thể nắm giữ. Hơn nữa đây cũng là để ngừa vắng nhất, nếu là tông chủ kia chỗ phân phó việc không cần hao phí lâu lắm, bọn họ thực mau trở về, cũng không cần thiết thiên hàng động thủ. Khâu Kha chân nhân cũng là minh bạch, nói, Tử Thanh trong lòng hiểu rõ, vi sư rất là an ủi. Kế tiếp, từ Tử Thanh quả nhiên đem một ít pháp quyết truyền cùng Vân Thiên Hằng, đều hắn mỗi thấy trong ao dược vật dùng hết, liền phải một lần nữa đầu nhập đi vào, không thể chậm trễ. Vân Thiên Hằng cần tuân sư mệnh, tự đều bị dẫn. Theo sau, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không ở nơi này ở lâu, quay người lại, liền hướng ngoài động chạy đi. Bọn họ sở hướng chỗ, đầu tiên là giáp nhất giáp nhị hiện giờ nơi quan trên. Lúc này quan trên, cùng lúc đầu đã là rất có bất đồng. Ngày đó kia cao nhân trí hạ ngọn núi này, chỉ bày ra một cái nhị giai linh mạch, vì Ngũ Lăng Tiên Tông ban thưởng, nhưng này kẻ hèn một cái linh mạch, với ở càn nguyên đại thế giới chung người tu hành mà nói, thật sự không coi là cái gì. Kia linh khí mặc dù trải rộng với một sơn trong vòng, cũng làm người cảm thấy nông cạn. Nhưng mà Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người, trên người lại có rất nhiều linh mạch, trong đó thậm chí nhất giai linh mạch số lượng càng hơn nhị giai, trừ bỏ có Chu Thiên Tiên Tông được đến ban thưởng ngoại, còn có bọn họ tự thân dùng tài nguyên đổi lấy, kỳ ngộ đoạt được, thực sự không ở số ít. Được chính mình quan trên, tự cũng sẽ hảo sinh bố trí một phen. Bởi vậy, đại giáp nhất giáp nhị mấy ngày liền bận rộn sau. Không chỉ có này một tòa quan trên trong ngoài đều bày ra cực đáng sợ liên hoàn trận pháp, càng là ước chừng có 3 điều nhất giai linh mạch, đều bị bố trí ở quan trên trong vòng, còn có nhị giai linh mạch xen kẽ mấy điều, tạo thành không ít linh khí cực kỳ nồng đậm linh huyệt, phân biệt khởi rời núi phủ, trở thành đông đảo tinh cấp đệ tử phân biệt vào ở nơi. Mà liên ở kia đỉnh núi, đứng sừng sững một tòa thật lớn tiên phủ, tắc vì này hai cái đại thừa tinh nô y theo hai vị thiếu chủ yêu thích sở tạo, vì Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh sở trụ nơi. Sư huynh đệ đến đây là lúc, giáp nhất giáp nhị sớm đã xin lợi, những cái đó tinh cấp các đệ tử, cũng đều tới bái kiến. Từ Tử Thanh triều các sư đệ sư muội chào hỏi qua, liền nhìn về phía hai vị đại thừa tinh nô, sứ giả ở đâu. Giáp nhị cung thanh đáp, đã ở đãi khách đường chờ. Từ Tử Thanh không chút nào hàm hồ, đi theo sư huynh cùng nhau, ngay lập tức tìm kiếm. Đãi khách đường chung, quả nhiên có một vị lao giả chờ. Từ Tử Thanh hơi đánh giá. Đã khui ra đối phương tu vi sợ là ít nhất ở xuất khiếu kỳ trở lên, liền tiên kiến lễ, tiền bối, không biết tông chủ ở nơi nào triệu kiến ta chờ. Lão giả hiển nhiên là tông chủ Kỷ Khuynh Tâm Phúc người, cũng biết sư huynh đệ hai người hiện giờ thân phận, lập tức đáp lễ cười nói, hai vị tuần sát sử, mời theo lão hủ mà đến. Từ Tử Thanh cũng cười nói, tiền bối thỉnh. Lúc sau, hai người mặc cho bằng kia lão giả đưa bọn họ dùng một đạo quần sáng che khuất, thực mau không biết truyền tống rời đi. Lần này, nguyên lai dùng một loại truyền tống trận pháp, bất luận ở chỗ nào, chỉ cần có xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ, lại có một mặt đơn hướng trận bản, liền lập tức có thể thành hàng. Đại sư huynh đệ hai cái cùng lão giả biến mất, vẫn luôn đi theo giáp nhất giáp nhị, cũng liền từng người trông nom này một tòa quan trên đi. Nếu muốn đem nơi đây thật tạo thành thành hai vị thiếu chủ cư trú mấy trăm năm chi phúc địa, còn cần đến càng hạ công phu mới là. Đồng thời, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt xuất hiện ở một tòa bên trong đại điện. Ở chính phía trước, một vị nho sinh bộ dáng thiếu niên khoanh tay mà đứng, đúng là tông chủ Kỷ Khuynh. Mà vị kia lão giả lại là không biết biến mất đến địa phương nào đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều nói, gặp qua tông chủ. Kỷ Khuynh cũng là quay lại đầu tới, hai người các ngươi đã là tuần sát sử, với địa vị thượng không thể so ta kém cỏi, không cần đa lễ như vậy. Từ Tử Thanh cười mà không nói. Vân Liệt cũng không nói nhiều. Kỷ Khuynh cũng không ở chỗ này rồi dám, hắn trên mặt, tuy vẫn là bình tĩnh phong dong, nhưng quanh thân uy áp, lại ẩn ẩn tỏ rõ, hắn lần này gọi hai người tiến đến, sợ là đều không phải là việc nhỏ. Từ Tử Thanh âm thầm nhíu mày, trong lòng cũng chuyển qua rất nhiều ý niệm. Chỉ nghe Kỷ Khuynh nói, việc này vì một giới to lớn sự, hai người các ngươi nếu chỉ là ta Ngũ Lăng Tiên Tông đệ tử, ở không vào xuất khiếu trước kia, đó là như thế nào kinh thải tuyệt diễm, bổn tọa cũng sẽ không dễ dàng báo cho. Nhưng hiện giờ nếu còn có tuần sát sử trước trong người, liền giấu không được các ngươi. Từ Tử Thanh vừa nghe, cũng có bất tường cảm giác, tông chủ mới nói. Kỷ Khuynh than nhẹ, còn muốn Tinh La trưởng lão trước nói. Từ Tử Thanh nghe được, chợt cả kinh. Tinh La trưởng lão? Hay là này trong điện còn có người khác? Hắn cùng sư huynh, cư nhiên đều chưa từng phát giác. Nhưng vào lúc này, tại đây bên trong đại điện, góc bên trong, lại đi ra một vị thân xuyên áo bào cho tuổi trẻ nam tử, hắn bước chân thong thả. Đại chân chính xuất hiện ở hai người trước mắt khi, Từ Tử Thanh lại phát hiện, này nam tử tướng mạo tuy là nhìn tuổi trẻ, nhưng kia một đôi mắt, tắc tràn ngập thâm thúy, mang theo một loại mãnh liệt, cổ xưa thê lương cảm giác. Hơn nữa, này Tinh La trưởng lão hiển thị thân bị trọng thương, sắc mặt của hắn, đều bịt kín một tầng đen tối. Từ Tử Thanh đối người này đã là có chút suy đoán, cũng rất là tôn kính nói, thỉnh Tinh La trưởng lão chỉ giáo. Tinh La trưởng lão trương ngôn phía trước đem bàn tay mở ra. Ở hắn trong lòng bàn tay có một mặt bảo kính, mà này bảo kính phía trên đã là vết dạn trải rộng, tựa hồ chỉ cần lại nhiều hơn một chút lực lượng, liền phải hoàn toàn vỡ vụn giống nhau. Tinh La trưởng lão mở miệng, hắn tiếng nói lại như già mua người, đây là Khuy Thiên kính, vì lão hủ bản mạng pháp bảo, hiện giờ bị ý trời bắn ngược, hồi đến mình thân, ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương. Hắn chậm rãi nói, hai vị đã đương đoán được, lão hủ tuy chỉ có đại thừa tu vi, nhưng lại là trong tông môn bậc tính thiên cơ, điều trị tông môn khí vận người. Mà liên ở phía trước mấy ngày, lão hủ này vẫn luôn huyền với thiên cơ điện, đã là đồng tông môn khí vận tương liên Khuy Thiên kính, lại là bỗng nhiên đã chịu như thế bị thương nặng. Nay thả là, lão hủ chưa từng cố tình gây ra. Ngắn ngủn nói mấy câu, trong đó che giấu ý vị, khiến cho Từ Tử Thanh rất là khiếp sợ. Hắn tự nhiên biết khí vận nói đến, không chỉ có tông môn có khí vận, sở hữu tu tiên người thậm chí phàm nhân, cũng đều có khí vận, mà một cái tông môn khí vận đồng tông trong môn đệ tử khí vận cũng có liên hệ. Đệ tử khí vận cường có thể ảnh hưởng tông môn khí vận tràn đầy cũng có thể tăng lên đệ tử khí vận. Nhưng xét đến cùng, tông môn khí vận liền liên lụy đến tông môn phát triển, ở tông môn thành lập vô số năm sau, tuy vô pháp khống chế, lại cũng có thể điều trị, cũng chính là từ một vị cực am hiểu bạc tính đại năng, lâu dài tọa chấn tông môn, thông qua bạc tính phương pháp tính kế hòa phúc, lấy lẩn tránh nguy nan hoặc là hóa giải nguy nan, đem kiếp số chuyển vì thiên vận. Ngũ Lăng Tiên môn bạc tính đại năng, chính là vị này Tinh La trưởng lão. Mà bạc tính chi khí, cũng chính là kia mặt Khuy Thiên bảo kính. Khuy Thiên bảo kính không chỉ có là Tinh La trưởng lão dùng để bạc tính bản mạng bảo khí, cũng khảm nhập tông môn khí vận trong vòng, như thế mới có thể làm Tinh La trưởng lão thấm nhuần thiên cơ, lại đem thiên cơ đưa cùng tông môn. Nhưng lần này, Tinh La trưởng lão chưa từng chủ động suy tính, chỉ là từ Khuy Thiên bảo kính ý lý lệ thường tự nhiên vận chuyển, liền giống như bị cái gì sự việc công kích giống nhau, cơ hồ vỡ vụn, có thể nghĩ, nếu là hắn đúng là tự mình tính kế, kia bảo kính không chỉ có vỡ vụn, chính hắn chỉ sợ còn sẽ đã chịu lớn hơn nữa phản vệ. Có thể khiến cho như thế kết quả, chỉ có một nguyên do. Này nhưng nói là Khuy Thiên bảo kính thiệt hại tự thân, Khuy Thiên cảnh báo, mà nếu không phải sẽ khiến cho Ngũ Lăng Tiên môn cực đại kiếp số việc, liền căn bản sẽ không đến nỗi như vậy. Từ Tử Thanh ngón tay run rẩy, nhưng thực mau bình tĩnh lại, thỉnh trưởng lão nói thẳng, bảo kính cảnh báo, đến tuột cùng là vì chuyện gì. Tinh La trưởng lão một tiếng thở dài. Ở bảo kính sinh ra vết rạn khi, hắn nôn ra máu tươi, lại cũng lập tức huy đến nhất tuyến thiên cơ, một cái nhắc nhở. Là nhân ma. Nhân ma xuất thế. Không ngừng ta Ngũ Lăng tiên môn, phàm là có bậc tính đại năng to lớn hình tông môn giả, toàn đến lời này. Trên đời có tiên có ma, trong đó ma đầu đông đảo, thường thấy giả phân thiên ma, mà ma, tâm ma. Nhưng lại chỉ có mỗi tông đại năng mới biết, thường có một loại đặc dị chi ma, tức vì nhân ma. Chương 589. Thiên ma giả, chí ô chí hế chi khí tụ tập mà thành, ma giới tất nhiên là nhiều nhất, mà rất nhiều đại thế giới chung, tắc tồn với bị đất phong hạ thiên ma quật, cũng không hiện thân với mặt đất phía trên. Ma ma, tu luyện ma đạo công pháp, hành tẩu với mặt đất giả cũng, chính ma đạo, tà ma đạo tu sĩ đều có thể như thế xưng là. Tâm ma, tiên ma lưỡng đạo tu sĩ tu hành trên đường từng bước đều là, dây dưa với tâm cảnh ý chí chi gian, cần phải nói hóa hình mà ra, thì tại rất nhiều đột phá trạm kiểm soát chi tâm ma kiếp chung, duy tu sĩ bản nhân ít thấy. Nhưng người này ma, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, biết thiên ma địa ma tâm ma, cũng từng tay chu này tam loại ma đầu, nhưng nhân ma là vật gì? Lại là chưa từng nghe qua, cũng không từng gặp qua. Lúc này, tông chủ Kỷ Khuynh cũng than một tiếng, vì hai vị đệ tử giải thích nghi hoặc, người này ma, trọng ở một cái nhân tự. Thả này nhân, lại chỉ có thể là phàm nhân. Hiện giờ trên đời người, vốn có tu sĩ cùng phàm tục người hai phân, kỳ thật một khi bước vào tu hành chi đạo, liền đã là cảnh giới tăng lên, không thể lại xưng là nhân. Ngay cả những cái đó cả đời chưa từng tu luyện, có linh căn giả, lại nhân này rốt cuộc có thể tu luyện, cũng không phải chân chính phàm nhân. Chính là tu sĩ rốt cuộc là từ phàm nhân trung thoát thai mà ra, phàm nhân chính là căn cơ, đã có linh căn giả có như vậy tạo hóa, kia vô linh căn giả, cũng không là không có kia một đường chi cơ. Chính như tu sĩ có tiến thủ chi tâm, nếu là phàm nhân cấp dục có điều đến, trong lòng không cam lòng, tự cũng sẽ hóa thành một loại chấp niệm. Đại cơ hội đã đến, chấp niệm tới người, liền có thoát thai hoán cốt chi công. Nhân ma chính là một giới đại kiếp nạn buông xuống khi, ứng thiên mệnh mà ra, vì chân chính phàm nhân chấp niệm trùng tiêu sau. Cùng thiên địa cộng minh, hóa thân mà thành. Ma này hóa thành nhân ma phàm nhân, có hận ý động thiên, chính là lấy thất tình chi nhất dẫn động chấp niệm, trí tình trí nghĩa, từ đây lấy chấp niệm vì bổn. Chấp niệm tới rồi cực chỗ, bị thiên địa sử dụng, cũng chính là nhân ma. Nhân ma nhân ma, người hóa thành ma. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng sợ hãi cả kinh, người này ma, có gì chờ lực lượng. Kỷ Khuynh sắc mặt ngưng trọng, nhân ma nhân vô linh căn, cảnh giới phi ta chờ cũng biết, nhưng nhìn chung năm đó sách cổ văn hiến. Từ ta chờ tu sĩ, đem này chia làm tam đẳng. Từ Tử Thanh lại hỏi, không biết là nào tam đẳng, cùng ta chờ tu sĩ cảnh giới tương so, lại có gì bất đồng. Kỷ Khuynh nói, vì dương ma, cảnh ma cùng chân ma. Hắn một đốn, bực này cảnh giới rất là mơ hồ, mới sinh nhân ma tức vì dương ma, mà dương ma chi lực, ước chừng ở nguyên anh cùng hóa thần chi gian, cảnh ma chi lực, ở xuất khiếu cùng độ kiếp chi gian, chân ma chi lực, có thể so với tán tiên. Từ Tử Thanh nghiêm nghị, này nhân ma phải bị từ bao lâu, mới có thể thành tựu này đó cảnh giới. Tuy là hỏi ra tới, hắn lại mơ hồ nghĩ đến, người này ma ứng kiếp mà sinh, nếu là tiến cảnh như tu sĩ giống nhau, chỉ sợ cũng sẽ không làm tông chủ như vậy kiên kỵ. Chỉ sợ, chính là cực nhanh cũng cực quỷ dị. Quả nhiên, Kỷ Khuynh đã mở miệng, nhân ma nhân kiếp mà đến, chịu thiên đạo yêu tha thiết, để tránh bị người dễ dàng diệt sát, sinh ra lúc sau mấy ngày chi gian, đó là một giới trung trí cường người, cũng không thể cảm thấy. Đợi cho mấy ngày sau, nếu nhân ma hành tẩu thiên hạ, sợ qua mà, thất tình lục dục đều bị hấp dẫn, hắn thực lực đầu tăng, sợ là tại đây mấy ngày chi gian, là có thể thành tựu cảnh ma. Thẳng đến lúc này, ta chờ tông môn cỡ lớn, mới nhưng đến này cảnh báo. Từ Tử Thanh cũng như mày, tông chủ chi ý, sớm tại mấy ngày trước, này nhân ma đã thành cảnh ma, mà hiện nay lại có mấy ngày qua đi. Kỷ Khuynh cười khổ nói, nhân ma tung tích vẫn là không thể nhìn trộm, trừ phi hắn thành tựu chân ma. Nếu không trừ phi hắn chủ động xuất hiện, ta chờ tất nhiên không thể suy tính này nơi ở hiện giờ bổn tọa chỉ biết hắn còn chưa thành chân ma, lại không biết còn cần bao lâu, hắn liền có thể đạt đến nỗi này cảnh giới. Đến lúc này, nhân ma chi cường hắn chỗ, có thể thấy được một chút. Nhưng mà, Từ Tử Thanh hơi dừng lại, tông chủ, nhân ma đó là thành tiểu chân ma, có thể so với tán tiên, lại cũng chỉ có lẻ loi một mình, nếu là muốn thu phục, tông môn hay là cũng không thể làm được. Ngũ Lăng Tiên môn mặc dù so ra kém Chu Thiên Tiên Tông, nhưng trong môn phái tán tiên cũng có không ít, lại vô dụng liên hợp mặt khác tông môn cỡ lớn thế lực, cũng có thể tìm ra rất nhiều tán tiên, liên hợp lực lượng, gì sợ nhân ma. Kỷ Khuynh lắc lắc đầu, nếu nhân ma khả năng chỉ là như thế, nơi nào còn xưng được với ứng kiếp mà sinh. Hắn đã là nhân chấp niệm thất tình lục dục biến hóa, còn có thể hấp thụ thất tình lục dục, đối này thất tình lục dục liền có cực đại ảnh hưởng. Tử Thanh, ngươi có từng nghĩ tới, ta chờ tu sĩ có này rất nhiều cảnh giới phân chia, vì sao cố tình nhân ma lại là như vậy thô sơ giản lược? Từ Tử Thanh trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hay là, hắn trong lòng có cái đáng sợ ý niệm? Kỳ Khuynh gật đầu, trong thanh âm rất có trầm trọng, ngươi suy nghĩ không tồi. Hắn dừng một chút, dương ma, tức vì có thể ảnh hưởng nguyên anh đến hóa thần cảnh giới chi ma, cảnh ma cùng chân ma, cũng là chấn áp ngang nhau cảnh giới tu sĩ, không nói chơi. Tu sĩ mặc dù tu luyện các loại pháp môn, lại phi tuyệt tình tuyệt dục hạng người, nhưng có thất tình lục dục giả, toàn không thể chạy thoát nhân ma ảnh hưởng. Thả nhân ma chi ảnh hưởng, cũng không là cập một người mấy người, mà là mấy trăm hơn một ngàn, nhưng tới nhiều ít, lại là chỉ cần tiến vào này nhân ma nơi xa xôi, sẽ không bao giờ nữa có thể thương cập nhân ma. Như thế khủng bố khả năng, mới xem như kiếp số tạo thành. Nghe được nơi này, Từ Tử Thanh ánh mắt, lại không khỏi dừng ở Vân Liệt trên người. Kỳ Khuynh lưu ý đến, ngữ khí cũng hòa hoãn một ít, Vân Liệt sở tu, chắc là vô tình sát lục kiếm đạo. Từ Tử Thanh thấy Kỳ Khuynh như thế, trong lòng lại là khẽ nhúc nhích, nếu là như sư huynh như vậy đông lại thất tình lục dục giả, khá vậy sẽ đã chịu nhân ma ảnh hưởng. Hắn nhớ tới năm đó sư huynh cũng từng nhập ma, lại bởi vậy tu luyện ra tiên ma thân thể, kia thất tình ma la cũng sớm đã bị sư huynh hấp thu, theo lý thuyết, không chỉ có kiếm đạo chi cố, còn có kia đoạn trải qua chi công, sư huynh nên không chịu nhân ma ảnh hưởng mới là. Kỳ Khuynh chính xác gật đầu, không tồi, nếu là nhân ma thiên hạ vô năng địch nổi, lại cũng mất đi thiên đạo bổn ý chúng ta tu sĩ chung, ý chí càng cứng giả, càng là dễ dàng thanh tỉnh, mà càng là thất tình lục dục đạm mặc giả, ảnh hưởng càng ít. Tuy nói hiện giờ tu luyện vô tình chi đạo giả cực nhỏ, rốt cuộc cũng có một ít, bất quá là tu luyện gian nan, vô tình tắc khó có thể lĩnh ngộ cũng khổ sở tâm ma kiếp, thế cho nên cảnh giới phần lớn không cao thôi. Hắn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nhưng tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo giả, nguyên bản liền ngày ngày ở kia giết chóc bên trong rèn luyện, ta nghe nói này nói nhân một tình mà dẫn thất tình, cần khi tắc có, không cần khi tắc đông lại, tu luyện khi tuy so với tầm thường vô tình chi đạo càng thêm gian khổ, nhưng một khi kết đan, ngày sau lại đến đột phá, liền phải thông thuận đến nhiều. Đó là ở cùng cảnh giới đối thủ chi gian, cũng có thể bước lên nổi bật, cường hãn vô cùng. Vân Liệt tu luyện này nói, nhưng thật ra làm bổn tọa yên tâm không ít. Từ Tử Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhân ma khả năng quá mức đáng sợ, nếu là không hề phương pháp, hắn cũng muốn sinh ra lo lắng tới. Mà nay nếu sư huynh không sợ, bọn họ cũng sẽ không quá mức bị động. Chỉ là hắn cũng minh bạch, gần sư huynh một người, nhiều nhất chỉ có thể là giữ được hắn cùng sư huynh không mất, nếu là càng nhiều người, cũng là không thành. Sư tôn cùng đồng môn, các đệ tử, còn không thể yên lòng. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh không cấm nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt ánh mắt quét tới, nói, không cần quá mức ưu tư. Từ Tử Thanh cười, hắn tự nhiên cũng là minh bạch, tất sẽ không dao động tâm cảnh. Kỳ Khuynh cũng pha vừa lòng, này hai cái đệ tử ngộ tính, ý chí đều là cực cường, không hổ là ngắn ngủn 200 tái liền ở kia Chu Thiên Tiên Tông xông ra bực này thân phận địa vị người. Từ Tử Thanh cùng sư huynh ngắn ngủi giao lưu sau. Lực chú ý lại trở về Kỷ Khuynh trên người, tông chủ, nhân ma xuất thế sau, thường thường như thế nào hành sự? Ta trở lại đương có cái gì chương trình? Kỷ Khuynh lược làm trầm ngâm, thượng cổ điển tịch có tái, nhân ma hận ý rất nặng, thường thường đại khai sát giới, gặp phải rất nhiều phong ba. Nhưng này tính tình lại không thiện âm mưu, cho nên thường xuyên bị tà ma đạo dựa vào qua đi, ngược lại mượn sức hắn, tụ tập thế lực, rào khởi tinh phong huyết vũ, xử ma đạo rầm rộ. Lại có rất nhiều kiếp số. Tà ma đạo nhân cơ hội tùy ý làm bậy, liền đem kiếp số đẩy đến càng vì đáng sợ, khiến cho càng nhiều thương vong. Từ Tử Thanh như suy tư gì, bởi vậy, nhân ma làm ác. Kỳ Khuynh suy tư một lát sau, đắc, không hẳn vậy. Điển tịch thượng sở tái, nhân ma hành sự đương cùng với chấp niệm tương quan, chỉ là ta Ngũ Lăng Tiên môn xuất thế lúc sau, chỉ ngộ hai lần đại kiếp nạn, chứng kiến hai tôn nhân ma, đều là nhân mình thân có lỗi mà gặp phản bội, khiến cho cửa nát nhà tan, từ báo thù chấp niệm hóa thành nhân ma. Vì thế tức giận tận trời, cho đến thành chân ma sau, nơi đi qua, một mảnh huyết tinh. Nhưng lúc ấy cũng có tiên đạo trung tuyệt cường đại năng giả mấy người, trải qua vô số gian khổ, cuối cùng đem nhân ma giam cầm với sông băng dưới, ngày ngày luyện hóa, lại quá đáp số trăm năm, rốt cuộc đem này diệt trừ. Ngụ ý, này bị lửa giận khống chế nhân ma, rốt cuộc là làm nhiều việc ác, cũng chỉ có thể lấy chu sát luyện hóa mà xử trí. Nhưng là không thượng có nguyên nhân mặt khác chấp niệm mà hóa thân nhân ma giả, này đời đời tương truyền xuống dưới. Toàn chưa từng nhìn thấy, tự cũng không ứng đối, thả thất tình bên trong, lửa giận nguyên bản nhất dễ khống chế nhân tâm, cũng nhất kịch liệt, lần này nhân ma còn đang không ngừng hấp thu thất tình lục dục bên trong, hơn phân nửa cũng vì giận giả. Mà giận giả, tự nhiên là muốn trừ bỏ. Từ Tử Thanh sáng tỏ, làm ác giả tự nhiên nên sát, mặc dù từ trước chỉ là tao ngộ cực khổ phàm nhân, nhưng làm bậy tức vì làm bậy, không thể nhân này năm đó tao ngộ mà vong khai một mặt, nếu không hiện giờ bị này thai họa giả, lại nên như thế nào đối mặt. Trung quy là phải vì chính mình sở làm việc chấm dứt nhân quả. Chỉ là không biết lần này nhân ma, hay không đã là muốn bắt đầu làm ác. Bên này từ Tử Thanh còn tại tự hỏi, kia đầu Kỷ Khuynh đã là lần thứ hai mở miệng, Tử Thanh, nhân ma tung tích thượng không thể đến, đều không phải là bổn tọa tìm hai người các ngươi tiến đến chủ yếu việc, trong đó trọng trung chi trọng, thật là kia thiên địa đại kiếp nạn. Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức phục hồi tinh thần lại, không tồi, nhân ma đã là xuất thế, nếu sớm đã có ứng đối phương pháp, đảo không cần nghĩ nhiều, ngược lại đến tuột cùng phải có kiểu gì kiếp số, còn không thể biết được. Kỷ Khuynh thấy hắn lĩnh ngộ, tiếp tục nói, nhân ma xuất thế phía trước, tà ma đạo đã là có điều dục dịch, rất nhiều châu huyện nơi, liền lúc nào cũng tiên ma cọ sát, so với trăm năm trước kia, thật sự thường xuyên không ít, lại không biết tà ma đạo ở ấp ủ kiểu gì âm mưu. Bổn tọa cũng từng khiển người điều tra, nhất thời phảng phất hỗn độn, nhất thời phảng phất có tố, chỉ cảm thấy nơi trốn quỷ dị. Tuy nói nhân ma xuất thế liền có thiên địa đại kiếp nạn, lại phi mỗi lần đại kiếp nạn đều là trời giáng hai kiếp, phần lớn càng vì tiên ma đối lập, tạo thành đủ loại tình huống bi thảm. Nếu là lúc này vì tà ma đạo quay phá mà khiến cho thai kiếp, lại có người ma bị này thao túng, đến lúc đó gây thành lớn hơn nữa quả đắng, khiến cho máu chảy thành sông, cũng chưa chắc không có khả năng. Rốt cuộc, hiện giờ thiên thai hiện ra không hiện, ngược lại là ma thai có dự triệu. Chương 590. Từ Tử Thanh nếu có điều ngộ, tông chủ ý tứ là. Kỷ Khuynh nói, nhân ma đã ra, đại kiếp nạn đem khởi, điều tra việc, lại không thể cùng lúc trước như vậy hàm hồ. Từ Tử Thanh sáng tỏ. Phía trước tà ma đạo dị động, tiên đạo người trong tuy cũng điều tra, nhưng rốt cuộc chỉ là hơi thêm lưu ý, cũng không từng chân chính tường tra, mà nay đại kiếp nạn dự triệu như vậy rõ ràng, tự nhiên cũng muốn càng thêm cẩn thận mới là. Như vậy tông chủ gọi hắn cùng sư huynh tiến đến, ước chừng liền có công đạo. Kỷ Khuynh lúc này tiếp tục mở miệng, Tử Thanh, ngươi cùng Vân Liệt là chủ tông phái khiển với bổn giới chi tuần sát xử, bổn tông đem có đại sự an bài, liền cũng muốn đi qua hai người các ngươi đồng ý, mới nhưng thực hành. Hơn nữa hai bên đều là biết, đại nhân ma hiện thân, đại kiếp nạn hiện ra, tác chuyện này cũng cần được với báo chủ tông. Mà kia đăng báo khi sở tái tin tức, cần đến từ tuần sát sử cùng phó tuần sát sử hai người kỹ càng tỉ mỉ nói ra, như vậy hạ giới như thế nào ứng đối quá trình thậm chí trước sau ngọn nguồn, toàn phải có bọn họ hai người tham dự. Từ Tử Thanh cũng pha dứt khoát, tuy nói ta cùng sư huynh hiện giờ có này thân phận, nhưng bất luận là đối một giới chi hiểu biết, vẫn là đối tông môn chung rất nhiều thế lực cân nhắc, đều thập phần nông cạn. Tông chủ cùng chư vị trưởng lão lịch duyệt thắng ta hai người mấy lần không ngừng, nơi nào luôn được đến chúng ta khoa tay múa chân. Chỉ cần tông chủ đồng nghiệp thương nghị thỏa đáng, lại đem kết quả nói cho ta chờ, lại có cái gì an bài, phân phó, ta cùng với sư huynh cũng tất nhiên phối hợp. Kỷ Khuynh nghe vậy, trong lòng an ổn, một khi đã như vậy, ngươi cùng Vân Liệt thả đi về trước, tĩnh chờ bổn tọa truyền âm. Từ Tử Thanh liền gật đầu một cái, cũng hảo, đệ tử liền cùng sư huynh cáo tử. Kỷ Khuynh lại không lưu người. Sư huynh đệ hai cái hướng Tinh La trưởng lao chỗ gật đầu cáo từ sau, cũng liền rời đi. Tự nhiên, đại rời đi khi, kia dẫn dắt hai người tiến đến lao giả lần thứ hai xuất hiện, ống tay háo mở ra, đem bọn họ chuyển tống đi ra ngoài. Trở lại quan trên sau, Từ Tử Thanh lại cùng lao giả cáo biệt, cùng giáp nhất giáp nhị đám người gặp nhau. Bởi vì tông chủ bất quá là muốn bọn họ qua đi nói chuyện với nhau một phen, tổng cộng hao phí không đến mấy cái canh giờ, này phong đầu đảo cũng chưa từng phát sinh cái gì đại sự. Chỉ là này quan trên chi danh, lại muốn trước lập hạ. Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt lược gật đầu, đã buột miệng thốt ra, liền không cần lại sửa. Từ Tử Thanh cười. Không tồi, ở tiếp hồi Viêm Hoa khi, hắn đã mở miệng nói Vạn Mục Phong ba chữ. Chỉ vì kia Lục Kiếm Phong đã vì Trung Phong chi danh, mà này một tòa phong đầu tắc vì tông chủ ban cho bọn họ hai người. Tả hưu hắn cùng sư huynh tuy hai mà một, tại đây danh hiệu phía trên, sư huynh quả nhiên cùng hắn suy nghĩ tương đồng. Thế nhưng dường như, hắn đem sư huynh nạp vào nhà mình phong đầu bên trong. Nghĩ như thế, Từ Tử Thanh lại không cấm mỉm cười. Sự thật tự phi như thế, chỉ là trong lòng tưởng khi, liền giác thú vị. Nếu sư huynh cho phép, Từ Tử Thanh cũng không chậm trễ, hắn tỉnh chỉ sẽ qua. Tại đây to như vậy phong đầu phía trên, thình lình liền hiện ra một khối chỗ trống vách đá. Hắn vừa chuyển niệm, lại đối Vân Liệt nói, sư huynh, không bằng ngươi ta cùng khắc tự. Vân Liệt liếc hắn một cái, cũng là dẫn. Ngay sau đó hai người đồng thời ra tay, đầu ngón tay thượng bất quá vài đạo quang mang hiện lên, kia to như vậy vách đá phía trên, nhất thời liền viết xuống Vạn Mục Phong ba cái chữ to, trong đó có kiếm ý nghiêm nghị, lại có một khí mờ mịt, này ôn nhuận cùng mũi nhọn tương tế, thế nhưng hiện ra một loại cân bằng tương dung chi ý cảnh, làm người mỗi nhìn thượng liếc mắt một cái, quan cảm đều không giống nhau. Đem phong danh lập hạ, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lần thứ hai trở về Tiểu Liên Phong, đi cùng đông đảo đệ tử, sư trưởng cùng nhau, khán hộ kia còn tại bị thương nặng trong vòng Viêm Hoa. Lại có 5 ngày qua đi, có một khối ngọc giản phá không mà đến, thẳng đưa đến Từ Tử Thanh trong tay, hắn đem này ngọc giản mở ra, phải tông chủ Kỷ Khuynh truyền âm. Đi qua này đó thời gian, nguyên lai là tông môn đã là có điều bố trí. Trong tông môn kia rất nhiều tiểu phong đầu chi chủ, kim đan kỳ đệ tử chung, bị chọn ra mấy trăm người, chia làm mấy chục đội ngũ, mỗi cái đội ngũ lại có 10 hơn người, muốn phân biệt đi trước này giới các nơi, cùng các vực các châu tông môn liên hệ, cẩn thận điều tra tà ma đạo tung tích, tốt nhất có thể rút ra một ít động tác lén lút môn phái, tự trong đó tìm ra cái gì manh mối tới. Tự nhiên, vì bảo đệ tử an toàn, mỗi một cái kim đan tiểu đội, còn có một vị nguyên anh trở lên đại năng cùng đi bảo vệ, để với có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Như thế lực lượng ở kiến thức quá Chu Thiên Tiên Tông thực lực Từ Tử Thanh xem ra, tựa hồ có chút keo kiệt, nhưng hắn lại càng là biết, ở nhà mình này trong tông môn, kim đan trở lên đệ tử liền đã có thể sáng lập phong đầu, nhận lấy đệ tử kéo dài truyền thừa, đó là thuyết minh này kim đan đệ tử, ở Ngũ Lăng Tiên Môn đã xem như một cổ loại nhỏ thế lực, có thể xưng được với tông môn căn cơ, mà Nguyên Anh là trung phong chi chủ, quá thượng rất nhiều thời đại, đều đã là có thể hình thành tông môn. Nội đại hình thế lực, càng là thượng tầng lực lượng. Từ bực này nhiệm vụ tạo thành tiểu đội, Ngũ Lăng Tiên Tông đã là lấy ra cực đại thành ý, đối lúc này đây đại kiếp nạn dự triệu, cũng là ôm có 10 thành cảnh giác. Chứ này bên ngoài, trong đó nhất cần chú ý nơi, chính là một nơi, Bắc Vực. Nay Khuynh Vấn Đại Thế Giới chia làm Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Vực, Đông Vực vì tiên đạo chiếm cứ, thường thường ít có tà ma đạo dám can đảm quay phá, Tây Vực Nam Vực tiên ma hỗn tạp, bên trong thế lực cũng cực phức tạp, chính ma đạo người tại đây hai mà cư trú so nhiều, nhưng tà ma đạo cũng không ở số ít. Mà nhất hỗn loạn đó là Bắc Vực, nơi đó yêu thú tà ma rất là bừa bãi, ngay cả tiên đạo người trong, cũng không thể dễ dàng đem này khống chế, nhưng vài tôn ma đạo ngón tay cái, liền đều ở kia Bắc Vực cắm rễ, chuyển xuống đạo thông tới. Đặc biệt là Quỷ Linh Môn cùng Huyết Thần Tông, đều là trăm triệu không thể khinh thường. Tông chủ cố ý, phái 10 chi tiểu đội, đi trước này Bắc Vực chỗ, đặc biệt giám thị kia hai cái ma đạo đại tông hành tích. Từ Tử Thanh nghĩ sơ tưởng, cũng truyền âm trở về. Lấy hắn chi ý, gần là Nguyên Anh kỳ tu sĩ dẫn dắt kim đan tiểu đội liền đi tìm kiếm kia chờ ma đạo đại tông. Chỉ sợ khó có thể có điều thu hoạch. Nhưng thật ra không bằng, làm hắn cùng sư huynh dưới trướng tinh cấp đệ tử một hàng. Thức mau, tông chủ lần thứ hai truyền âm mà đến, này một đạo tin tức chung, đó là vui sướng. Lại qua mấy vòng thương thảo, Từ Tử Thanh đồng tông chủ, cũng đạt thành nhất trí. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh một mặt như cũ làm Vân Thiên Hằng trưởng Viêm Hoa hấp thụ nước thuốc việc, một mặt đi ra động phủ. Chờ những cái đó tinh cấp đệ tử tiến đến. Ước chừng tam tức lúc sau, sở hữu tinh cấp đệ tử tất cả đều đến đông đủ. Bọn họ tới này đó thời gian, tu luyện trả thù vui sướng, nhưng rốt cuộc Khuynh Vẫn Đại Thế Giới không kịp Càn Nguyên Đại Thế Giới phồn hoa, trừ bỏ tu luyện ngoại, cũng không gì nhưng kham, ngẫu nhiên cũng có chút nhàm chán cảm giác. Hiện giờ các sư huynh triệu kiến, không biết hay không có chuyện gì nhưng làm. Từ Tử Thanh cũng chưa từng làm bọn hắn thất vọng, lập tức liền đem nhân ma việc. Hiện giờ Ngũ Lăng Tiên Môn như thế nào hành sự việc, hết thảy báo cho, này rất nhiều tuần tra vệ nhóm, cũng đương dâng ra một phần sức lực mới là. Đông đảo tinh cấp đệ tử nghe nói, đều là cười nói, này có khó gì. Sư huynh có lệnh, chỉ lo phân phó ta chờ. Lại có rất là hoạt bát đồng nhiệm nhiệm reo lên, mới đến nơi này, liền gặp gỡ bực này đại sự, nếu là có thể đem này làm tốt, không thiếu được cũng có công lao. Sư huynh liền yên tâm bãi, ta chờ tất đem hết toàn lực. Còn lại người cũng nói, đúng là như thế. Từ Tử Thanh cũng là cười, nếu chư vị như vậy hứng thú, liền theo lời hành sự. Ta đồng tông chủ thương nghị, ngươi chờ 10 vị tuần tra vệ, nhưng đem nhà mình tinh nô vệ đội mang đi, còn có xuất khiếu cường giả tương hộ, ở bổn giới bên trong, hẳn là ít có khó xử. Này đi ngươi chờ lấy tìm được lần này đại kiếp nạn vật chứng, tin tức, hoặc là kiếp số ngọn nguồn chờ sự ghi nhớ công lao, ngày sau cống hiến giá trị phân phối lên, cũng ý đi theo công lao mà nói. Chúng tinh cấp đệ tử nghe được, đều có chút hưng phấn, là, từ sư huynh. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ sau, lại là chính xác nói, chỉ là lúc này đây xuất thế chi nhân ma, không biết là bởi vì thất tình gì giả ma thành, nếu là ngươi chờ gặp gỡ, có thập toàn nắm chắc, liền đem này bắt sống trở về, nếu là cũng không bực này nắm chắc, liền chớ có rút dây động rừng, chỉ cần đem này nhân ma tung tích báo thượng, cũng là một kiện công lao. Nhớ lấy, ngươi chờ an nguy làm trọng. Tinh cấp các đệ tử trong lòng ấm áp, cũng là cười nói, tuân tử sư huynh chi lệnh. Theo sau, Từ Tử Thanh đem khi nào tiến đến, phân biệt đi hướng nơi nào, cũng đều nói ra. Nhân bọn họ tuần sát sử đem Bắc Vực ma tung ôm đồm xuống dưới, bởi vậy nguyên bản tông chủ muốn phái đến Bắc Vực 10 chi tiểu đội, liền không cần phải đi, mà là ở tuần tra vệ, lấy ra 6 vị, đem bọn họ kim đan vệ đội mang lên, này số lượng tương thêm, thế nhưng không ngừng 10 chi đội ngũ, còn có càng vì lợi hại cao thủ, ngược lại càng có nắm chắc. Mà mặt khác không đi chi 4 vị, còn lại là nhất tinh đệ tử, trong tay bọn họ chỉ có một chi kim đan vệ đội, nhưng phân biệt phái ra 2 người, phân biệt đi đến Tây Vực cùng Nam Vực, âm thầm điều tra lên. Mặt khác, chính là từ Tử Thanh cùng Vân Liệt 2 người. Bọn họ quyết ý hướng Bắc Vực mà đi, chủ yếu tìm kiếm nhân ma bóng dáng, nơi đó rốt cuộc ma đầu đông đảo, cũng là càng vì nồng đậm, nếu là nhân ma muốn hấp thụ càng nhiều thất tình lục dục, không nói được liền sẽ đi trước kia phương hướng qua đi. Mà nếu là nhân ma không đi, bọn họ cũng có thể ngầm hỏi Bắc Vực, cùng rất nhiều tuần tra vệ bảo trì liên lạc. Thương lượng được, mọi người liền phải phân công nhau mà đi. Nay đi đều không phải là trước cùng tông môn rất nhiều vệ đội gặp nhau một chỗ, lại phân tán mà đi, mà là các nơi thời gian không đồng nhất, tùy cơ ứng biến, cũng này đây phòng một lần điều ra nhân thủ quá nhiều, ngược lại khiến cho tà ma chú ý. Này tiên môn đối ma môn lúc nào cũng chú ý, ma môn lại làm sao không phải như thế. Bởi vậy, cũng là muốn cẩn thận một chút, tận lực che giấu chính mình tung tích. Những cái đó tinh cấp đệ tử các có thủ đoạn, tắc phân tán mở ra, từng người thực mau đi ra ngoài. Mà những cái đó bởi vì nhân số đông đảo ngốc tại nguyên bản Ngũ Lăng Tiên Tông vì tuần tra vệ sở bị trô ở rất nhiều tinh nô tiểu đội, thì tại được này đầu lĩnh hạ lệnh sau, cũng đều chờ xuất phát, làm tốt hết thể chuẩn bị. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chờ nhiều ngày, rốt cuộc cũng muốn rời đi. Viêm Hoa sở cần bảo dược, cũng sớm bị Từ Tử Thanh lần thứ 2 luyện ra mấy tháng phân lượng, đều giao cho Vân Thiên Hằng trong tay. Nhưng mà, liền ở sư huynh đệ hai cái liền phải rời đi khi, Nguyệt Hoa bỗng nhiên tự tỉnh đế liên mở miệng, sư tôn. Từ Tử Thanh quay lại đầu, Nguyệt Hoa, chính là có cái gì không ổn. Nguyệt Hoa chần chờ một cái trước mắt, vẫn là nói thẳng nói, sư tôn, đệ tử muốn ra tông môn một chuyến. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Vì sao? Hiện giờ Viêm Hoa còn đang ở chữa thương, Nguyệt Hoa cùng hắn huynh đệ tình thâm, lý nên không rời không bỏ tương trợ với hắn, lại như thế nào sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên muốn rời đi. Nguyệt Hoa dừng một chút, cuối cùng là nói, Viêm Hoa thương thế rất nặng, sư tôn bảo dược cực hảo, tuy là chậm một chút, lại cực củng cố, chỉ là đem thương thế ước chừng khỏi hẳn lúc sau. Viêm Hoa nếu có thể lại có một vật hấp thu, trùng tu lên cũng có thể càng mau, thả sẽ không có cái gì thai hoàng ẩm. Từ Tử Thanh có hứng thú, nga. Chính là Nguyệt Hoa truyền thừa ký ức sở hữu. Không bằng nói đến, nếu là vi sư có thể bắt được kia sự việc, chính nhưng cùng Viêm Hoa dùng tới. Nguyệt Hoa liền không hề do dự, thật không dám dầu dếm, đệ tử này đó thời gian, nhận thấy được ở ta đông vực trong vòng, một chỗ núi non bên trong có thất diệp thanh liên hoa kỳ bông xuống, chính nhưng ngắt lấy. Chương 591. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, nguyên lai là vật ấy. Phàm nhân có lấy hình bổ hình nói đến, kỳ thật cũng chưa chắc không phải tự tiên gia truyền thuyết gán ghép mà đến. Thí dụ như thiên địa linh vật chi gian, nếu là đồng loại chi vật đặt một chỗ, trừ phi hai người đều là tính tình bình thản, nếu không sợ cũng khó có thể cùng tồn tại. Nguyệt Hoa cùng Viêm Hoa thành hình chi gian, mãi cùng căn mà sinh tịnh đế liên, cũng là một loại thiên địa linh vật, vì hoa sen chi loại, nhưng trong thiên địa thần quái hoa sen, lại càng có rất nhiều. Chỉ là ở phẩm cấp thượng, tắc chưa chắc có thể cùng chúng nó so sánh với. Kia thất diệp thanh liên, đúng là một loại thiên địa sinh thành kỳ dị hoa sen. Nay mỗi ngàn năm sinh ra một mảnh lá sen, 7.000 tái sau một đóa thanh liên nở rộ, mới là thành thục. Vật ấy phẩm cấp tất nhiên là không bằng tịnh đế liên, nhưng nếu là lấy tới cấp Viêm Hoa làm bổ, còn lại là không thể tốt hơn, đặc biệt vật ấy tính tình bình thản, chính vì trong nước sinh mục, hồng liên như lửa, đúng lúc là hợp. Hiện giờ Viêm Hoa bị thương nặng, cố tình liền có thất diệp thanh liên sắp thịnh phóng, chẳng phải đúng lúc là Viêm Hoa cơ duyên. Mà Nguyệt Hoa chính là đã là kết đan bạch liên hoa yêu, tự nhiên có thể ở này thành thục trước một đoạn thời gian cảm thấy ra tới, so với mặt khác tu sĩ, yêu vật, đều phải càng mau. Chỉ là hắn cũng cần đến mau chóng tiến đến, mới hảo mang tới cho hắn bảo đệ hưởng thụ. Nếu minh bạch, Từ Tử Thanh cũng sẽ không ngăn cản Nguyệt Hoa, cũng là đạo lý này, ngươi có thể thể nghiệm và quan sát thanh liên khí cơ, nguyên bản chính là quá thích hợp người được chọn, so với mặt khác tranh đoạt người, liền phải nhiều ra vài phần nắm chắc. Hắn lược suy nghĩ sau, lại hỏi, kia thanh liên còn có mấy ngày thịnh phóng? Nguyệt Hoa đáp, thượng có 18 ngày. Từ Tử Thanh dừng một chút, nếu là như thế, vi sư sợ không thể cùng ngươi cùng đi. Nguyệt Hoa cũng là nói, sư tôn thân phụ việc quan trọng, như thế việc nhỏ, đệ tử tự đi là được. Từ Tử Thanh đó là lắc đầu, Ôn Thanh mở miệng, sự tình quan trọng đại, nơi nào có thể làm ngươi một người độc đi. Hắn liền mượn dùng huyết khế, phân phó một vị xuất khiếu kỳ tinh nô, vi sư dưới tỏa có vừa ra khiếu tinh nô, tên là Bính Tam, liền từ hắn cùng ngươi cùng đi, để tránh có gì ngoài ý muốn, đối Viêm Hoa bất lợi. Nguyệt Hoa này đó thời gian tới nay, cũng nghe nói sư tôn sư bá ở Chu Thiên Tiên Tông thân phận địa vị, hiện nay nghe vậy, trong giọng nói tuy là không hiện, trong lòng lại rất vui mừng, đa tạ sư tôn. Kia Viêm Hoa thấy sư tôn cùng huynh trưởng vì chính mình như thế bận rộn, cũng lòng có thẹn ý, đa tạ sư tôn, đa tạ huynh trưởng. Từ Tử Thanh cười nói, Viêm Hoa không cần như thế, hảo sinh tĩnh dưỡng chính là. Lúc sau hắn lại công đạo mặt khác vài vị đệ tử, người giống như là cố ý, cũng có thể cùng Nguyệt Hoa cùng đi, cũng kiến thức một phen bực này thiên tài địa bảo xuất thế tình hình, chỉ là lại ít nhất muốn lưu lại ba người làm bạn Viêm Hoa, không thể tận đi, có biết không? Đông đảo đệ tử cũng tự nhiên là ứng tiếng nói, là, sư thúc, sư tôn. Có khắc Vân Liệt nhìn thoáng qua hắn dưới tòa đệ tử, Nghiêm Sương cùng Vân Chính Duệ đều là chính xác, ta chờ tất nhiên dụng tâm tu luyện. Nguyên lai này đó thời gian bên trong, Vân Liệt cũng chỉ điểm hai vị đệ tử kiếm đạo, hiện giờ cũng có điều ngộ, đang lúc lưu tại phong trung, tu luyện cho tốt. Lúc sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng cần đến đi trước Bắc vực hành tuần sát xử chi trách. Vì thế hai người cáo biệt sư tôn, nhắm thẳng Vạn Mục Phong đi. Tại đây quan trên nội, Giáp Nhất Giáp Nhị sớm đem rất nhiều kim đan vệ đội điểm tề, ớt mà cùng Từ Tử Thanh cáo từ sau, đi đến Tiểu Liên Phong, mà Vân Liệt cũng điểm ra ớt nhị người này, làm hắn đóng giữ Vạn Mục Phong. Cũng muốn bảo vệ này Tiểu Trúc Phong một mạch rất nhiều đệ tử cùng với hắn sư huynh đệ hai cái sư tôn an ủi. Lúc này mọi việc toàn bị, mọi người cũng không chần chờ, chỉ mang tới một khối thông hành truyền tống trận bàn, ở quang mang lúc sau, đã là biến mất ở ngọn núi trong vòng, thân gánh trọng trách giả, hành sự tất nhiên cẩn thận ẩn nhẫn, nếu không tử kia sơn môn chỗ qua lại không chừng, càng muốn dẫn người điểm khả nghi. Tại đây Ngũ Lăng Tiên Môn, tuần sát sử đời đời toàn ở, lại cơ hồ chưa từng có tầm thường đệ tử phát hiện bọn họ tồn tại. Đó là bởi vậy. Truyền tống trận bàn xác định địa điểm chỗ, ở Ngũ Lăng Tiên Môn ngoại bắc phương vạn dặm xa một chỗ trong sơn cốc, nơi này cũng vì Ngũ Lăng Tiên Môn một chỗ chi nhánh nơi, hàng năm có một cái thất phẩm tiểu tông tại đây sinh sôi nảy nở, nhưng này sơn cốc lại là cấm địa, duy độc phát hạ tâm ma huyết thể người, mới biết nơi đây cùng Ngũ Lăng Tiên Môn căn hệ. Đại tử Tử Thanh đoàn người xuất hiện lúc sau, đó là đứng ở một chỗ đất bằng, chung quanh bóng cây như ôm, lại có một vị hai mắt nửa mở không bế nửa lão người làm biếng. Ỉ dưới tảng cây ngủ say. Hiện giờ mắt thấy có người đột nhiên xuất hiện, kia người làm biếng hai mắt trợn mắt, bên trong tức khắc bùng nổ một đạo tinh quang, theo sau đứng dậy, cung kính hành lễ, cung nên thượng tông đại sứ. Từ Tử Thanh thấy thế, đem chính mình lệnh bài lung lay nhón lên, cười nói, không cần đa lễ, ta chờ mượn nơi đây trải qua thôi. Kia người làm biếng chính là cái kim đan trung kỳ tu sĩ, hắn nhìn thấy này rất nhiều cảnh giới khó lường giả, trong lòng rất là thận trọng. Lại phân biệt ra kia mấy chục hiển nhiên so với chính mình khí thế càng tăng lên kim đan tu sĩ, càng thêm líu lưới, bọn họ này thất phẩm tiểu trong tông, nguyên anh tu sĩ tổng cộng cũng chỉ có hai vị thôi, liền tính chính hắn, cũng coi như bổn tông nổi bật người. Nhưng hiện nay tới này rất nhiều, thật sự làm hắn nhịn không được chấn động. Hắn tuy là nơi đây trông coi người, cũng biết nhà mình sơn môn nguyên vì đại tông chi nhánh, lại không biết đó là cái nào đại tông đại phái. Bất quá, bất luận là cái gì tông phái. Chính hắn cũng chỉ có kính sợ phần, lập tức cũng chạy nhanh hỏi, xin hỏi thượng tông đại sứ dục hướng nơi nào. Từ Tử Thanh nói, hướng bắc vực mà đi. Người làm biếng dùng mình, thần thức lập tức tham nhập chính mình nhận chữ vật, sau chạy nhanh lấy ra một khối trận bàn, mời đến xử lấy trận này đi đường, có thể đến một khác xứ sở ở. Từ Tử Thanh gật gật đầu, làm hắn thi triển. Sau đó quang mang biến mất, đoàn người cũng lần thứ hai biến mất. Như thế tình cảnh, lặp lại mấy lần. Ước chừng trải qua 7-8 cái 7-8 phẩm tông môn trung chuyển, đông đảo tu sĩ cuối cùng là đi tới Lâm Hải nơi. Bởi vì tứ vực bên trong sở vây hải vực chính là yêu thú quần tụ chi hoang hải, tầm thường tu sĩ nếu là muốn liên hệ tứ vực, thường thường cũng không cùng kia trong biển trải qua, thà rằng đường vòng mà đi, nếu thật sự lên đường sở cần, liền phải cưỡi kia đại tông đại môn sở chế bảo thuyền, thông hành trong biển. Mà này đó đại tông đại môn thường thường vẽ ra một cái đường hàng không, là tự kia yêu thú bên trong mua, có thể xỏ xuyên qua hai vực. Chỉ là kia giá cả, cũng là cực kỳ sang quý. Từ Tử Thanh đám người tất nhiên là không thiếu tiền tài, lại bởi vì nhân ma vô cùng có khả năng xuất hiện ở kia yêu ma dây dưa nơi, cho nên cũng không hảo đường vòng, quyết định thừa bảo thuyền mà đi. Vì thế, liền tới rồi này bờ biển, gặp được kia giống như cao lớn bến tàu. Trong nước biển, ngừng rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất con thuyền, tiểu tác như thuyền con, nhẹ nhàng vô cùng, tựa hồ một lãng tức muốn phiên trầm, đại tác hiểu rõ tầng lầu chi nguy nga, nếu là chạy trong biển, liền như phách lãng chi đao, tật chảm mà qua, còn có bất đồng thuyền đánh cá, kết bè kết đội, sợ là cùng ra biển bắt cá, săn giết hải thú chi dùng. Kia một con thuyền thật lớn bảo thuyền, đó là nối thẳng hai vực chi thuyền. Bắc vực cùng đông vực cách xa nhau pha xa, đó là này hải thuyền tốc độ cực nhanh, cũng đương có nửa tháng hành trình, này thuyền từ kia bắc vực một tôn tam phẩm tiên tông Phi Long Tiên Tông cầm giữ, lui tới hai vực, mỗi một ngày chỉ ở giờ mẹo, giờ mùi cắt có một con thuyền bảo thuyền ngừng, nếu là canh giờ không đúng, lại là đi không được. Giờ phút này đang ở giờ tị, đệ nhất con bảo thuyền đã là đi, này đệ nhị con, lại còn muốn chút công phu chờ. Nhưng mà từ Tử Thanh đám người, lại chưa từng tùy tiện lên thuyền. Lược hỏi thăm quá bảo thuyền cất cánh thời gian, từ Tử Thanh dẫn dắt chư vị tinh nô, cùng sư huynh cùng nhau trước hướng phụ cận hải trấn nghỉ tạm. Bọn họ một hàng mấy chục người, nếu là muốn đồng loạt lên thuyền, không khỏi cũng quá chói mắt chút, tới rồi bắc vực lúc sau, nhân số càng nhiều, cũng càng là dễ dàng bị người theo dõi, trước đây mọi người đều chưa từng đi qua bắc vực, nếu không nhiều lắm thêm cẩn thận, lại như thế nào có thể thuận lợi hành sự. Tự nhiên là lại như thế nào cẩn thận, cũng không quá. Vì thế, từ Tử Thanh chỉ hơi suy nghĩ một lát, liền trước phân phó ra tới, giáp nhất giáp nhị cùng ta cùng sư huynh đồng hành, còn lại người chờ đường vòng mà đi. Hắn cùng sư huynh chủ yếu ngầm hỏi nhân ma tung tích, không thể lộ ra, liền không cùng này rất nhiều tinh nô đồng hành, mà tinh nô nhóm nguyên bản thực lực cao cường, các có bản lĩnh, đương có thể vạn vô nhất thất. Hơn nữa, mặc dù là này đó tinh nô, ở dần dần tới bắc vực khi, cũng muốn phân công nhau hành sự, không thể dễ dàng bại lộ người khác trước mắt. Cải trang dịch dung, thu liễm hơi thở, ngụy trang tu vi, đều không nhưng thiếu. Chúng tinh nô cũng cực minh bạch từ Tử Thanh chi ý, đều là dụng tâm đáp ứng. Bọn họ tuy là đã thành nô buộc, nhưng năm đó cũng là tông môn đệ tử, thật sự muốn hoàn thành nhiệm vụ khi, cũng không phải không hiểu biến báo. Cho nên bất quá một canh giờ sau, này đó tinh nô nhóm liền y theo sư huynh đệ hai người lời nói, phân biệt làm tốt che giấu. Sau đó từ Tử Thanh cũng không đi lại quản tinh nô nhóm như thế nào hành sự, chỉ mang lên giáp nhất giáp nhị, đuổi kịp sư huynh, đều đi đến bảo thuyền ngừng nơi. Bọn họ thực mau đặt mua một khối nhập thuyền tin phủ, lại cực nhanh ở kia con bảo trên thuyền, tìm được hai gian thuyền phòng. Núi non chi gian, mấy đạo độn quang trước sau đi qua, rất là rồn rập. Trước nhất đầu là một nam một nữ hai cái tuổi trẻ tu sĩ, bọn họ công pháp tuyệt diệu, tốc độ cũng mau, nhưng bởi vì kia thiếu nữ cảnh giới thoáng kém cỏi, rốt cuộc còn cần thanh niên tương trợ dịu dắt, thế cho nên tuy là chạy ở trước hết, lại trước sau không thể chạy thoát phía sau người đuổi bắt. Bạch y thanh niên dưới chân đạp hai đóa bạch liên, một tay gắt gao chế trụ thiếu nữ thủ đoạn, thần sắc trước sau thanh lãnh đạm mạc, hắn rõ ràng là đang chạy trốn, nhưng như vậy tư thái, khen ngược giống cũng không như thế nào triệu tập giống nhau. Mặt sau đuổi theo người, cùng bạch y thanh niên giống nhau, cũng là kim đan tu sĩ, nhưng bọn hắn ước chừng có 4-5 người, liền có vẻ người đông thế mạnh, tựa hồ không thể chơi vào. Tiểu tặc, bị thương công tử nhà ta, cư nhiên còn dám chạy trốn, thật là không muốn sống nữa. Tốc tốc dừng lại, chớ có làm lão phu đau hạ thủ đoạn độc ác. Ác tặc hưu đi. Phía sau lại như thế nào kêu gọi đau mắng, phía trước người chỉ làm không nghe thấy, nửa điểm không chịu dừng lại. Kia thiếu nữ nhìn trộm hướng phía sau nhìn nhìn, trong miệng mau vừa nói, nhị sư huynh, xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Thanh niên ngữ khí nhàn nhạt, phi ngươi chi sai, vì người khác có lỗi. Này hai người, đó là Tiểu Trúc Phong một mạch, Vạn Mục Phong chi chủ từ Tử Thanh dưới tòa hai vị đệ tử, ra tới vì bảo đệ tìm dược Liên Yêu Nguyệt Hoa, cùng muốn ra tới trông thấy việc đời Thiên Hổ Hổ Tuyết Nhi. Bởi vì có ớt ba pha trợ, nay một chuyến hành trình vốn là thập phần dễ dàng, nhưng Thất Diệp Thanh Liên rốt cuộc là thật tốt linh vật, tuy nói Nguyệt Hoa trước một bước rõ thám biết, lại không biết vì sao vừa vặn có một vị cũng ở xuất khiếu kỳ trở lên đại năng vừa lúc đi ngang qua, muốn đoạt được vật ấy, luyện chế một mặt đan dược. Ất Tam tự nhiên là muốn bám trụ người này, Nguyệt Hoa cùng Hồ Tuyết Nhi liền nhanh chóng rời đi, ai ngờ hai người đang ở phụ cận thành trấn chờ Bính Tam khi, rồi lại gặp gỡ một kiện phiền toái. Chương 592. Hồ Mạo Yêu Mị. Tuy nói Hồ Tuyết Nhi vì thiên địa linh vật, thiên hồ thân thể, thả bởi vì sớm hóa người, đi theo tiên đạo tu sĩ khổ tu, khiến cho nàng nguyên bản thuộc về hồ yêu mị thái tất cả đều thu liễm, ngược lại có vẻ rất là thoát tục. Nhưng rốt cuộc thiên hồ cũng là hồ, kia giấu ở trong xương cốt ý vị, lại vẫn là có thể ở nàng nhất tần nhất tiếu gian hiển lộ ra tới. Nay tuyệt sắc tư dung thiếu nữ, chẳng sợ chỉ là đối với đồng môn nhị sư huynh mềm giọng cười khẽ, cũng ở kia không tự giác sóng mắt lưu chuyển gian, hấp dẫn ong bướm chú ý. Không khéo chính là, đều không phải là sở hữu đăng đồ tử đều là vung lên tức tán, cũng có chút tự xưng là bối cảnh hùng hậu, không những không chịu như vậy lùi bước, ngược lại bởi vì kia một phân sắc dục mà làm khó dễ dây dưa lên. Kia thành trấn có cái tứ phẩm tiên môn mộ vị trưởng lao thân truyền đệ tử, cũng có chút tư chất, lại là yêu thích sắc đẹp, ở thấy Hồ Tuyết Nhi sau kinh vi thiên nhân, dục đùa giỡn mà không được, ngược lại khơi dậy hùng tâm, muốn đem người đoạt đi rồi. Từ Tử Thanh tuy rằng tính tình ôn hòa, nhưng bản thân cũng không sợ sự, mà hắn dưới tòa đệ tử thoạt nhìn khí chất khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ hành sự dứt khoát, ngay cả tương đối mà nói tính tình cùng Từ Tử Thanh có vài phần tương tự Vân Thiên Hằng, đều có một phần quả quyết. Nguyệt Hoa thân là Bạch Liên Hoa yêu, thiên hảo quặng cu e yên tĩnh, chính là đối mặt đồng môn sư muội bị người vũ nhục, cũng là khó có thể nhẫn lại, liền phải ra tay. Mà Hồ Tuyết Nhi tuy chỉ là hóa nguyên trung kỳ, ngày thường đối với Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng thực ngoan ngoãn, nhưng rốt cuộc thú tính còn chưa hoàn toàn hóa đi, ở Nguyệt Hoa ra tay trước, nàng liền trước động. Hồ Tuyết Nhi công pháp đặc thù, căn cơ vững chắc, kia đang đổ tử tu vi cứ việc tiếp cận kết đan, lại rốt cuộc không có kết đan. Tự nhiên mà vậy, nàng thực mau bị thương người, hơn nữa rất là tàn nhẫn, làm kia đang đổ tử một chút bị trọng thương. Chỉ là kia đang đổ tử, cư nhiên không phải một người tiến đến, mà là đi theo cùng mạch rất nhiều đồng môn cùng nhau, thậm chí còn có hắn gia tộc cung phụng, đồng dạng ở một khác châu nghỉ ngơi uống trà. Cái này xem như thọc tổ hong vò vẽ, đang đổ tử thực mau truyền tin, Nguyệt Hoa cùng Hồ Tuyết Nhi vô pháp địch nổi một đám người công kích, đành phải lập tức trốn chạy đi ra ngoài. Cũng liền tạo thành vài cái kim đan kỳ tu sĩ gắt gao chế ở bọn họ phía sau cảnh tượng. Đáng tiếc Gất Tam còn ở cùng người chiến đấu, nếu không lấy hắn đột quang, nhưng thật ra không cần lo lắng bị mấy cái kim đan tiểu bối đuổi theo. Nguyệt Hoa mang theo Hồ Tuyết Nhi cùng nhau chạy, chạy trốn thực mau, hắn dùng tới chính mình bản mạng thần thông, cho nên túc đạp Bạch Liên, càng tăng vài phần nhanh nhẹn. Nhưng mà rốt cuộc tu vi không sai biệt nhiều, lại không thể hoàn toàn thoát khỏi phía sau. Nay trốn, bỏ chạy đến lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Ước chừng độn được rồi có ngàn dặm hơn xa, Nguyệt Hoa bỗng nhiên nhíu mày. Hắn tim đập thật sự mau, giống như là nghe được cái gì thanh âm, trong đầu cũng phát ra cực rất nhỏ ong ong tiếng vang. Còn có hắn tử có ý thức khởi liền chưa từng cảm giác được, một loại như có như không triền miên chi ý, nhẹ nhẹ từng đợt không chịu đoạn tuyệt, nhưng lại dị thường ngoan cố mà, muốn chui vào hắn thất khiếu chúng đi. Trong bất chi bất giác, hắn tốc độ liền chậm lại. Mà Nguyệt Hoa bên người Hồ Tuyết Nhi, cũng a nha một tiếng mà đã mở miệng, "Nhị sư huynh, ta lòng ta thật là khó chịu." Thiên hồ tâm tính trong suốt, hẳn là sẽ không chợt sinh ra như vậy cảm giác mới là. Đồng thời, Nguyệt Hoa nghe thấy được mặt sau truyền đến vài thanh trầm đục, còn có truy binh nhóm kinh hoàng thất thố thanh âm. Hắn định trụ tâm thần, lập tức quay đầu lại tìm hiểu. Hắn này vừa thấy, liền nhìn đến kia mấy cái kim đan tu sĩ trên mặt có đỏ lên, có phiếm thanh, đều là không tự chủ được mà ôm lấy đầu, còn có một cái dưới chân giẫm lên phi kiếm như là bị cái gì lôi kéo, ngay cả cùng này tu sĩ cùng nhau vẫn luôn hướng phía dưới ngã xuống đi. Đều thảm thiết tiếng động, chính là từ kia xanh cả mặt tu sĩ trong miệng phát ra. Này, đây là có chuyện gì? Cổ quái, quá cổ quái. Dần dần mà, Nguyệt Hoa đã chịu ảnh hưởng cũng càng ngày càng nặng, kia mấy cái kim đan tu sĩ tế gia pháp bảo đều phảng phất bị ô nhiễm giống nhau mất đi tác dụng, chính bọn họ cũng hung hăng bóp chặt chính mình cổ áo, há mồm thở dốc, lung lay. Giống như là, sở hữu chân nguyên đều lại không thể vận chuyển lên, đường đường tu sĩ lưu lạc đến như phàm nhân giống nhau. Nguyệt Hoa trong lòng cả kinh. Hắn lúc này cũng phát giác, chính mình chân nguyên cũng có đỉnh trệ cảm giác. Mà Hồ Tuyết Nhi cũng thở nhẹ nói, nhị sư huynh, ta thân mình hảo trọng, đầu hảo vượng. Rất nhiều thanh âm ở kêu ta đâu, lại cứ ta lại nghe không rõ ràng lắm. Nguyệt Hoa cũng có đồng cảm, nhưng là hắn tu vi so Hồ Tuyết Nhi cường chút, lúc này phản ứng cũng liền cường chút. Chỉ là hắn không biết vì sao chính mình rõ ràng cảnh giới muốn so truy binh chung một vài người kém cỏi một chút. Nhưng ngược lại so với bọn hắn kiên trì đến càng lâu. Đến lúc này, hắn cũng không hạ suy nghĩ này rất nhiều, mà là lập tức thu liễm tâm thần, thần thức ngoại phóng, chiều phía dưới điều tra lên. Bất luận như thế nào, dị trạng là từ hai người bọn họ đến chỗ này sau sinh ra, như vậy dị tượng ngọn nguồn, cũng lín lên liền ở phụ cận chỗ mới là. Nguyệt Hoa cúi đầu, hắn thần thức hướng bốn phương tám hướng tản mát ra đi, liền ở tây nam phương hướng một cái trên sơn đạo, hắn thấy một cái tựa hồ thực bình thường người. Đó là cái ăn mặc áo bào cho người trẻ tuổi, thật dài tóc đen buông xuống, nhưng vô luận gió núi như thế nào phóng đãng, người nọ ống tay áo rõ ràng cổ đạn không thôi, nhưng kia tóc dài lại là mảy may bất động. Rất quái dị. Cho nên, kia tất nhiên không phải một người bình thường. Liên ở Nguyệt Hoa thần thức chạm đến người nọ thời điểm, cái kia áo bào cho người trẻ tuổi cũng ngẩng đầu lên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, môi phát ám, liên ở ngẩng đầu kia trong nháy mắt, hắn thế nhưng sốc lên mí mắt, là ở mới vừa rồi hắn túi lầu khi, nguyên bản là nhắm hai mắt, mà khi hắn mở mắt ra sau, chung quanh màn trời, đều phảng phất tối sầm xuống dưới. Mà kia sốc lên mí mắt, kia tựa hồ là trong mắt đổ vật đen nhánh vô cùng, cũng tựa hồ di động không thôi. Nương! Từ kia áo bảo cho người trẻ tuổi hơi hơi hé miệng, nhưng ngay sau đó, hắn lại lắc lắc đầu, không. Là! Nương tử! Thanh âm này, cư nhiên có một loại nói không nên lời, kỳ dị khuynh hướng cảm xúc. Ở hôi bảo nhân ra tiếng khoảnh khắc, Nguyệt Hoa lại là một trận đầu váng mắt hoa, hắn chưa từng nghe rõ người này đến tột cùng nói gì đó, lại là giác ra người này có vài phần quen mắt. Là ở nơi nào gặp qua? Người này như vậy quỷ dị, nếu là thật sự gặp qua, lại vì sao không thể nhớ rõ. Hôi bào nhân lại động, hắn trong mắt cứng đờ mà xoay chuyển, dừng ở Nguyệt Hoa phía sau kia mấy cái kim đan tu sĩ trên người, hắn thật giống như gặp được thứ đồ dơ gì, hơi hơi nhăn lại mày. Sau đó, hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ra. Kia mấy cái kim đan tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, cả người đột nhiên như là bị thổi phồng giống nhau, đột nhiên bành trướng, lúc sau phanh một tiếng, nổ tung. Chỉ để lại thi thể, từ trên cao rơi xuống. Này áo bào cho người trẻ tuổi, thật đáng sợ lực lượng. Hồ Tuyết Nhi có chút sợ hãi, nàng nắm chặt Nguyệt Hoa tay áo, lạnh run mà phát run. Nàng hơi hơi hé miệng, lại không thể phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy mãn đầu góc đều tràn ngập quái dị tiếng vang, nếu cẩn thận đi nghe liền phải. Nàng hôn mê đi qua, bị Nguyệt Hoa chặt chẽ trộm trong tay. Lúc này mới, không có đồng dạng rơi xuống. Áo bào cho người trẻ tuổi nâng lên cánh tay, làm ra một cái chảo động tác. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa cũng giống như bị thứ gì bắt lấy giống nhau, không tự chủ được đi xuống phóng lao xuống mà đi, sau đó, không nghiêng không lệch mà, dừng lại ở cùng hôi bảo nhân gặp nhau ba thước địa phương. Ở chỗ này, Nguyệt Hoa cảm giác càng thêm kỳ dị. Ở hắn quanh thân, rõ ràng không có uy áp, cũng không có bất luận cái gì ngăn trở sự việc, hắn lại phảng phất đặt mình trong với một mảnh nước sâu bên trong, này thủy đều không phải là chân chính dòng nước, mà là một loại phập phềnh cảm xúc, cho dù hắn báo nguyên thủ nhất, vẫn là có thể nhận thấy được một loại thân thiết bi thương. Ở ý đồ mạnh mẽ quán chu cho hắn, còn có cái loại này tận trời hận ý, khắc cốt tưởng niệm, vô tận hối hận. Này đó cảm xúc Nguyệt Hoa là thực loãng, chính là tại đây một khắc, hắn lại thật sự bị loại này không chỗ không ở, vờn quanh chính mình cảm xúc sở ảnh hưởng, cả người, đều có chút ngẩn ngơ lên. Liên tính ngày thường Nguyệt Hoa lại như thế nào bình tĩnh, lúc này cũng là nhịn không được khiếp sợ. Hắn giống như là khốn thủ ở chính mình thân thể trong vòng, cứ việc có thể nhận thấy được bên ngoài tình cảnh. Cũng cứ việc biết chính mình tựa hồ bị rất nhiều mãnh liệt cảm xúc sở khống chế, nhưng cố tình vô pháp phản ứng, cũng không thể tránh thoát. Người này, rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Hôi bào nhân không có động, ở Nguyệt Hoa bị hắn nhiếp hạ lúc sau, hắn liền không hề hành tẩu, mà là ngồi ở một khối trên nham thạch, thật cẩn thận mà phủng một cái màu đen khí đoàn, ở đối hắn nhẹ giọng nói chuyện. Cùng ngươi mẫu thân rất giống. Nhưng, không phải. Bắt lấy hắn, ngươi mẫu thân sẽ đến sao? Tưởng niệm. Rất tưởng niệm. Hối hận. Thực hối hận. Bắt lấy hắn, sẽ đến. Lúc này đây. Không có nhận sai. Nguyệt Hoa linh trí còn ở, hắn ly đến gần, cũng rốt cuộc nghe rõ hôi bảo nhân nói. Mà khi hắn thật sự nghe rõ sau, càng là kinh hãi không thôi. Không có nhận sai, hối hận, mẫu thân. Như thế nào sẽ là như thế này? Đương tâm lý có suy đoán, hắn lại đến đánh giá cái này hôi bảo nhân, rốt cuộc chậm rãi nhận ra tới. Đây là cái kia bị người che giấu, cùng hắn bảo đệ đoạn tuyệt duyên phận thư sinh, hẳn là cái phàm nhân, hiện giờ hẳn là trùng kiến đại phòng, một lần nữa cưới vợ sinh con, ở thế gian thi triển khát vọng mới đúng. Hắn rõ ràng đối Viêm Hoa cũng không tình yêu, vì sao hiện nay luôn mồm, thế nhưng như là ở tưởng niệm Viêm Hoa giống nhau. Còn có cái kia khí đoàn. Nguyệt Hoa sinh thành linh trí có vô cùng tuổi tác, ký ức dài lâu, liền có rất nhiều nhớ không nổi, nhưng một khi chân chính nhìn thấy, lại có thể nhớ tới. Khí đoàn tuy là màu đen, nhưng bên trong lại ngưng tụ thành một cái thai nhi hình dạng, này rõ ràng là một cái anh hồn. Hơn nữa, là đã là hình thành anh linh anh hồn. Lại tư cập này thư sinh lời nói, nếu nói này anh hồn muốn gọi Viêm Hoa mẫu thân, kia hắn hay không là cái kia không thể sinh hạ đã là tiêu tán đáng thương hài nhi. Nguyệt Hoa như cũ bị kia vô biên giống như sóng chiều rõ ràng ngăn chặn, nhưng hắn ngón tay, lại chậm rãi mà cuộn lại lên. Còn sống sao? Vẫn là nói, là bị người một lần nữa ngưng tụ lên. Không. Cho dù là sư tôn, cũng không thể làm được. Nguyệt Hoa kinh nghi đan sen, tâm tình rất là rung chuyển. Này thư sinh vì sao sẽ biến thành như thế, này hài nhi rốt cuộc là thật là giả. Đến lúc này, hắn một cái tay khác vẫn nắm chặt Hồ Tuyết Nhi, nhưng lại không có lại nghĩ đến chính mình an nguy. Bảo trên thuyền, nhất đẳng khoang nội phòng thiết trí thật tốt, Tử Tử Thanh đều không phải là lần đầu đi thuyền qua biển, nhưng thượng một lần bất quá là ở tiểu thế giới, mặc dù lúc ấy đã giác không tầm thường. Nhưng hôm nay cùng này con thật lớn bảo thuyền so sánh với, khi đó cưới linh thuyền, lại phảng phất không coi là cái gì. Vân Liệt Chính khoanh chân với trên giường đả tọa, Từ Tử Thanh nhìn sư huynh liếc mắt một cái, trong mắt liền hàm ý cười. Hắn hay còn nhớ rõ, khi đó sư huynh chưa một mạt thiên hồn, nhưng kia một đoạn lữ đồ, lại cũng là sư huynh bồi hắn hành quá. Chương 593. Từ Tử Thanh có chút hoài niệm, không khỏi sinh ra hứng thú, hướng hắn sư huynh kia chỗ nhìn lên, liền cười mở miệng, ta lần đầu thừa này bảo thuyền. Thật là thấy cái mình thích là thèm. Đáng tiếc không thể cùng Vân huynh một đạo đi ra ngoài thưởng tráng lệ hải cảnh, thật sự tiếc nuối. Vân Liệt dương mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi nhưng đọc đi. Từ Tử Thanh thấy sư huynh cũng là nhớ rõ, trong lòng càng thêm vui mừng, tiếp tục đáp, lại như thế nào mỹ diệu cảnh trí, nếu chỉ có thể một mình thưởng thức, gì nói thú vị. Vân Liệt đứng lên, ta với giới chung, cũng nhưng cùng ngươi cùng thưởng. Từ Tử Thanh sắc mặt ôn nhu, kia liền cùng đi. Vân Liệt đi đến sư đệ bên cạnh người, biểu tình cũng lược có hòa hoãn, cùng đi. Từ Tử Thanh cuối cùng là nhịn không được cười ha hả, hắn một tay tóm được Vân Liệt tay áo, liền đem hắn lôi ra cửa khoang đi. Vân Liệt liếc hắn một cái, liền toại hắn tâm ý mà làm. Hai người vội vàng vài bước, đã đi vào bong tàu phía trên. Giáp Nhất Giáp Nhị bổn canh giữ ở này cửa phòng ở ngoài, lấy hai người bọn họ đại thừa kỳ tu vi, tự thực nhạy bén, sớm đem hai vị này thiếu chủ ngôn ngữ tất cả đều nghe lọt vào thái trung. Chỉ là nghe được minh bạch, lại không rõ, chỉ cảm thấy hai người phảng phất ở đánh cái gì bí hiểm, lại giống như có nói không nên lời nhu tình lưu luyến, hồi ức chiến miên. Này cũng thật là nhớ cập văn tích. Mới vừa rồi kia một đoạn đối đáp, vốn cũng là Từ Tử Thanh năm đó lần đầu ra biển, mới gặp hải cảnh bao la hùng vĩ, lại nhân Vân Liệt vì thiên hồn, sống nhờ với nhẫn chữ vật chung không thể hiện thân người trước, trong lòng có điều tiếc nuối, mới có lần này lời nói. Sau lại Vân Liệt rốt cuộc cùng hắn đồng loạt thưởng cảnh, chỉ là một người giới chung, một người giới ngoại, trước sau không đủ khả năng thôi. Hiện nay lại là bất đồng. Lúc này Vân Liệt sớm đã trở về bản thể, hai người cũng sớm đã không phải lúc trước như vậy tu vi yếu ớt tu sĩ. Mặc dù ở Từ Tử Thanh trong mắt cường đại vô cùng Vân Huynh, năm đó cũng không quá là hóa nguyên kỳ kiếm tu mà thôi. Nơi nào so được với hiện tại, hai người không chỉ có sớm làm sư huynh đệ, còn thành hôn làm bạn lữ, càng là cảnh giới liên tục đột phá. Từ Tử Thanh năm đó một lòng muốn đuổi theo sư huynh, đến hiện nay, cũng rốt cuộc đuổi theo thượng. Giờ phút này lại nhập này cùng năm đó tương tự cảnh tượng, không chỉ có tâm cảnh rất là bất đồng, tiếp nối tất cả đều đền bù, ngay cả tâm tình, cũng càng thêm trống trải vui sướng. Vân huynh rốt cuộc lấy thật thể cùng hắn thường cảnh, Từ Tử Thanh cũng lại không cần chỉ đối với kia một quả lạnh băng giới tử lẩm bẩm tự nói. Từ Tử Thanh đem Vân Liệt kéo đến thuyền lan biên, lại buông ra hắn cổ tay áo, huề hắn tay. Tuy nói tu sĩ ký ức nguyên bản chính là cực cường, nhưng sư huynh mới vừa rồi thể ngộ hắn chi tâm ý, thế nhưng nguyện ý cùng hắn đem năm đó đối thoại lại đến ứng đối một phen, khiến cho hắn đầy ngập ấm áp, khó lòng giải thích. Chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, nay một đời có sư huynh làm bạn, đó là phía trước thượng có lại nhiều trắc trở, chẳng sợ tử kiếp bất quá nguyên thần tán loạn, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Vân Liệt tử cũng phát hiện Từ Tử Thanh tâm tư, hắn hơi hơi nâng lên một tay kia tới, tự Từ Tử Thanh phát gian một vỗ mà qua. Dù cho hắn không mừng nhiều lời, cũng vẫn là cũng không phiến ngữ, nhưng tâm ý đủ loại, đều ở này một vỗ bên trong. Cũng không cần ngôn ngữ. Lần này, lại bất đồng năm đó như vậy có hải thú ngăn trở, âm như quỷ quyệt, bảo thuyền theo gió vượt sóng, thẳng đem kia quần quận nước biển bổ ra. Cực nhanh đi qua trong biển, lại so với lúc ban đầu sở đánh giá như vậy sớm hơn 2 ngày, tới bắc vực bờ biển. Kia cũng là cái thật lớn bến tàu, nhưng tại đây bến tàu thượng, liền xa xa không kịp đông vực kia bến tàu ngay ngắn trật tự. Mà là, cái cọ ồn ào. Ở kia thật lớn đá phiến phô liền trên đường, có vài trăm cái trang điểm nghèo túng tu sĩ, mỗi người trong tay nắm cái một thước lớn lên thiết bài, tại tả hữu nhìn quanh, vừa thấy đã có người từ kia bảo trên thuyền xuống dưới, ngay lập tức mà vây quanh lại đây. Phân biệt tiến đến một ít thoạt nhìn tương đối dễ nói chuyện hành khách bên người, đầy mặt lấy lòng, một mảnh nhân cần. Từ Tử Thanh nhìn lướt qua, những người này, phần lớn đều là tiên đạo tu sĩ, tu vi cũng ước chừng ở luyện khí một vài, 3-4 tầng gian, căn cốt khí chất đều không được tốt lắm. Mặt khác còn có hảo chút thoạt nhìn sức lực đại, tắc đều ngồi xổm bến tàu bên cạnh, bọn họ chỉ là một ít phàm nhân, nhưng một khi nhìn đến cái nào tu sĩ đem rời thuyền khách nhân dây dưa khẩn chút, liền lập tức một tổ ong tiến lên, đem người hung hăng túm đi. Mà kia tu sĩ, cư nhiên cũng không có phản kháng. Như vậy tình cảnh, thoạt nhìn có chút kỳ quái, cũng không biết vì sao, làm nhân tâm nhịn không được thở dài. Lại hướng xa chút, có rất nhiều cửa hàng linh tinh, rậm rạp mà tọa lạc ở nối thẳng bến tàu trường ngai thượng, xa xa mà chỉ có thể nhìn đến phía trước nhất mấy cái bóng dáng, nhưng bên trong lại là càng náo nhiệt. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trước mặt, cũng không có rất nhiều người dám tới. Cũng không phải không người nghĩ đến, mà là Vân Liệt trời sinh một bộ lạnh băng bộ dáng. Thoạt nhìn như vậy không hảo trêu chọc, này đó tu sĩ thấy được người nhiều, tự cũng liền không tới tìm suối quẩy, chẳng sợ Từ Tử Thanh thoạt nhìn ôn hòa, nhưng trên người cũng tản ra một loại xa cách cảm giác. Đây là cảnh giới cao hơn người khác quá nhiều, một ít tâm tình mặc dù không đi cố tình biểu hiện, cũng có thể ở khí thế mơ hồ phát ra, lại gọi bọn hắn nhận thấy được. Giáp Nhất Giáp Nhị một người đi trước, một người lui về phía sau, phân biệt đem trước sau đám người tách ra, không cho bọn họ dính lên hai vị thiếu chủ trên người. Mà bọn họ ở càn nguyên đại thế giới làm kia rất nhiều năm tinh nô, lại cũng không từng nhìn thấy quá như vậy cảnh tượng, này đó tu sĩ tư thái, thế nhưng so phàm nhân còn muốn hèn mọn vài phần. Quả nhiên là ma đạo hưng thịnh nơi, tiên đạo đã bị ức chế đến như thế nông nỗi sao. Từ Tử Thanh cũng có thể nhìn đến hai sườn còn có một ít thân xuyên bất đồng pháp y dị tu sĩ rằng co mà đứng, một phương cùng kia thao túng bảo thuyền giả tương tự, đúng là kia khống chế bảo thuyền Phi Long Tiên Tông đệ tử, mà mặt khác một ít sinh đến tướng mạo quái dị, hiển nhiên là luyện liền ma công, chỉ sợ cũng là bắc vực ngón tay cái tông môn tà ma đạo đệ tử, nhưng cụ thể là này đó ma môn, lại nhất thời không thể biết được. Chỉ thấy được ngẫu nhiên có kia tà ma đạo người trong tựa hồ ngao ngoe dục dịch khi, liền có tiên môn đệ tử nộ mục nhìn lại, đem này áp chế. Nhưng nếu là bị kia tà ma đạo người nhìn chúng tu sĩ đã đi qua bến tàu, hướng trường nhai chung bước vào, này tà ma đệ tử bước đi đổi kịp, Phi Long Tiên Tông đệ tử liền chỉ nhữ như mày, cũng không tùy theo mà đi. Nhìn đến nơi này, tựa hồ khiến cho người minh bạch vài phần. Phi Long Tiên Tông ở Bắc Vực cũng đích xác có chút địa vị, nhưng bọn họ có thể xác thực bảo vệ, lại chỉ có này một cái bến tàu. Nếu là đi vào Bắc Vực người rời đi bến tàu, bọn họ liền lại vô trách nhiệm nhúng tay. Này nói vậy, là Phi Long Tiên Tông cùng nơi đây ma môn đạt thành cái gì ước định, mới có thể như thế. Từ Tử Thanh vẫn chưa nhiều xem, vẫn cùng sư huynh nắm tay, phiêu nhiên đã đi vào kia trường ngài khẩu. Bọn họ phía sau, có không ít ánh mắt tự này trên người sẽ qua, nhưng lại thực mau rời đi, cũng không nhiều làm đánh giá, cũng không có quá nhiều thèm nhỏ dại chi ý. Luôn có người có thể nhìn thấu, này một hàng bốn người, đều cũng không là có thể dễ dàng nghiền áp hạng người. Ở Bắc Vực, cũng có Ngũ Lăng Tiên Môn cứ điểm. Nay cũng không cực kỳ, rốt cuộc Bắc Vực bị yêu ma cầm giữ, nơi đây vốn chính là đạo tiêu ma trường, nhưng tiên đạo người trong không thể ở chỗ này chiếm cứ đại khối thổ địa, cùng ma môn chia cắt tảng lớn ích lợi, cần phải xếp vào một ít người tiến vào, lại là được không? Ma môn người trong cũng hiểu được đạo lý này, hơn nữa không chỉ có Ngũ Lăng Tiên Môn, còn có rất nhiều mặt khác tiên đạo môn phái, thậm chí mặt khác địa vực ma đạo môn phái, cũng tại nơi đây có chút liên quan, nơi nào có thể tất cả đến tẫn. Chỉ nhiều hơn dám thì thôi. Bất quá, bên ngoài thượng cứ điểm có ma môn lúc nào cũng chú ý, ngầm còn có một cái cứ điểm, lại là ma môn người trong cũng không biết được. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đám người sở đi cái kia cứ điểm, chính là âm thầm cái này. Bắc Vực, liền cùng mặt khác Tam Vực giống nhau, đều có rất nhiều châu, thành, Ngũ Lăng Tiên Môn ở chỗ này chừng mấy chục chỗ bên ngoài thượng cứ điểm, cũng có 10 tới chỗ âm thầm cứ điểm. Gần nhất cái kia, liền ở bến tàu phụ cận dòng người nhiều nhất trường ngai thượng. Đó là một gian khách điếm, không lớn không nhỏ, không chói mắt cũng vừa vặn có thể dừng chân. Chạy đường tiểu nhị tất cả đều là luyện khí kỳ tu sĩ, trưởng quầy còn lại là một vị trúc cơ, nghe nói nơi này còn có hai vị kim đan cung phụng, tạm thời cũng có thể bảo vệ này một phương an bình. Tự nhiên, chuẩn bị cũng là không thể thiếu. Ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào khách điếm trước khi, liền vừa lúc nhìn thấy có hai cái thân xuyên ám thanh trường bảo gầy trường tu sĩ, âm mặt cùng trưởng quầy nói chuyện, trưởng quầy mặt mang cung kính, đem một cái túi chữ vật đưa qua. Này hiển nhiên là ở thượng cống. Từ Tử Thanh xem một cái này hai cái tu sĩ, bọn họ trên người hơi thở thập phần âm u, tất nhiên không phải tiên đạo tu sĩ, ước chừng chính là này phụ cận thế lực lớn nhất ma môn, thậm chí không nói được là trường nhai chủ nhân, mới có như vậy uy phong. Bất quá, lúc này cũng không là tìm kiếm là lúc, hắn cũng không muốn lúc này liền đem thân phận lộ ra. Vì thế, giáp nhất tiến lên một bước, trưởng quầy, nơi đây nhưng còn có phòng. Kia trưởng quầy mới vừa giao một bút tài vật. Hiện tại nhìn thấy này rõ ràng khí độ bất phàm tu sĩ, đương nhiên là lập tức nói, có, vài vị khách nhân mời vào đi ghế trên. Nói, liền đem mấy người đón đi vào. Kia hai cái ma môn người vẫn chưa nói ra cái gì, nhưng Từ Tử Thanh lại có thể phát hiện, bọn họ dừng ở chính mình một hàng trên người ánh mắt, có tham lam cũng có cẩn thận. Quả nhiên là tà ma đạo, cầm tâm bất chính, thả nơi đây dân phân, cũng thực sự không tốt. Đi vào khách điếm, Từ Tử Thanh đám người biểu hiện cùng tầm thường tu sĩ giống như lúc. Cũng là muốn hai gian thượng phòng, phân biệt cấp mấy người và ở cho đến tới rồi đêm khuya thời gian, hắn mới lấy ra một quả tin phù, đem chân nguyên rót vào, lại ở trên vách tường đánh ra một cái vòng sáng tới. Lại qua nhất thời nửa khắc, liền có người bên ngoài gõ cửa. Từ Tử Thanh dẫn người tiến vào môn nội, người tới đúng là vị nào trưởng quầy. Đại trưởng quầy nhìn đến trên tường vòng sáng, nhất thời hạ bái, vạn bối lăng thiên, gặp qua chư vị chủ tông tiền bối. Từ Tử Thanh phất một cái tay, không cần đa lễ. Lại ôn hòa gió hỏi. Ta cùng với sư huynh tiến đến nơi đây, là phụng tông chủ chi mệnh, tới điều tra bắc vực tà ma hay không dị động việc, ngươi chờ ở nơi đây nhiều năm, không biết nhưng có cái gì tin tức bẩm thượng. Bởi vì sự tình quan bí ẩn, hắn lại chưa đem chính mình hai người tuần sát xử thân phận báo cho. Kia Lăng Thiên vừa nghe, biểu tình liền có chút biến hóa. Hiển nhiên, trong này tất nhiên có việc. Kia biến hóa cực đại thư sinh Hạp Mục ngồi ở trên nham thạch, cũng không núp đích, chỉ là quanh thân quanh quẩn một loại nói không nên lời kỳ lạ ý vị, càng là tiếp cận với hắn, chỉ sợ cũng càng là phải bị hắn ảnh hưởng. Nguyệt Hoa bị hắn mây khốn, mặc dù chưa từng dùng dây thừng trói chặt, cũng chưa từng đã chịu cái gì thần thông thuật pháp, nhưng cố tình chính là không thể động đậy, làm hắn hảo một trận áp lực. Thật lâu sau, Nguyệt Hoa rốt cuộc là thanh tịnh bạch liên, bình tĩnh lại sau, cũng thoáng có thể khống chế chính mình, há mồm nói chuyện, ngươi này thư sinh, đem ta vây ở nơi này, việc làm đâu ra. Kia thư sinh nghe vậy, chậm rãi quay đầu tới, lại mở bừng mắt, kia chấp nhất ánh mắt, yên lặng dừng ở hắn trên mặt. Nguyệt Hoa lúc này ly đến gần, mới vừa rồi chân chính phát giác, kia thư sinh hốc mắt, tựa hồ cũng không phải trong mắt, mà là một loại quỷ dị khí đoàn. Kia hắn trong mắt, đi nơi nào? Chương 594. Nguyệt Hoa nhíu mày, không, hoặc là ta đương hỏi thượng một câu, ngươi đến tột cùng chính là người nào? Tướng mạo tuy là thư sinh, ngôn ngữ cũng đều như là kia thư sinh, nhưng gần chỉ là kẻ hèn phàm nhân thư sinh, ngắn ngủn này đó thời gian, lại nơi nào có thể có như vậy lực lượng cường đại? Hoặc là có cái nào kỳ dị chi vật đoạt thư sinh xá? Nhưng là thư sinh đã vô linh căn, đoạt hắn xá, lại có chỗ lợi gì? Rất nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng, Nguyệt Hoa đem Hồ Tuyết Nhi chảo đến càng khẩn chút, cũng là không hề chớp mắt, nhìn thẳng đối diện kia hôi bào nhân. Lúc này đã ở người khác khống chế dưới, bất quá người này xem ra cũng không đem hắn giết hại chi tính toán, hắn liền cần biết được hiểu đối phương mục đích, mới có thể quyết ý từ nay về sau hành sự. Chỉ không biết, hắn hay không chịu tới báo cho. Kia áo bào cho thư sinh đã mở miệng, ta là Ngu Triển. Nguyệt Hoa mày túc đến càng khẩn, Ngu Triển đó là kia thư sinh tên, chỉ là hắn lại là khó mà tin được. Hay là, người này là thật sự không muốn báo cho hắn thân phận. Nguyệt Hoa trong lòng vốn không có kia rất nhiều cong chiết, đối phương không chịu nói thẳng, hắn hỏi lại chính là, ngươi nếu là Ngu Triển, đem ta nhiếp tới chỗ này, lại là cái gì duyên cớ? Tự xưng Ngu Triển giả nhưng thật ra hỏi gì đáp đấy, ngươi, giống ta, nương tử. Nguyệt Hoa một đốn, theo ta được biết, ngươi không tin tam nương, đã đem duyên phận chặt đứt. Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy ngực cứng lại, quanh thân huyệt khiếu lỗ chân lông tất cả đều tắc nghẽn, phảng phất kia cùng thiên địa câu thông linh căn cũng bị cái gì dày nặng cảm xúc quấn quanh. Thế nhưng đường đường một vị kim đan chân nhân, đã mất pháp hấp thu thiên địa linh khí, cơ hồ liền phải hít thở không thông giống nhau. Hắn lại giật giật môi, cư nhiên cũng không thể nói chuyện, sắc mặt cũng một chút trở nên trắng bệnh. Ngu Triển hốc mắt, màu đen khí đoàn bỗng nhiên bạo trướng ba thước quan mang, đỉnh đầu phía trên có một loại vô hình chi vật ở không ngừng run rẩy, quanh thân chi gian mênh mông tình cảm gần như hóa thành thực chất ở điên cuồng mà bạo động. Câm mồm. Hắn không có mở miệng, nhưng này một câu lại như là bị thứ gì trực tiếp giáo huấn đến ý thức chỗ sâu trong, như lôi đỉnh cũng như sóng lớn, một chốc đem người chấn đến trong đầu chỗ trống chỉ còn lại này hạo nhiên uy danh hai cái chữ to. Kia Ngu Triển thư sinh nguyên bản trừ bỏ kia quái dị diện mạo, thần sắc nhưng thật ra bình tĩnh, lúc này nghe xong Nguyệt Hoa chi ngôn, chợt một cổ hận ý tự trong lòng dựng lên, phát ra mà ra, đem chung quanh mười dặm nơi, tất cả đều hóa thành một mảnh trường hận địa ngục, phàm là từ đây mà trải qua giả, liền chỉ cần có quá một cái chớp mắt ác niệm, cũng sẽ lập tức kích phát, biến thành một loại tâm ma, cắm rễ đáy lòng chi gian, thậm chí ác niệm thịnh giả bùng nổ lên, cùng bên cạnh người người. Vung tay đánh nhau, chém giết đến máu chảy thành sông. Ngay cả thanh tịnh như Nguyệt Hoa, giờ khác này cũng như là sinh ra một đạo hận ý, làm hắn vội không ngừng thu liễm tâm thần, mới đưa này không thuộc về hắn cảm xúc gáp chế đi xuống. Ngu Triển thư sinh nhìn về phía Nguyệt Hoa khi, khuôn mặt cũng cuối cùng là vặn vẹo lên, là ngươi chờ tu sĩ cũng là xảo trá tham lam, lừa gạt với ta, như nương tử nội đan. Cũng là ngươi chờ tu sĩ lanh khốc tàn nhẫn, không đồng ý ta có nửa phần giải thích, liền đem nương tử mang đi, làm ta không thể cùng nương tử gặp nhau. Là ngươi chờ thiếu ta, là ngươi chờ thiếu ta. Nguyệt Hoa trong lòng sinh bực, hư lạnh một tiếng, rõ ràng là ngươi hiểu lầm trước đây, đối ta bảo đệ không hề tình yêu, làm hại hắn hài nhi thai chết trong bụng, hắn mới tâm cho mà đi, hiện giờ ngươi lại đem sai lầm quái ở người khác trên đầu, chẳng lẽ không phải vô sỉ đến cực điểm. Ngu Triển biểu tình, đồng nhiên liền có một phân thanh tỉnh, ngươi nói, bảo đệ, hắn hai chân vừa động, cả người đã đến Nguyệt Hoa phụ cận, mới vừa rồi kia hận ý đột nhiên tan đi, chợt mà sinh, lại thành cực kỳ nồng đậm vô cùng hối hận. So với phía trước hận ý, càng thêm nùng liệt mấy lần, ngươi nói bảo đệ, chính là liên huynh, chính là nương tử của ta, chính là kia đem nương tử mang đi người trong miệng lời nói Viêm Hoa. Ngươi tên là gì? Đúng rồi, ngươi cùng liên huynh hơi thở như vậy tương tự, tướng mạo. Tướng mạo cũng là giống nhau như lúc. Hắn lúc này, cũng rốt cuộc đi xem Nguyệt Hoa mặt. Nguyệt Hoa nghe hắn luân phiên hỏi ra này rất nhiều lời nói tới, liền có khó hiểu, ngươi cùng Viêm Hoa duyên phận đã đức, hiện giờ lại đến dò hỏi, có chỗ lợi gì? còn nữa ngươi hiện giờ dáng vẻ này, đến tột cùng là như thế nào biến thành. Nếu là bởi vì muốn tìm Viêm Hoa nói một tiếng xin lỗi, lại là không cần, hắn hiện nay nguyên thần bị thương nặng, đang ở bản thể chữa thương, ta lúc này ra tới, đó là vì tìm một kiện đối hắn cực có lợi bảo vật. Nếu ngươi đối hắn còn có vài phần huynh đệ tình nghĩa, liền đem ta bưng ra, làm ta trở về cứu người, mới là đứng đắn. Ngu Triển ra mặt một trận chịu động, hắn vươn tay, muốn đi bóp chặt Nguyệt Hoa cổ, buộc hắn đem Viêm Hoa nơi báo cho, nhưng mà đãi vừa mới đem tay nâng lên, rồi lại phảng phất nhớ tới cái gì, rụt trở về. Bất quá, hắn giữa mày bao phủ kia một tầng tối tăm chi khí, lại vào lúc này nhảy lên đến càng mau, hắn ngữ khí cũng càng thêm rồn rập, như là có chút thật cẩn thận, liên thanh hỏi, liên huynh hắn hiện nay thường thế như thế nào? Có ngươi trong tay chi vật, liền có thể lập tức khỏi hẳn. Nguyệt Hoa nghe hắn ngữ khí, dường như sắc có quan tâm chi ý, hắn đối người này giận chó đánh mèo cảm giác, liền hơi chút rút đi một chút. Hắn chỉ nghĩ, tuy nói này thư sinh đã từng có phụ với Viêm Hoa, rốt cuộc cũng là bị đê tiện người che giấu, hắn đối Viêm Hoa túng vô tình yêu, quan tâm nhưng thật ra rõ ràng, cũng không uổng công Viêm Hoa đối hắn dụng tâm một hồi. Mặc dù hắn chỉ là một đóa bạch liên biến thành, nhưng cũng biết hiểu này tình yêu việc không thể miễn cưỡng, vốn là Viêm Hoa cưỡng cầu, không chiếm được đối phương đáp lại cũng chỉ là vô duyên, nhưng cũng không là này bị nhân ái mộ thư sinh có lỗi. Đến lúc này, Nguyệt Hoa thanh âm cũng càng bình tĩnh trở lại, Viêm Hoa chân thật tình cảnh, cũng không gạt Ngu Triển, ngươi này thư sinh không cần lo lắng, Viêm Hoa tuy bị thương lợi hại, nhưng sư tôn sư bá càng có uy năng, đã là đem hắn nguyên thần ẩn dưỡng lên, ta lần này được đến một đóa thiên địa linh vật thất diệp thanh liên, chỉ vì lấy hình bổ hình, nhanh hơn hắn thương thế khỏi hẳn, nhưng Viêm Hoa bản thân, lại là cũng không bỏ mạng chi nguy. Ngươi mau chút về nhà đi bãi. Chỉ là thư sinh tại sao biến thành bộ dáng này, lại có như vậy có thể vì, đối phương trước sau không chịu nói ra, hắn liền cũng không hề miễn cưỡng. Hắn thâm chịu sư tôn dạy dỗ, này cùng hắn không quan hệ việc, cũng không cần phải đi làm khó người khác, một hai phải suy cho cùng. Đáng tiếc Nguyệt Hoa như vậy tưởng, như vậy nói, lại trăm triệu chưa từng dự đoán được, kia thư sinh ở được hắn trả lời lúc sau, không những chưa từng phóng hắn rời đi, ngược lại là lập tức trở mặt, đem hắn hoàn toàn giam cầm lên. Hắn chỉ thấy được thư sinh liên tiếp lui hai bước, trên mặt đột nhiên hiện ra một loại điên cuồng chi sắc, lại sau đó nữa, hắn liền giác nguyên bản thượng có kia một tia có thể vận chuyển chân nguyên, cũng giống như bị cái gì sự việc đông lại, hắn còn có thể động nhất động ngón tay, cũng đều lập tức trở nên vô lực. Nguyệt Hoa nhất thời liền có một tia tức giận, ngươi. Hắn ra tiếng lúc sau, mới phát hiện, thanh âm này đều không phải là từ hắn trong miệng phát ra, mà lại như là một loại cảm xúc chấn động, tự nhiên mà vậy, ở quanh thân hiện hóa ra tới. Đồng thời hắn càng phát hiện, hắn liền há mồm sức lực, cũng là đã không có. Ngu Triển che lại mặt, rất nhiều người thất tình lục dục quấn quanh ở hắn chung quanh, tựa hồ trong nháy mắt đem hắn giống mơ hồ ở một loại không biết khí tràng, làm hắn cả người đều trở nên dữ tợn lên. Như vậy cảm giác, dị thường đáng sợ. Làm người từ đáy lòng chấn động. Thật là quá mức với. Điểm xấu. Thức mau, Ngu Triển lại thu liêm xuống dưới, hắn thẳng khởi vòng eo, từng bước một đi qua đi, mỗi một bước, đều như là đạp ở nào đó không biết dòng khí, hắn tiếng nói, cũng dần dần lưu loát, mang ta đi tìm Liên Huynh, mang ta đi tìm Viêm Hoa. Nguyệt Hoa bị hắn sợ kinh, lại vẫn là nói, ngươi thấy Viêm Hoa làm chi? Phàm nhân không thể tiến vào tiên gia nội môn, ngươi nếu có cái gì ngôn ngữ phải đối Viêm Hoa nói lên, ta cho ngươi mang đi chính là. Ngu Triển không quan tâm, thanh âm lại là thê lương lên, mau nói cho ta biết, Viêm Hoa đến tuột cùng thân ở nơi nào? Viêm Hoa, Viêm Hoa, Viêm Hoa. Ngươi mau nói cho ta biết. Mau nói cho ta biết, nói. Hắn vừa mới rõ ràng còn thực rõ ràng thần trí, tại đây một khắc, cư nhiên phảng phất trở nên hỗn loạn lên. Hắn trong miệng lẩm bẩm tự nói, không ngừng niệm tụng, miệng đầy đều là Viêm Hoa nơi nào mang ta tiến đến, thậm chí trước sau không đáp, dường như trở nên càng thêm điên cuồng, kia đầy mặt phía trên, cũng đều là cuồng loạn chi sắc. Nguyệt Hoa tâm, chợt nhảy dựng. Cái này Ngu Triển thư sinh, hắn đôi Viêm Hoa rốt cuộc. Hắn dừng một chút, cuối cùng là thử, Viêm Hoa không muốn gặp ngươi, ngươi cùng hắn ngăn cách đã thâm. Ngu Triển bỗng nhiên quay đầu lại. Giờ này khắc này, như là có rất nhiều dữ dằn hơi thở, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, có vô số dòng khí, hết thể rót vào hắn hốc mắt, làm hắn trong mắt khí đoàn, màu sắc càng vì đen nhánh. Mà hắn kia tái nhợt làn da thượng, thú bối, gò má, cần cổ, đều có cực kỳ quỷ dị hoa văn, đang không ngừng mà lan tràn, mà hắn phát ra hơi thở, cũng càng thêm cường đại, càng thêm cuồng bạo. Như thế bộ dáng, đã là không đơn giản chỉ là quỷ dị, mà là phảng phất một tôn ma đầu. Nguyệt Hoa bỗng nhiên nhớ tới một cái từ tới, nhập ma. Nhưng tu sĩ có thể vào ma, phàm nhân không thể tu luyện, như thế nào cũng sẽ nhập ma. Ngu Triển thanh âm càng nhanh. Viêm Hoa sẽ không thấy ta. ta đã cứu trở về chúng ta hài nhi. Chờ ta thấy Viêm Hoa, chúng ta một nhà ba người liền có thể đoàn tụ. Đã là tiên trưởng, vì sao phải bổng đánh Nguyên Ương, vì sao phải chia rẽ chúng ta? Ta hảo hận. Viêm Hoa, hắn thật tàn nhẫn chàng. Viêm Hoa rõ ràng yêu ta. Ta rõ ràng tình cảm chân thành với hắn, vì sao không thể gặp nhau? Vì sao không thể gặp nhau? Những lời này lộn xộn, kia nồng đậm tình cảm, cũng phảng phất muốn hóa thành thực chất. Kia rất nhiều sơn gian nham thạch, cây rừng, cũng như là bị cảm nhiễm giống nhau, đống nhiên liền trở nên nước ác, cuối cùng đống nhiên bẻ gãy, biến thành một chùm cho bụi. Nguyệt Hoa không khỏi trệ trụ. Hắn sơ bị nhức tới, nhìn thấy thư sinh đối kia quang đoàn điên cuồng ngôn ngữ, cũng từng phỏng đoán hay không thư sinh thật sự có thể đem thai nhi hồn phách đoàn tụ, chỉ là nhớ tới sư tôn cũng không thể làm được, liền chưa từng thật sự hỏi ra khẩu tới. Lúc này nghe hắn nói như thế khởi, có thể nào làm hắn không khiếp sợ phi thường. Hơn nữa, này thư sinh luôn mồm tình yêu. Hắn nói, hắn một lòng tình cảm chân thành Viêm Hoa. Không, hắn rõ ràng đối tam nương vô tình, rõ ràng có phụ với Viêm Hoa. Này, này lại là sao lại thế này? Nguyệt Hoa chưa bao giờ lây dính tình yêu, không thể sáng tỏ trong đó chân ý, lúc này chỉ cảm thấy này thư sinh lời nói cùng dĩ vãng chứng kiến rất là bất đồng, rốt cuộc muốn như thế nào hành sự, hắn cũng có chút rối loạn một tấc vông. Chỉ là, hắn lại biết một chút. Sư tôn một ngày không đồng ý, ngươi liền không thể cùng Viêm Hoa gặp nhau. Ngu Triển trong lòng hận ý, cũng rốt cuộc buộc phát ra tới. Tại đây một khắc, sắc trời tối tăm, cuồng phong cuồn cuộn, quanh mình mười dặm trong vòng, đại địa sụp đổ, sơn thể sụp đổ. Nguyệt Hoa thấy thế, liền giác không ổn, hắn hơi một suy nghĩ, lập tức nói, nếu là sư tôn dẫn, ngươi tự nhiên có thể tái kiến Viêm Hoa. Nếu là không thể đem này ma trấn an, sợ là phải có kỳ biến. Bắc vực khách điếm, Từ Tử Thanh đang muốn nghe kia trưởng quầy Lăng Thiên nói lên địa. Chương 595. Vân Liệt Lược quay đầu, Tử Thanh. Từ Tử Thanh ý cười thoáng thu liễm, nâng lên tay tới, kêu kia Lăng Thiên thả không vội ra tiếng, chính mình tắc nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, mới vừa rồi trong lòng cứng lại, phảng phất có người gọi ta. Lăng Thiên nghe nói lời này, chạy nhanh cúi đầu tới, không dám nhiều lo âu. Hiển nhiên đây là hai vị tuần sát xử mình thân tương quan việc, tuy chưa từng kêu hắn đi ra ngoài, hắn lại vẫn là coi như chưa từng nghe thấy đến hảo. Vân Liệt hơi suy nghĩ, ngươi nhưng tính toán. Từ Tử Thanh cũng gật gật đầu, liền một lóng tay điểm ở trước mặt hư không phía trên, véo chỉ tính toán lên. Này tu sĩ cảnh giới tới rồi kết anh trở lên, nhiều ít đều có thể đối minh minh thiên cơ có điều cảm ứng, mặc dù không kịp kia chờ chuyên nhất đo lường tính toán thiên cơ giả tới tinh diệu, nhưng một chút việc, như cũ có thể nhìn lén một phen. Chẳng qua, càng là cùng mình thân tương quan, liền càng là mơ hồ, đo lường tính toán việc tương liên người cảnh giới so với chính mình càng thấp, cũng liền càng là có thể đo lường tính toán minh bạch. Lúc trước kia một cái trước mắt, tim đập nhanh tới toàn vô dự triệu, phảng phất là đột nhiên mà sinh, này lý nên cùng hắn nhất thiết tương quan, mà kêu gọi chi ngữ chỉ sợ cũng không là vô căn cứ, mà là thật sự có người như vậy gọi ra, mới có thể truyền đạt mà đến. Chỉ là, có thể đem tiếng lòng truyền đến giả, cũng đương cùng hắn có cực thân cận quan hệ mới là. Từ Tử Thanh hiện giờ như vậy cẩn thận, đó là nghĩ đến kêu gọi hắn người, chỉ sợ hoặc là hắn sư tôn, hoặc là hắn đệ tử. Với tu sĩ mà nói, trừ bỏ huyết mạch chí thân, đạo lữ ái nhân, cũng chỉ có này hai người nhất thân cận. Nhưng mà kia một đoàn thanh quang ở trên hư không nhảy lên sau một lúc lâu, Từ Tử Thanh đầu ngón tay luân phiên rung động, lại là đột nhiên kia chỗ hư không sắp hiện ra hình ảnh khi, đồng nhiên một cái bạo liệt, nổ thành mãn bình màu xanh lá quang điểm. Cư nhiên, thất bại. Từ Tử Thanh đệ tử, nhiều nhất bất quá kim đan kỳ tu vi, so với hắn muốn thấp thượng hai cái đại cảnh giới nhiều, theo lý thuyết, đương sẽ không như thế, nhưng mà lại cứ lại là xuất hiện, có thể thấy được, việc này không phải là nhỏ. Cũng là, nếu không phải như thế, cũng sẽ không kêu hắn tìm đập nhanh. Từ Tử Thanh đạo tâm trùng, chợt sinh ra một ý niệm. Nhân ma, tới gần cùng hắn tương quan lớn nhất việc, chính là việc này, ngay sau đó hắn vừa chuyển niệm, lại đem này hủy diệt. Hẳn là không đến mức như vậy trùng hợp, nếu là hắn kia đệ tử kêu gọi sốt ruột, cũng chưa chắc không thể kêu hắn có điều cảm ứng. Trầm ngâm luôn mãi, Từ Tử Thanh tuy không có thể tính ra là cái nào đệ tử bị nhục, nhưng cũng không thể bỏ mặc. Chỉ là chính hắn hiện giờ đang ở Bắc vực, thượng có chuyện quan trọng cần làm, không thể phân thân, cũng chỉ đến làm người tiến đến xử lý. Như vậy nghĩ tới, Từ Tử Thanh truyền âm giáp nhị. Người này là hắn bên người phụng dưỡng, giống như đại quản gia đại thừa tu sĩ, bực này cảnh giới như muốn vẫn đại thế giới đã là đứng đầu đại năng, làm hắn tiến đến xử lý, hẳn là không nói chơi, lại có huyết khế liên hệ hai người, hắn cũng có thể yên lòng. Giáp nhị liền tự Từ Tử Thanh trong tay được mấy đạo hơi thở, phân biệt vì hắn cùng Vân Liệt dưới tòa chư vị đệ tử, lấy này tới nhất nhất tìm kiếm, suy tính, tự nhiên là có thể tìm được kêu kêu gọi từ Tử Thanh chi đệ tử tung tích. Ngay sau đó, Giáp Nhị lĩnh mệnh mà đi, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bên người, liền còn dư lại Giáp Nhất một người. Bất quá, chỉ có này một người, cũng kham có thể sai xử. Đại Giáp Nhị sau khi rời đi, từ Tử Thanh lại nhìn về phía Lăng Thiên, khẽ cười nói, vừa mới bỗng nhiên có việc, chậm trễ ngươi, hiện giờ còn thỉnh ngươi đem biết việc báo thượng, kêu ta cùng với sư huynh cũng nghe thượng vừa nghe. Lăng Thiên thấy hắn hòa khí, liền xưng không dám, sau đó định định thần, liền đem hắn này đoạn thời gian biết được tin tức, trước nhặt nhất quan trọng, nói ra, này đầu một sự kiện, là Quỷ Linh Môn cùng Huyết Thần Tông liên hôn. Từ Tử Thanh ngẩn ra, này hai cái tông phái ở Bắc Vực hoành hành nhiều năm, mặc dù lẫn nhau không có gì ích lợi xung đột, nhưng rốt cuộc là một núi không dung hai hổ, dù có tiên đạo bên ngoài như hổ rình mồi, bọn họ cũng chỉ là miễn cưỡng cân bằng, chưa từng hợp thành một chỗ, thêm chi này môn nội cũng tuyệt phi bền chắc như thép, liền tính là nước giếng không phạm nước sông, không cùng lẫn nhau là địch, quan hệ lại tuyệt không có thể nói là tốt. Nhưng như vậy nhiều thời đại, hai cái tông môn đều chưa từng lẫn nhau liên hôn, như thế nào hiện giờ lại là bỗng nhiên có cái này ý niệm. Hắn trong lòng khó hiểu, trên mặt lại rất bình tĩnh, liên hôn giả người nào? Kia Lăng Thiên liền đáp, Quỷ Linh Môn hoạch tâm đệ tử Âm Sơn, cùng Huyết Thần Tông hoạch tâm đệ tử Huyết Thần Tử. Từ Tử Thanh nghe được Âm Sơn người này, đảo có chút quen hay. Hắn chợt nghĩ tới, này một vị Âm Sơn, đều đó là năm đó cùng sư huynh cùng tồn tại Thiên Long bảng thượng Quỷ Đồ Âm Sơn. Năm ấy sư huynh bài vị thứ 5, mà Quỷ Đồ Âm Sơn lại là xếp hạng vị thứ 4 thượng. Đến nỗi kia Huyết Thần Tử, hắn nhưng thật ra không lắm biết được. Lăng Thiên tự nhiên cũng minh bạch hai vị này tuần sát sử chỉ sợ đối ma môn việc hiểu biết không nhiều lắm, thực mau liền đem này hai người thân phận cũng đều giới thiệu một hồi. Kia Quỷ Đồ Âm Sơn chính là một vị nữ tử, vì Quỷ Linh Môn một tay bồi dưỡng ra tới, tuổi còn trẻ khi liền kết đan thượng Thiên Long bảng, từ nay về sau bài vị vẫn luôn chiếm cứ ngao đầu chi vị, cùng kia Không Linh tiên tử giống nhau, đều là nữ tu nhất đẳng nhất nhân vật, mặc xem các nàng bài vị tựa hồ so với một vài vị thoáng kém cỏi. Nhưng này gần là ngày đó Long bảng thô sơ giản lược kết luận thôi, nếu là thật sự chém giết lên, hai bên át chủ bài ra hết, nhưng thật ra chưa chắc nhất định bại. Với trước hai người, đến nỗi Huyết Thần Tử, nay cùng với nói là một người danh, chi bằng nói là một cái danh hiệu, phàm có thể được xưng Huyết Thần Tử giả, đều là kia Huyết Thần Tông điều động nội bộ hạ nhậm kế thừa người, kham vì Huyết Thần Tông thiếu chủ, hiện giờ có thể kêu hắn cùng Quỷ Đồ liên hôn, tất nhiên là đã là xác định xuống dưới, từ đây cũng chỉ có này một vị thiếu chủ. Cũng chỉ có một vị Huyết Thần Tử. Từ Tử Thanh nghe xong này đó, lại do hỏi, này hai người hiện giờ tu vi như thế nào? Lăng Thiên trong mắt có một tia sầu lo, nhưng đây cũng là hắn sớm đã thăm đến việc, liền nói, Quỷ Đồ Âm Sơn vốn là Kim Đan hậu kỳ đỉnh tu sĩ, liền ở một năm trước đột phá đến Nguyên Anh tiền kỳ, hiện giờ nghe nói cảnh giới đã là củng cố xuống dưới, lại quá không được nhiều ít thời gian, liền cùng Huyết Thần Tử thành hôn. Mà Huyết Thần Tử hắn tuổi tác so trường, sớm tại trăm năm trước liền đã là Nguyên Anh lão tổ. 10 năm hơn trước lần thứ 2 đột phá, đã đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Hai cái tuổi trẻ ma đầu ở hai tôn ngón tay cái ma môn đều là nhất đẳng nhất người xuất sắc, tiên đạo môn phái thiên tài tuy nhiều, nhưng có thể cùng bọn hắn so sánh với lại không có mấy cái, này với tiên đạo mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Huống chi, hiện giờ bọn họ càng muốn kết hợp, đến lúc đó hai đại ma môn cũng liên hợp lại, phảng phất có âm mưu ấp ủ trong đó, làm người chỉ cảm thấy nửa điểm sơ sẩy không được. Từ Tử Thanh biết được cái này, đảo cũng không quá nhiều lo lắng, kia hai người vẫn luôn như muốn vấn đại thế giới, còn có thể đem tu vi tăng lên tới như thế nông nỗi, tất nhiên kỳ ngộ liên tục, tư chất siêu phàm, nhưng hắn cùng sư huynh tại đây chờ sự thượng tuyệt không sợ hãi, kia Quỷ Đồ Âm Sơn cũng hảo, Huyết Thần Tử cũng thế, chưa chắc có thể uy hiếp hắn cùng sư huynh. Hắn hiện giờ tưởng lại là, liên hôn việc thình lình xảy ra, hay là thật là nhân ma sở kỳ đại kiếp nạn. Nhưng nếu là không có lời dẫn, cớ, cũng tuyệt đối không thể đến nỗi như thế. Nếu nhớ tới Từ Tử Thanh liền cũng hỏi ra. Lăng Thiên lại nói, liên hôn việc, thật là có nguyên do. Từ Tử Thanh thần sắc một túc, kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Lăng Thiên gật gật đầu, đây là ma môn bên trong tin tức, vạn bối biết cũng đều không phải là thập phần sáng tỏ, chỉ là mơ hồ nghe nói, kia Huyết Thần Tông được một tòa kỳ quặng, sản xuất một loại dị thiết, đối ma đạo công pháp đột phá có tuyệt hảo diệu dụng. Kia Huyết Thần Tông, liền có không ít huyết thần tử đều mượn dùng này quặng thuận lợi đột phá, tiềm lực tối cao vị kia, chính là hiện giờ Huyết Thần Tử. Bởi vậy sự, Huyết Thần Tông nội môn Nguyên Anh tu sĩ bảo tàng, đối kia Quỷ Linh Môn tạo thành không nhỏ áp lực, sau lại Quỷ Linh Môn không biết từ nơi nào tìm hiểu tới, chủ động tìm thượng Huyết Thần Tông, đi tìm kiếm loại này dị thiết, vì, chủ yếu chính là kia ở Kim Đan hậu kỳ đỉnh tạp rất nhiều năm Quỷ Đồ Âm Sơn. Khi đó Huyết Thần Tông đưa ra yêu cầu, Quỷ Đồ nếu là đột phá, liền phải gả nhập Huyết Thần Tông, trở thành Huyết Thần Tử đạo lữ, chỉ vì này dị thiết luyện chế phương pháp, chỉ có huyết thần tông trung tâm mới biết, nếu là quỷ đồ không chịu gả, chính là người ngoài, tự không thể dẫn, này pháp môn bá đạo, quỷ đồ nếu là không thể mượn này đột phá, chỉ có vừa chết, nhưng thật ra không sợ nàng đi tiết lộ. Quỷ linh môn thèm nhỏ dãi này pháp, quỷ đồ cũng là lòng dạ tuyệt cao hạng người, không chịu hạ xuống người sau, cuối cùng quỷ linh môn thuận nước đẩy thuyền, quỷ đồ cũng đáp ứng hôn sự. Bởi vì này đủ loại duyên cớ, mới có hai tông liên hôn việc. Lăng Thiên lại nói, quỷ đồ đột phá về sau, hôn sự đã thành kết cục đã định, liền có không ít loại nhỏ ma môn ở các nơi cùng tiên đạo tiểu phái tranh chấp chém giết, vì đó là cướp đoạt cũng đủ huyết thực, tinh túy thần hồn linh tinh, làm tiệc cưới tiến tới hiến chi vật. Cho nên, ở năm gần đây, tà ma đạo càng thêm sao động. Từ Tử Thanh cuối cùng sáng tỏ, hắn thở dài, kia hai cái tông phái liên hôn ngày lành tháng tốt, chính là khi nào. Lăng Thiên nói, thượng có 3 tháng dư. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, kia kỳ quặc nơi, ngươi chờ có từng điều tra mà đến. Lăng Thiên cười khổ, này lại không thể hiểu hết. Hiện giờ trừ bỏ kia huyết thần tông ngoại, đó là mặt khác ma đạo tông phái, cũng không hiểu được, văn bối thủ hạ rất nhiều ám tuyến lúc nào cũng xem xét, cũng là không có đầu mối, đến sau lại còn có rút dây động rừng giả, liền trực tiếp bị bắt hại mà chết. Nếu không có kia ám tuyến cơ linh, đem manh mối dẫn tới một cái loại nhỏ ma môn trên người, chỉ sợ kia ám tuyến nơi chạm gác ngầm, cũng muốn bị huyết thần tông nổ. Từ Tử Thanh cũng biết kia kỳ quặng đã vì lời dẫn, tất nhiên sẽ không dễ dàng dò thám biết, hiện giờ dò hỏi quá, cũng bất quá là làm trong lòng hiểu rõ. Hắn liền trấn an nói, việc này tự vẫn muốn tra, nhưng chư vị thân gia an toàn cũng cực kỳ quan trọng, nhưng từ từ mưu tính, tu hành không dễ, vạn chớ dễ dàng tổn hại. Quá một đoạn thời gian, chủ tông đem có mấy chục người tiến đến tương trợ, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Lăng Thiên nghe vậy, cảm kích không thôi, đa tạ hai vị tuần sát sử săn sóc. Từ Tử Thanh thấy thế, đã kêu hắn đi trước rời khỏi. Đại nhân đi rồi, Từ Tử Thanh mới đối Vân Liệt nói, sư minh, không bằng hiển nhiên ngày khởi, ta hai cái đi ra ngoài đi một chút. Vân Liệt thoáng gật đầu, cũng hảo. Sư minh đệ hai cái, liền quyết ý muốn đích thân đi coi một chút, này bác vực chung người tục phong mạo. Lại nói một khắc đầu, giáp nhị phụng Từ Tử Thanh chi mệnh, tự bác vực trở về, đến đông vực đi tìm hắn mấy cái đệ tử, lấy giữ gìn những cái đó đệ tử an nguy. Hắn thân là tinh nô, sớm đem thân ra tánh mạng hệ với Từ Tử Thanh trên người, tự không dám có nửa điểm vi phạm, liền dùng tâm tìm kiếm hỏi thăm lên. Nhân hắn lại đại thừa tu vi, lên đường lên cực kỳ tiện lợi, so với đi theo Từ Tử Thanh, Vân Liệt đám người đồng hành, liền còn muốn mau thượng mấy lần, mà hắn qua biển là lúc, cũng không cần đi thuyền, chỉ cần tự hành dùng bản mạng thần thông, liền rất mau tới sở dục đi trước nơi. Giáp nhị đã biết Từ thiếu chủ có 4 cái đệ tử, Viêm Hoa cùng Vân Thiên Hằng, một cái trọng thương, một cái vì này chưa thương, tất sẽ không rời đi Ngũ Lăng Tiên Môn, Hồ Tuyết Nhi tu vi yếu nhất, mặc dù kêu gọi, sợ cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Nhất khả năng tao ngộ hiểm khó, liền chỉ có thể là vì bảo đệ tìm dược nguyệt hoa. Chương 596. Có cái này phỏng đoán, Giáp Nhị liền chọn sang tháng hoa hơi thở, bắt đầu suy tính lên. Hắn tuy không kịp Từ Tử Thanh cùng nguyệt hoa chi gian ràng buộc thâm hậu, lại nhưng mượn dùng tự thân cùng Từ Tử Thanh chi ràng buộc gián tiếp siêu tầm, thêm chi hắn nguyên bản cảnh giới so Từ Tử Thanh càng cao, cho nên đo lường tính toán lên cũng rất là nhanh chóng. Hơn nữa, hắn đã biết được Từ Tử Thanh lúc trước suy tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ thất bại, hiện giờ liền chỉ là tính toán kia nguyệt hoa nơi mơ hồ phương hướng, này tính toán, tự nhiên liền tính ra tới. Thức mau, Giáp Nhị cắt qua hư không, ẩn nấp đột hành, ngắn ngủn mấy tức công phu, liền đến một chỗ hoang dạ ở ngoài. Nhưng mà ngoài dự đoán, là hắn thế nhưng chưa từng phát hiện nguyệt hoa bóng dáng. Chẳng lẽ là tính sai rồi? Không, lấy hắn tu vi, không lo như thế. Như vậy, ước chừng đó là bị che mắt bãi. Chỉ là đến tột cùng là vật gì, cư nhiên có thể vặn vẹo ngày đó cơ đo lường tính toán. Tư cập nhà mình thiếu chủ hạ lệnh khi kia một mặt thận trọng, Giáp Nhị trong lòng cũng có chút lo âu. Hắn lấy ra kia lũ hơi thở, lần thứ hai suy tính, lần thứ hai cắt qua hư không mà đi. Như thế luôn mãi, vòng đi vòng lại. Ước chừng đo lường tính toán có hơn một canh giờ, Giáp Nhị cuối cùng là phát giác, chính mình nguyên lai đang ở phạm vi trăm dặm trong vòng không ngừng dịch đằng, chưa từng rời xa. Quả thực, là bị cái gì sự việc ảnh hưởng kia đo lường tính toán kết quả, mới khiến cho hắn luôn là tìm không được xác thực nơi, ngược lại chỉ có thể ở một mảnh trong khu vực vòng quanh. Bất quá, nếu là vòng quanh, kia bị vặn vẹo mục đích nơi, lý nên cũng liền ở phụ cận. Tả hữu cũng không tính thập phần quảng đại, hắn không thể suy tính ra tới, liền nhất nhất đi tìm chính là. Như thế nghĩ, Giáp Nhị định rồi thần, lại đem thần thức ngoại phóng, trong nháy mắt liền đem này chăm dặm nơi tất cả bao phủ đi vào. Hắn mỗi một góc, đều sẽ không bỏ qua. Nguyệt Hoa mắt thấy dị trạng đột nhiên bùng nổ, trong lòng cấp khiêu. hắn hiện nay biết được là chính mình mới vừa rồi hiểu lầm Ngu Triển đối Viêm Hoa chi niệm, mở miệng kêu hắn hết hy vọng, vốn tưởng rằng là thông cảm với hắn, ai ngờ một bước sai từng bước sai, thế cho nên hiện giờ Ngu Triển thư sinh bị kích thích, mới dẫn ra như vậy cảnh tượng. Nôn nóng rất nhiều, Nguyệt Hoa không biết như thế nào bổ cứu, đành phải nhanh chóng nói ra chỉ cần sư tôn đáp ứng có thể tái kiến Viêm Hoa việc. Cùng lúc đó, hắn lại càng thêm không biết nên như thế nào đối đãi này thư sinh. Như là nhẹ không được nặng không đến, một cái vô ý, đã kêu người hãi hùng khiếp vía. Nhìn chung vô số thời đại, Nguyệt Hoa còn cũng không từng như thế tâm cảnh dung chuyển, có thể thấy được làm một gốc cây thanh tịnh bạch liên cùng hóa hình làm người, vẫn là rất có bất đồng, cũng khó trách Viêm Hoa đi một chuyến nhân gian, liền đối với một vị phàm nhân dễ tình đâm sâu, cư nhiên làm ra kia trở nghịch chuyển âm dương tổn hại căn cơ đại sự tới. Thật là may mắn, này thư sinh Ngu Triển như là lỗ thai không ngạnh, ở Nguyệt Hoa đề cập có thể có cơ hội nhìn thấy Viêm Hoa việc sau, hắn thế nhưng sinh sôi bình tĩnh trở lại, lại bất đồng lúc trước như vậy tướng mạo đáng sợ, nháo đến cái long trời lở đất. Chỉ thấy kia dung chuyển không thôi, gần như ngưng tụ vì thực chất hận ý chậm rãi bình thản, liền giống như một tầng nhìn không thấy cuộn sóng, ở kia Ngu Triển quanh mình quấn quanh, cũng phảng phất đem hắn ngâm ở một trọng nước sâu trong vòng, chỉ có hắn này một tôn bóng người nồng đậm rực rỡ, lại cứ lại ngũ quan mơ hồ, tựa hồ đều bị vặn vẹo ở hận ý bên trong. Nhưng mà kia đột biến sắc trời, lại như cũ đen tối, còn có càng nhiều cổ đãng cảm xúc, tưởng niệm hối hận, cuồn cuộn như nước, hướng bốn phương tám hướng tán loạn, không bao lâu sau, lại có càng nhiều thất tình lục dục mãnh liệt mà hồi, đồng dạng tụ tập ở kia thư sinh Ngu Triển chung quanh chỗ. Rốt cuộc, ở hơn nửa canh giờ lúc sau, thư sinh kia càng thêm đen nhánh ngôi, càng thêm dòng khí quay cuồng hai mắt, cũng đều hồi phục đến cùng mới vừa rồi giống nhau, chỉ là hắn sắc mặt càng bạch, dường như mang lên một tầng thảm đạm ánh huỳnh quang. Lúc này này thư sinh khí thế, so với vừa rồi càng vì áp lực, cũng càng vì cường đại rồi. Nguyệt Hoa từ trên người giam cầm nhạy bén phát hiện, thư sinh lực lượng, tựa hồ cũng càng thêm đáng sợ. Hắn rốt cuộc lại như thế nào tạo thành? Dường như nhắc tới cập Viêm Hoa cùng từ trước việc, liền phải trở nên hỉ nộ không chứng lên. Suy đoán lại nhiều, Nguyệt Hoa cũng sẽ không nhớ tới nhân ma việc, hắn chỉ là thập phần cảnh giác, lưu tâm này thoạt nhìn cực tựa một tôn ma đầu thư sinh Ngu Triển. Mà Ngu Triển thoáng bình tĩnh lúc sau, phùng kia bên trong ẩn dưỡng một cái thai nhi quang đoàn, ách thanh mở miệng, mang ta đi ngươi tông môn, tìm ngươi sư tôn. Nguyệt Hoa ý muốn lắc đầu, lại phát hiện lắc đầu không được, liền trực tiếp tưởng nói, sư tôn hiện giờ cùng sư bá ra cửa tuần tra đi, cũng không ở tông môn. Ngu Triển hô hấp có chút dồn dập, kia Viêm Hoa đâu? Nguyệt Hoa nói, Viêm Hoa ngã vào, ngươi một thân quỷ dị, lại tiến không được Ngũ Lăng Tiên môn nội môn. Ngu Triển hơi thở lại có chút bất bình ổn. Nguyệt Hoa rồi nói tiếp, sư tôn không đồng ý, ta liền không thể mang ngươi tiến đến, nếu không phải bị ngăn trở với tông môn ở ngoài, đối với ngươi không hề bổ ích không nói, còn sẽ có tổn hại tiểu trúc phong một mạch thanh minh, với Viêm Hoa càng là bất lợi. Cho đến Nguyệt Hoa nói lên đối Viêm Hoa bất lợi chữ, kia sao động thư sinh, mới lần thứ hai áp lực trụ. Ngu Triển bưng kín mặt, thấp giọng dò hỏi, vậy ngươi sư tôn, lại ở nơi nào? Nguyệt Hoa mở miệng, sư tôn trước đây bắc vực. Chính lúc này, kia hư không ở ngoài, đống nhiên chuyển đến một trận nổ đùng. Như là có cái gì cực kỳ cường hãn thần thông, oanh kích tại đây bị thất tình lục dục quấn quanh nơi, cơ hồ không vài lần thế công, liền đem nhất bên ngoài kia tầng vặn vẹo ý vị, đều tất cả đều phá hủy cái sạch sẽ. Ngu Triển bỗng nhiên ngẩng đầu, đem Hữu Trưởng Vương ngang nhiên một chảo. Cùng lúc đó, kia trong hư không cũng đúng là có một đạo lực lượng nước lũ cọ rửa mà xuống, rất là lợi hại, đã bị này vô hình cự chảo sinh sôi bắt được, bắt cái tan xương nát thịt. Giờ khắc này, lại có người ảnh chậm rãi xuất hiện. Lăng không đứng thẳng ở trời cao phía trên. Đúng là Giáp Nhị tới. Nguyên lai hắn dùng thần thức xem qua nửa ngày, cuối cùng là phát giác này phạm vi trăm dặm đều bị một loại vặn vẹo lực lượng khống chế, làm bên trong tình cảnh tất cả cũng bị vặn vẹo đến không thành nguyên hình, mới luôn là làm đo lường tính toán chi lực bị đạn đến hắn chỗ. Hắn ý muốn tiến vào giả vặn vẹo lực lượng trong vòng, lại phát giác này chống đẩy chi lực rất là cường đại, nếu là hắn mạnh mẽ tiếp cận, tự thân cũng là báo động mọc lan tràn, dường như muốn đã chịu ảnh hưởng. Hắn bỗng nhiên minh bạch Nguyệt Hoa đại để liền ở trong đó, chỉ là bị người ngăn trở, liền dứt khoát dùng ra mình thân thần thông, luân phiên oanh kích, mới cuối cùng đem nhất ngoại tầng xé ra một cái vết nước, lại oanh kích vài lần, rốt cuộc nhìn thấy kia vặn vẹo lực lượng trung tâm chi vật. Quả nhiên, liền có kia đứng yên bất động liên yêu Nguyệt Hoa. Cho là khi, Giáp Nhị lần thứ hai ra tay, tắc bị người tiếp xuống dưới. Nhưng hắn lại nhân cơ hội mà vào. Lúc này, hai bên giằng co. Giáp Nhị trước xem một cái Nguyệt Hoa. Nhìn hắn tựa hồ vẫn chưa bị thương, hiển nhiên chỉ là bị người vây khốn, còn chưa từng đối hắn bất lợi. Mà đối diện kia một người, nhưng thật ra cũng không nhận biết, chỉ cảm thấy tướng mạo quái dị, hẳn là ma đạo người trong. Nếu là ma đạo, như vậy hơn phân nửa chính là địch nhân. Như vậy nghĩ, Giáp Nhị liền mở miệng nói, ngươi này tà ma, vây khốn ta Vạn Mục Phong Nguyệt Hoa công tử, việc làm đâu ra. Tốc tốc đem hắn thả, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Ngu Triển nghe hắn như vậy ngôn ngữ, mơ hồ phảng phất nhìn thấy nhiều ngày trước hắn vừa mới biết Tam Nương chính là Liên Huynh, thượng không kịp vui mừng, Liên Huynh liền bị tiên nhân mang đi, nửa điểm chưa từng vì hắn dừng lại, trong lòng phẫn hận chi ý, nhất thời cấp dũng mà ra, thế nhưng bất chấp lúc trước Nguyệt Hoa lời nói, trong mắt khi đoàn một cái nổ bắn ra. Trong phút chốc, một cổ tuyệt cường chi lực, tự Ngu Triển quanh thân phát ra, kia lực lượng cực kỳ quỷ dị, vô hình vô ảnh, lại mang theo một loại chấn động nhân tâm khả năng, trong nháy mắt, liền đến kia Giáp Nhị trước mặt. Giáp Nhị thấy vậy người không biết tốt xấu, hắn cũng mơ hồ sinh giận. Rốt cuộc hắn cũng từng là một cái trong tông môn cường giả, tuy nhân tông môn bị giết mà đọa vì tinh nô, nhưng cũng đều không phải là mỗi người dễ khi dễ, hiện giờ kẻ hèn một giới ma đầu, thoạt nhìn bất quá là hóa thần, xuất khiếu cảnh giới, cư nhiên liền dám đối với hắn như vậy cường ngạnh, làm hắn như thế nào có thể không cáu giận. Cũng liền lập tức ra tay. Nhưng mà Giáp Nhị lại không nghĩ rằng, hắn cho nên vì tà ma, lại không phải bình thường ma đầu. Cứ việc hắn một cái thần thông đánh ra, cùng kia cổ lực lượng đánh giáp lá cả, nhưng kia lực lượng không những chưa từng bị hắn áp chế, ngược lại thuận thế triển đi lên, chỉ một thoáng, một loại nói không nên lời nói không rõ cảm giác tự thần thông phía trên phản hồi trở về, cư nhiên bỗng nhiên gian liền tiến vào đến thân thể hắn trong vòng. Giờ khắc này, hắn lúc trước kia sơ qua tức giận, bỗng nhiên hóa thành tận trời lửa giận, ngay cả hắn hai mắt, cũng ở này ảnh hưởng dưới, trở nên như máu giống nhau đỏ đậm. Trong lòng quay cuồng tức giận, tâm cảnh rung chuyển không thôi, dường như loại này thù hận muốn cho hắn lập tức hướng hồi Ngũ Lăng Tiên Môn, đi trước sát diệt hai vị thiếu chủ, lại đi tìm được Chu Thiên Tiên Tông, đại giảo một phen sóng gió, muốn giết chết Chu Thiên Tiên Tông tất cả tu sĩ, muốn kêu kia Chu Thiên Tiên Tông cũng có phá cửa khó khăn. Không, không đúng, này quá mức. Giáp Nhị đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, phun ra một búng máu tới. Lúc này, hắn tâm trí mới đột nhiên thanh minh, vừa rồi những cái đó hận ý lửa giận, mới bị hắn xua đuổi hơn phân nửa, còn thừa một chút, đã không thể giao động hắn. Quả thật, ở tông môn bị giết sau, hắn không thể không bị Chu Thiên Tiên Tông sở phu, nhưng là tuẫn môn mà chết vẫn là khuất thân là nô, lại là chính hắn lựa chọn người sau. Vì có thể bảo mệnh, lại cầu tiên đạo, chính là hắn tự nguyện chịu thiệt, hắn tuy đối Chu Thiên Tiên Tông cũng có vài phần hận ý, nhưng này hận ý cũng không thể làm hắn vọng động, hắn cũng sẽ không bởi vậy giao động chính mình tâm cảnh, càng sẽ không ý đồ làm ra cái gì đối mình thân bất lợi sự tình tới. Chính là vừa rồi kêu một cái trước mắt, hắn thế nhưng như là vô pháp khống chế mà phóng đại này sớm bị hắn buông thù hận, thực sự không thể tưởng tượng, kia cổ lực lượng, tuyệt đối thập phần cổ quái. Giáp Nhị lại nhìn về phía kia tà ma khi, liền càng thêm thận trọng lên. Đây cũng là Giáp Nhị vừa rồi quá mức thiếu cảnh giác, tuy nói Ngu Triển hiện giờ cũng đích sắc còn chưa thành tiểu chân ma, nhưng hắn lại có thể đem cảnh giới cao hơn chính mình người tâm cảnh dao động. Chỉ cần nhân tâm có một tia thất tình lục dục thượng sơ hở, hắn lực lượng liền có thể sấn hư mà nhập, làm người khó lòng phòng bị. Nhân ma chi nguy hiểm chỗ, thả xa xa không ngừng tại đây. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi ở trường ngai thượng, một đường chậm rãi đánh giá Bắc vực phong mạo. Tại nơi đây, phàm nhân không kịp Đông vực giàu có, trên mặt thường thường đều có ưu sắc, mà các đại cửa hàng, hơn phân nửa đều vì kêu cảnh giới so thấp tiên đạo người trong coi chừng, nhưng mỗi quá không được bao lâu, liền có người tới cửa tắc muốn tài vận, trừ bỏ kia nguyên bản liền cầm giữ nơi đây tông môn cỡ lớn ngoại, còn có rất nhiều tiểu thế lực người, cũng đều tập kết lên, tham lam vô cùng. Những cái đó tiên đạo người trong vẻ mặt đau khổ, lại là không thể không cấp, một cái vô ý, kia cửa hàng liền có quấy rối hàng người, gọi bọn hắn khổ không nói nổi. Từ Tử Thanh càng xem, mày liền nhăn đến càng chặt. Nhưng mà như thế ước hiếp việc, tại đây Bắc vực bên trong nơi trốn đều có, ở Bắc vực người trong mắt xem ra cũng là tầm thường, nửa điểm cũng không cần đại kinh tiểu quái. Chương 597. Tuy rằng trong lòng không đành lòng, Từ Tử Thanh lại cũng minh bạch, hắn lúc này cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là một cái vô ý rút dây động rừng, đó chính là hắn sai lầm, đại sự nơi khi, tiểu tiết thượng khó tránh khỏi liền phải có điều ẩn nhẫn. Quá đến một lát, Từ Tử Thanh không hề xem hướng này chút tình cảnh, quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư huynh, người ta hai người ở đây phường thị một hàng, như thế nào? Cũng coi một chút ma đầu nhóm như thế nào giao dịch. Vân Liệt tất nhiên là đáp ứng. Hai người thực mau lại tìm Lăng Thiên tìm hiểu, biết được này một chỗ thành trì trung phường thị nơi. Nguyên lai này đó ma đầu nhóm cũng không cùng với tiên đạo người trong như vậy đem các loại sự việc tùy tiện bày ở rõ như ban ngày dưới giao dịch, mà là chuyển vì chỗ tối, nhưng thật ra chẳng có gì lạ, đó là tiên đạo tu sĩ, không cũng có ngầm phường thị. Chỉ là ma đạo người trong phần lớn đều yêu thích lén lút hành sự thôi. Vì thế nơi này cũng hiểu rõ chỗ ngầm giao dịch nơi, xưng là ám phường, cũng kêu ma phường, chính là đông đảo ma đầu nhóm trong lén lút trao đổi đoạt được chi vật địa phương. Bất quá muốn đi vào loại địa phương này, lại bất đồng với tiên đạo bên kia còn phải có tin phù, lệnh bài chờ thông hành chi vật, nơi này chỉ cần phủ thêm một kiện ảnh đồng, đem quanh thân hơi thở thu liễm trụ, lại tự hành tìm được nhập khẩu, là có thể đủ tiến vào. Nhập khẩu nơi tự nhiên là Lăng Thiên báo cho, hai kiện ảnh đồng cũng là Lăng Thiên sai người đưa tới. Không bao lâu, hai người đi vào một chỗ hẻm tối, đem một kiện đen như mực trường áo choàng hướng chính mình trên người một cháo, nhất thời từ đầu đến chân đều bị che đậy đi vào, lại nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, mặc dù là dùng thần thức tìm hiểu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn vặn vẹo sương mù mà thôi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cho nhau nhìn thoáng qua, cũng là không thể nhìn thấy, bất quá lẫn nhau vì song tu đạo lữ, đều có một loại khác liên hệ, lại là không sợ đi lạc. Theo sau, bọn họ hoảng thân mà đi, thực mau liền tới đến nhập khẩu, túi người nhảy xuống. Này ngầm hỏi đúng là phụ cận rất nhiều ngầm hỏi chung nhất bí ẩn cũng lớn nhất một cái nơi, đi xuống sau, là có thể nhận thấy được một tầng hơi mỏng ma khí phập phền, mơ hồ liền có khắc chế tiên đạo công pháp uy năng. Từ Tử Thanh trong cơ thể chân nguyên vừa chuyển, cũng không sợ hãi. Hắn có thể nhìn ra, nơi này ma khí tuy có, khả năng khắc chế cũng bất quá là nguyên anh kỳ dưới tiên đạo tu sĩ, mà tới rồi nguyên anh kỳ trở lên, ở chỗ này cũng liền không có gì gây trở ngại, huống chi, hắn vẫn là hóa thần kỳ. Tự nhiên chỉ là hơi một động tác, kia nửa phần không khỏe cũng tất cả đều không có. Vân Liệt đồng dạng làm, nhưng cũng đem kiếm ý càng thêm thu nạp, nếu không này ảnh đồng tuy hảo, cũng chưa chắc chống đỡ được hắn kia một thân lăng người sát khí, ở thu liễm khí cơ phương diện, hắn thật là không bằng kia tu luyện vạn mục chủng tâm đại pháp chung rất nhiều liễm tức công pháp sư đệ tử Tử Thanh. Sư huynh đệ hai cái làm tốt chuẩn bị, mới đến đánh giá chung quanh. Ở chỗ này, nhưng không người tiếp đãi, chỉ có thể nhìn thấy một tôn ám ảnh. Giải rác mà phân bố tại đây nơi sân các góc, tựa hồ bãi một ít quầy hàng, còn có một ít sâu kín ánh lửa, ẩn ẩn hơi thở, ở các nơi dung chuyển. Liên phảng phất tiến vào một phương quỷ vực. Từ Tử Thanh cùng sư huynh sóng vai mà đi, theo một ít đồng dạng khoác ảnh đồng người, hướng phía trước bước vào. Không nhiều lắm sẽ, mắt thấy những người đó phân biệt đều ở nào đó quầy hàng trước dừng bước chân, bọn họ cũng dứt khoát lưu tại gần nhất quầy hàng phía trước. Sau đó, hai người cúi đầu, đi xem quầy hàng thượng đồ vật. Nay quầy hàng ước chừng có 3 thước trường, 2 thước khoan, mặt trên đồ vật tương đối vụn vặt, lấy chai lọ vại bình cùng với các loại ám sắc hộp là chủ, có khắc một ít lân quang, từ nào đó bình nhi toát ra tới, lập lòe điểm điểm nhỏ vụn lưu mang. Mặt khác, có chút bị vải vóc bó trụ đồ vật, còn có vài món rõ ràng tản mát ra ma khí pháp khí, này hẳn là chính là ma khí. Sở hữu đồ vật, thoạt nhìn đều rất là âm trầm, rất nhiều sát khí, tà khí, ác khí từ phía trên phát ra, đối với tiên đạo người trong mà nói. Nhưng chỉ cần nhiều hút vào mấy khẩu, tuy không đến mức dao động tâm cảnh, nhưng chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy bị đè nén. Từ Tử Thanh im lặng đánh giá, sau một lúc lâu không nói. Quan chủ ngồi ở quầy hàng lúc sau, ách thanh mà cười, hai vị đạo hữu nghĩ muốn cái gì? Từ Tử Thanh lược có do dự. Hắn cùng sư huynh là lại đây ngầm hỏi, tổng không thể dễ dàng lộ ra manh mối bãi. Cho nên còn phải tìm cái lý do thoái thác, nếu không bị người phát hiện không đúng, liền không thỏa đáng. Chỉ là hắn đối tà ma đạo không có quá nhiều giải. Chỉ là gặp qua không ít chiêu số, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói ra cái nào thỏa đáng. Nhưng thật ra Vân Liệt, đông nhiên mở miệng, hắn thanh âm so với hắn vốn dị âm sắc, liền phải trầm thấp vài phần, luyện cờ chi vận. Quan chủ khắc khắc cười, quỷ linh môn vạn quỷ cờ. Từ Tử Thanh lúc này bừng tỉnh, vội vàng nói tiếp, thanh âm cũng cực câm úc, vạn quỷ chưa nói tới, trăm quỷ đảo được không? Ngươi nơi này nhưng có. Quan chủ gật gật đầu, tính các ngươi số phận hảo. Ta ngày gần đây mới vừa đến tới trăm nói hàm đoan khuất chết nữ tử âm hồn, nếu là luyện hóa, trăm người hóa thành một người, nhưng thành quỷ nữ chi thân, chính hợp trăm quỷ cờ trung bộ tới dùng. Hắn nói khi, từ trong tay háo móc ra một cái màu đen cầu trạng khí đoàn, bên trong lờ mờ, chính là rất nhiều hồn phách, vừa mới lấy ra, liền có khổng lồ đoán khí sông thẳng dựng lên, phi thường rõ ràng. Bất quá này quán chủ chỉ lấy ra một cái chớp mắt liền đã thu hồi, chợt cười quái dị nói. Này đó nữ tử sinh thời toàn vì ngày âm sinh ra xử nữ, bị ta phóng ác quỷ phá thân, làm nhục mà chết, oan khí thập phần thuần túy, hao phí ta lão đại công phu, nếu không phải ta hiện giờ nhu cầu cấp bách tài nguyên, cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Thế nào, tâm động không? Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng một trận chán ghét. Kia rất nhiều phàm tục nữ tử nguyên bản êm đẹp sống qua, bản năng gả chồng dục tử, đến hưởng an hòa, lại là bị này ma đầu hại, còn đem này tao ngộ lấy ra đắc ý tên dương, thật sự đáng giận. Nhưng mà lúc này hắn nếu đã biết, thế nào cũng muốn thay đổi trở về, tổng không thể thật làm các nàng bị đổi cùng mặt khác ma đầu, đã chết lúc sau, còn muốn nhận hết khổ sở bãi. Kiềm chế một chút trong lòng phẫn nộ, Từ Tử Thanh bình đạm dò hỏi, như thế nào đổi lấy? Kia quán chủ hắc hắc cười nói, vật ấy đến tới không dễ, ngươi dư ta một kiện trung phẩm linh khí, ta liền thay đổi. Từ Tử Thanh là biết đến, tà ma đạo pháp bảo, hoặc là tự thân luyện chế mà thành, hoặc là trực tiếp đem tiên đạo pháp bảo lấy ma công rèn luyện, thay đổi tướng mạo. Tiên đạo người trong gọi chung vì ma khí, nhưng bọn hắn tự thân, lại vẫn là y theo cấp bậc gọi chi. Ma trung phẩm linh khí, Từ Tử Thanh tất nhiên là có, thời trẻ hắn nhiều có kỳ ngộ, rất nhiều pháp bảo bị hắn thu nạp lên, mặc dù tự thân không cần, lại cũng chuẩn bị lưu cùng đệ tử hậu bối, hoặc là giao từ sư trưởng tông môn, hiện nay còn dư lại không ít, chưa kịp lấy ra. Do dự một lát, Từ Tử Thanh gật gật đầu, có nhưng thật ra có, bất quá chỉ cần chăm nói phàm nữ hồn phách lại là không đăng giá, ta muốn luyện trăm quỷ cờ, hồn phách tất nhiên là càng nhiều càng tốt, ngươi nếu còn có thể có chút đừng loại hồn phách, lại dư ta một ít, bên ta chịu đem này đổi cho ngươi đi. Quan chủ vui vẻ, tức khắc gấp giọng nói, có, đạo hữu là sảng khoái người, ngươi xem. Hắn nói, đỉnh đầu liên động, lại lấy ra mấy cái khí đoàn, mỗi một cái bên trong, đều có hảo chút phàm nhân hồn phách. La ấu thanh trắng, đều là đầy cõi lòng oán hận. Nhưng này đó tắc bị hắn nói thành tốt xấu lẫn lộn, không kịp lúc trước kia chăm nói hồn phách tới trình tề, hữu hiệu, cho nên lúc trước cũng không lấy ra ôm khách. Từ Tử Thanh nhìn thấy này đó phàm nhân thảm trạng, trong lòng đối này ma càng thêm thống hận, theo sau hắn áp lực trụ, cùng hắn lần thứ hai cọ sát mấy phen, rốt cuộc đem trong tay hắn phàm nhân hồn phách đều đảo cái sạch sẽ, mới đem kia kiện phẩm tướng không tốt trung phẩm linh khí đem ra, trao đổi qua đi. Hắn còn hỏi cập tu sĩ hồn phách. Quan chủ lần này tắt mọi cách xô đẩy, không chịu lại nhiều ra một cái, chỉ ngôn nói không có. Từ Tử Thanh tuy giác này ma lời nói chưa chắc thật ngôn, nhưng cũng không đã lâu lâu dây dưa, đành phải tạm thời rời đi. Đến lúc này, trong tay hắn phàm nhân hồn phách đã có 140 điều, đều bị hắn hảo hảo thu hồi, đợi cho rời đi nơi đây sau, lại có an bài. Chính bởi vì gần chỉ đi một cái quầy hàng, liền phát giác này rất nhiều nhưng kham cứu trợ phàm nhân hồn phách, Từ Tử Thanh dứt khoát đem mỗi cái quầy hàng nhất nhất đi qua. Lấy luyện cờ vì tử, muốn đem những người này chờ trong tay hồn phách tất cả đều đổi lấy. Hắn ước chừng đi rồi 7-8 chỗ quầy hàng, trong đó mỗi một cái quầy hàng, thế nhưng đều có loại này hồn phách. Xem đến càng lâu, Từ Tử Thanh trong lòng sát ý càng xí. Từ đông đảo ma đầu trong miệng có thể biết được, này đó hồn phách cũng là tỉ mỉ chọn lựa mà đến, nếu là phàm nhân chết đi sau oán hận không đủ, nếu là phàm nhân hồn phách không chịu nổi tra tấn trực tiếp tán loạn, nếu là phàm nhân hồn phách bị rút ra khi một cái vô ý hư hao một chút. Đều là không lấy, mà mang tới này đó giết chết diệt tra tấn phàm nhân, số lượng không thể nghi ngờ, xa xa tại đây hồn phách chi số trở lên. Nay còn bất quá chỉ là kẻ hèn một nhà ám phường, kẻ hèn mấy cái quầy hàng, lược tính toán tới, liền có ít nhất nhị 3.000 điều mạng người, ở bọn họ trong tay. Từ Tử Thanh thật lâu tâm cảnh chưa từng như vậy dao động qua. Bao nhiêu năm rồi, hắn nhìn thấy ma đầu cũng cực không ít, nhưng lại như thế nào không ít, đại rốt cuộc nhìn thấy sở hữu ma đầu đều đem người coi làm sơn dương đồ tể. Đem chịu hồn luyện phách coi là tầm thường, thậm chí lấy rút ra hoàn chỉnh hồn phách vì ngạo khi, hắn vẫn không thể như vậy làm như không thấy. Sau lại, Từ Tử Thanh tái kiến có quầy hàng thượng bán 3 tuổi tiểu nhi tâm can, có thiếu nữ tùy não, có tráng niên nam tử trí dương chi vật. Mỗi xem qua một chỗ, đều phảng phất thấy được vô số phàm nhân kêu khóc, thấy được vô số oán hận oán quất. Miễn cưỡng đi qua hảo một đoạn, hắn trừ bỏ lần đầu tiên dùng trung phẩm linh khí trao đổi bên ngoài, đa số này đây linh thạch mua sắm. Này đó ma đầu xem ra đều là chút tán tu, môn phái nhỏ đệ tử, cho nên rất là khuyết thiếu tài nguyên, phàm nhân hồn phách, cũng đổi lấy rất là dễ dàng. Nhưng là tu sĩ hồn phách, liền khó có thể được đến. Bất quá, có lẽ là nhìn thấy hai người ra tay rộng rãi, cũng nhu cầu cấp bách hồn phách luyện chế trăm quỷ cờ. Bực này tin tức mặc dù tà ma nhóm cũng không tùy ý truyền ra, cũng thực mau bị một khắc chút quẩy hàng chung ma đầu biết được, tự hành lại đây ôm khách. Tu sĩ hồn phách so với phàm nhân giới vị rất có bất đồng. Số lượng cũng thực thưa thớt, tuyệt không sẽ động một chút mấy trăm điều nhiều, có chút quán chủ đỉnh đầu có thể có cái một vài điều, cũng đều không ít. Từ Tử Thanh áp chế sắc ý, nhất nhất xem qua, sau lại, rốt cuộc là ra tay thượng phẩm linh thạch, mới đem tu sĩ hồn phách thay đổi trở về, như muốn vấn đại thế giới, trung phẩm linh thạch đã rất khó được đến, huống chi thượng phẩm. Hắn như vậy hào phóng, liền không còn có không thể đổi lấy. Đến sau lại, này một mảnh khu vực náo nhiệt, liền kinh động một khác khu vực chung nhân vật. Liên có tà ma hỏi thăm, các ngươi kia chỗ, như thế nào như vậy ở Mỹ? Bên này mới vừa có cái tà ma đổi lấy mấy khối trung phẩm linh thạch, nhưng mà chính hắn chiếm tiện nghi, lại không chịu làm càng nhiều người chiếm tiện nghi, vì thế cười quái dị vài tiếng, cũng không nói lời nào, vội vàng liền rời đi. Chỉ là, kia một mảnh khu vực người trong, rốt cuộc vẫn là phát hiện manh mối. Thức mau, liền có đem Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai cái, thỉnh tới rồi bọn họ bên kia quẩy hàng đi lên. Chương 598 Từ xưa đến nay, tà ma tu nhóm muốn tu luyện ma công, hồn phách, huyết nục, trái tim, tủy não chờ vật đều là thường dùng chi vật, trong đó hồn phách cùng tinh huyết đặc biệt dùng đến nhiều, mà luyện chế như quỷ cờ linh tinh pháp bảo khi, phải dùng thượng hồn phách cũng là rất nhiều, không nói những cái đó căn bản không bị ma đầu nhóm xem ở trong mắt các phàm nhân, ngay cả tiên tu nguyên thần tinh hồn linh tinh, cũng đều là bị coi như có thể tùy ý tàn sát lấy được chi vật. Ở Bắc Vực Trung, có khi một tôn nguyên anh lão ma phải vì nào đó hậu bối luyện chế ma bảo, thậm chí sẽ trực tiếp lẻn vào một cái tiểu quốc, trực tiếp đem quốc trung mấy chục vạn người toàn bộ sát diệt, chịu hồn luyện phách, đến sau lại, càng có trực tiếp tại hậu phương cầm giữ tiểu quốc tiểu thành giả, mỗi phùng có điều nhu cầu, liền phải những cái đó địa phương quốc chủ thành chủ nhóm tự động tuyển ra người tế giả, thường thường mấy ngàn thượng vạn không đợi, lấy cầu được mặt khác thần dân, thành dân an nguy. Chỉ có này đó tán tu ma đầu, mới muốn chính mình đi tìm địa phương gom góp hồn phách, hoặc là cướp đoạt mặt khác đồng đạo ma đầu, lại bắt được này ám phương tới, trong lén lút trao đổi, cũng liền khó có thể truy tung này trao đổi chi vật tới chỗ. Bất quá, bởi vì này đó tán ma ngày thường đỉnh đầu cũng khẩn, thường thường nhu cầu cái gì đều phải chính mình đau khổ tìm kiếm, cho nên lúc này nhìn thấy ra tay rộng rãi, liền sôi nổi vọt tới, bọn họ tự nhiên cho rằng đây là cái nào tông phái đệ tử muốn trong lén lút luyện chế pháp bảo, không muốn tông môn quy đến. Lúc này mới đi vào ám phường giao dịch. Bọn họ chỉ nghĩ, đại tông môn đệ tử quả nhiên tài đại khí thô, cũng không thể bỏ lỡ này một cái cơ hội. Còn nữa bọn họ cũng là minh bạch, như bực này thân phận cao quý đệ tử, ngày thường chỉ cần nhiều hơn tu luyện, giống rút ra hồn phách loại này vụn vặt việc, bọn họ nơi nào chịu làm. Tự nhiên sẽ không cân nhắc đến hắn chỗ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, có này đó đưa tới cửa, thực mau tại đây một mảnh khu vực cũng thu 1000 dư nói phàm nhân hồn phách, cấp thấp tu sĩ, cũng có 7-8 điều. Phía sau lại có người thử tới hỏi hắn nếu là không cần, hắn liền nói, luyện chế kia đồ vật nhiều ít phải có tổn thương, tất nhiên là càng nhiều càng tốt, bổn. Ta lại không kém này mấy viên linh thạch. Kế tiếp, càng thêm chọc đến rất nhiều người tâm động. Sư huynh đệ hai cái chính đệ nặng tức giận muốn nhiều cứu chút hồn phách ra tới đâu, đột nhiên, có mỗi người đầu cực lùn áo choàng người thấu lại đây, thấp giọng hỏi, xin hỏi hai vị tiền bối, là muốn kết đan? Vẫn là kết anh. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, cố ý hừ lạnh nói, bản công tử đại sự, há tha cho ngươi này phế vật nhìn trộm. Kia áo choàng người vội vàng không người, không dám không dám, tiền bối bất giận. Chỉ là vãn bối nhìn thấy hai vị thu này rất nhiều hồn phách, chắc là có tâm muốn đem kia ma khí hảo sinh ngao luyện một phen. Vãn bối nghe nói, chỉ có muốn đột phá một cái cực đại cảnh giới giả, mới có thể như thế tỉ mỉ, cho nên có này vừa hỏi. Tiền bối thân phận vãn bối không biết, mong rằng tiền bối tha thứ vãn bối vô lễ chi tội. Vãn bối, là có một tin tức muốn tìm được đáng tin cậy người mua. Từ Tử Thanh trên dưới đánh giá người này một hồi, liền hỏi, ngươi có cái gì tin tức? Cũng phải nhìn có đáng giá hay không, nếu là lừa gạt bản công tử, nhưng không ngươi hảo trái cây ăn. Áo choàng người thấp giọng âm hiểm cười vài tiếng, không biết tiền bối có biết, kia quỷ linh môn quỷ đồ. Từ Tử Thanh đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ là, hắn tuy giác bực này tán ma trong miệng tin tức chỉ sợ bất tận không thật, nhưng này rốt cuộc cũng là một cái manh mối, nếu là dò hỏi ra tới, không nói được thật sự có điểm tác dụng. Lập tức, hắn liền phải lập tức kỹ càng tỉ mỉ hỏi tới. Ai ngờ liền vào giờ phút này, bên ngoài chỗ truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, kia áo choàng người nguyên bản rất là ân cần, tại đây một cái chớp mắt lại đột nhiên đóng khẩu, rất là cảnh giác mà ra bên ngoài nhìn lại. Từ Tử Thanh âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không hảo như vậy bắt lấy áo choàng người tới, hắn không nhiều lắm suy nghĩ, liền một cái búng tay, đem một cái thảo hạt đưa đến áo choàng người dưới chân, đại hắn bước chân hơi một di động, liền sẽ lập tức dính thượng. Vô ảnh vô hình, tuyệt không sẽ chọc người điểm khả nghi. Lấy người này có thể vì, cũng tuyệt không sẽ phát hiện. Theo sau, kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, rất nhiều tranh đấu tiếng động cũng chợt vang lên. Có một loại quần quận lại thanh linh lực lượng trực tiếp chật trội tiến vào, tại đây ám phường nhấc lên thật lớn bọt sóng, sở qua mà, cũng đều là một mảnh thảm gào, tản mát ra nồng đậm huyết tinh khí vị. Là có người sát vào được. Hơn nữa này sát tiến vào người, không thể nghi ngờ đúng là một vị tiên đạo người trong. Từ Tử Thanh lôi kéo nhà mình sư huynh, vội vàng lui về phía sau, ẩn nấp ở góc bên trong. Tuy còn chưa từng nhìn thấy người tới diện mạo, nhưng tự cổ lực lượng này phát ra khí thế tới xem, cư nhiên là một vị nguyên anh tu sĩ, như muốn vấn đại thế giới, nguyên anh có thể trở thành lão tổ. Thông thường có điều nhu cầu đều có đệ tử nô buộc đại lao, ít có đi ra ngoài, phường thị lui tới giả, nhiều nhất cũng bất quá là kim đăng kỳ. Hiện nay tiên đạo nguyên anh đột ngột hiện thân, còn đối với này ám phường mà đến, liền không biết đến tuột cùng việc làm cớ gì. Từ Tử Thanh vừa rồi nếu đã là ẩn nhẫn, hiện giờ lại không hiểu được người tới mục đích, tất nhiên là sẽ không tùy tiện đi ra ngoài cùng đồng đạo tương nhận, bất quá đối phương tựa hồ cũng không hắn cùng sư huynh như vậy trọng trách trong người, không cần che giấu, trực tiếp liền tới trảm yêu trừ ma, làm hắn thấy, trong lòng cũng có vài phần sảng khoái. Cuối cùng, giảm bớt lúc trước một chút bị đè nén. Người tới không bao lâu đã xung phong liều chết tiến vào, đường đường nguyên anh kỳ cảnh giới, sát khí tà ma đảm đương đúng như cùng chém dưa sắc rau, căn bản không uổng cái gì công phu, đã là xuất hiện ở ám phường trung ương, hình dung tướng mạo, cũng đều hiển lộ ra tới. Từ Tử Thanh nhìn thấy sau, không khỏi nao nao. Nay người tới, cư nhiên là một vị tiên đạo nữ tu. Chỉ thấy nàng người mặc một thân màu trắng áo váy, màu đen tóc dài khoác rũ xuống tới, thế nhưng không giống bình thường nữ tu như vậy đem này vắng khởi, ngược lại là thẳng rũ bên hông, dường như một con gấm vóc giống nhau. Nàng tướng mạo sinh đến cũng không là tuyệt mỹ, ngược lại chỉ có thể tính làm bình thường, nhưng này mặt mày thanh đạm, hơi thở trong trẻo sâu thẳm nếu thủy, khiến cho nhân tình không nhịn được ở trong đầu sinh ra một ý niệm tới. Tiên tử, như thế khí chất, như thế tư thái, đó là Từ Tử Thanh cũng gặp qua một ít tán tiên nữ tiên bối, có các loại tuyệt sắc mỹ mạo giai nhân, đều không kịp nàng như vậy lẳng lặng mà đứng tư thái. Xuất trần tuyệt tục. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh liền nhớ tới một người tới. Không Linh tiên tử, An Cẩn Xu. Trong lúc nhất thời, Từ Tử Thanh liền cảm thấy có chút trùng hợp. Thời trẻ Thiên Long bảng bài vị ở hắn sư huynh Vân Liệt phía trên bốn người, trong đó chỉ có hai nữ tử, tự nhiên đều ở hắn này hồi tiến đến điều tra ma kiếp việc khi nghe nói, gặp gỡ. Hơn nữa càng kêu hắn cảm thấy kỳ dị chính là, vị này An Cẩn Xu tiên tử, nàng cảnh giới, cư nhiên cũng ở Nguyên Anh trở lên. Quả nhiên những cái đó có thể ở Thiên Long bảng đứng đầu bảng chi vị mấy người, đều gọi người không thể khinh thường, chỉ là không biết hắn cùng sư huynh đã từng gặp qua Bá Hoàng Hiên Viên, cùng với cho tới bây giờ đều duyên khan một mặt Lôi Đế Hách Liên Hồng, hiện giờ lại đều là rất cao cảnh giới, nhiều cường hãn thực lực. Bất quá lúc này, cũng không là miên man suy nghĩ hết sức. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng không dục cùng nàng này giao thủ, mắt thấy nàng còn ở sát diệt mặt khác tà ma, hai người liền càng thêm ẩn thân lui về phía sau, đãi này xoay người sát hướng một bên khác khi, liền đồng thời hoàng thân, trong trước mắt, liền lại tiếp cận kia xuất khẩu chỗ. Vẫn là không cần đối mặt đến hảo. Hai người trở ra ám phường, vẫn chưa cởi ảnh đồng, chỉ là khoác vật ấy, lại xử cái thuật pháp, đưa bọn họ che đậy trụ, liền ở một chỗ dưới bóng cây chờ. An Cẩn Xu như vậy tùy ý hành sự, tất nhiên sẽ dẫn phát nơi đây ma môn phát giác, đến lúc đó sợ là có một hồi đại chiến, bọn họ tuy không thể bên ngoài thượng ra tay tương trợ, ngầm rút một tay, lại là được không? Quá không được một lát, kia ma môn người trong xếp hàng mà đến, phần lớn đều là kim đan cảnh giới, hình thành một cái vệ đội, nhưng Nguyên Anh kỳ ma đầu lại là không thấy, ước chừng là còn chưa có thể thông báo, chỉ đi trước lại đây ngăn cản kia An Cẩn Xu thôi. Quả nhiên, nay tà ma vệ đội liền ở trong tối phường trước mồm chỗ kết trận, làm cho là quỷ khóc từng trận. Thần gào thanh thanh. An Cẩn Xu động tác cũng là cực nhanh, ước chừng nhất thời canh ba, liền có một đạo thanh linh khí tự xuất khẩu bên trong bính tới, bộc phát ra một cổ cường đại dòng khí, trực tiếp hóa thành một loại kinh khí, trong chớp mắt đã là cọ rửa ra tới, đem một người ma môn tu sĩ đánh trúng, làm hắn trong khoảnh khắc sắc mặt cuồng loạn, không thể khống chế trận pháp. Ngay sau đó, bóng trắng đột hiện, hóa thành một mặt dáng màu, với trong trận bay nhanh xuyên qua, kia thân pháp cực kỳ tinh diệu, cư nhiên chỉ lung lay một vòng, liền từ trận pháp thoát thân đi ra ngoài. Cùng lúc đó, kia quỷ khóc thần gào tiếng động cũng lập tức biến mất, hoàn toàn không thể ngăn trở nàng nửa bước. An Cẩn Xu phá trận, không hề lưu lại, nàng thủ đoạn phiên động, như là cực nhanh khắp cái chú quyết, cả người liền bỏ chạy hắn chỗ, sở hữu ý muốn đuổi theo nàng giả, tốc độ đều không thể cập, đành phải trơ mắt thấy nàng rời đi. Từ Tử Thanh khẽ kéo Vân Liệt, sư huynh. Vân Liệt biết này trong lòng suy nghĩ, hai người cũng hóa thành một đạo đột quang, lại là đuổi theo An Cẩn Xu đi. Kim đan kỳ ma đầu đuổi không kịp An Cẩn Xu, có lẽ Nguyên Anh kỳ thậm chí tương đối bình thường hóa thần tu sĩ, đều không kịp An Cẩn Xu thân pháp tuyệt diệu, nhưng cũng đồng dạng là cảnh giới người xuất sắc Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, tắc không có cái này khó xử. Đặc biệt Vân Liệt lĩnh ngộ kiếm ý cực nhanh, chỉ hơi một vận chuyển, đã là có thể đuổi theo, hắn cùng Từ Tử Thanh hai người khí cơ hợp nhất, lấy hắn là chủ, độ đi tới đi, liền dễ dàng đuổi kịp kia An Cẩn Xu. Dần dần mà, An Cẩn Xu tự giác ném đuổi theo binh. Liền ở một chỗ sơn minh thủy tịnh nơi dừng lại, đó là một tòa sơn mạch không chớp mắt phong đầu, chung quanh cũng không ma tung, rất là hẻo lánh. Mà đúng là loại này hẻo lánh, liền phương tiện nàng tới hành sự. An Cẩn Xu ngừng, sư huynh đệ hai cái liền cũng dừng lại. Vị này Không Linh tiên tử lập với sơn thủy chi gian, hơi thở cũng càng thêm có vẻ trống chân mù mịt, phiêu nhiên không chừng, không dính trần tụ. Nàng hơi suy nghĩ sau, tự bên hông gỡ xuống một cái túi chữ vật, theo sau, mười ngón tung bay. Đánh ra chín đạo đùa chú, đột nhiên kéo duỗi, cao cao treo lên, hình thành chín mặt trắng cờ. Mà nàng lại một chút túi chữ vật, bên trong liền toát ra rất nhiều điều hư ảnh, ô áp áp mà ở cờ trắng trung túi đầu đứng thẳng lên, này tướng mạo dữ tợn, chọn người dục phệ, nhưng rõ ràng chỉ là tâm thương phàm nhân hồn phách. Từ Tử Thanh hơi giật mình, nhất thời có chút minh bạch. Hắn phía trước cùng sư huynh còn không kịp cứu ra hồn phách, hẳn là đó là vị này An Cẩn Xu tiên tử, ở Chu Diệt Ma đầu nhóm về sau, tất cả đều lục soát lấy ra. Ma nàng hiện giờ này tư thế. Hắn nhìn chăm chú tới xem, lược có điều giác. Kia An Cẩn Xu cũng rất là lưu loát, đãi này đó hoan quỷ bị cờ trắng vây khôn sau, nàng hai mắt hơi hợp, thoáng chốc liền niệm động lên, kiếp phù du trăm loạn, một niệm nhìn hết tầm mắt, loạn ta giả diệt, loạn người sống mẫn, thất tình nghiệt hải, lục dục lục đạo. Này thanh thanh đạo, này ý thương xót. Vô số bạch quang nhân này thanh mà tự chín đạo cờ trắng trung buộc phát ra tới, lại hóa thành vô số màu trắng quan điểm, giải rác phập phền, vụn vặt rơi vào những cái đó hoan quỷ thiên linh. Châm rãi, những cái đó hoan quỷ biểu tình, cũng cuối cùng là trở nên bình thản. Đãi bọn họ hoàn toàn bình tĩnh, An Cẩn Xu vung tay háo, này đó hoan quỷ liền cũng hóa thành bạch mang, bốn phương tám hướng, tiêu tán đi. Theo sau, nàng đứng lên, chậm rãi xem hướng một phương hướng, người nào. Chương 599. An Cẩn Xu vừa dứt lời, ở nàng trước người ước chừng có ba triệu chỗ, liền đột nhiên xuất hiện hai cái thân khoác ảnh đồng người, bọn họ tướng mạo ẩn ấp, xem không rõ, lại là vô thanh vô tức mà xuất hiện ở nàng phụ cận chỗ. Chỉ một thoáng, An Cẩn Xu trong lòng liền sinh ra vài phần cảnh giác. Có thể che giấu nàng ý thức, ở nàng không hề hay biết khi đã là tiếp cận đến như thế gần chỗ người, nếu không phải bản thân công pháp có cực chỗ đặc biệt, đó là tu vi tất nhiên ở nàng phía trên. Hiện giờ trước mắt có hai người, có thể thấy được tất là người sau. Chỉ là không biết, người tới đến tột cùng là cái gì tính toán. An Cẩn Xu thần sắc thanh đạm, thanh âm cũng là thanh đạm, hai vị có việc gì sao? Kia hai cái áo choàng người chung, thân hình lược lùn vị kia liền đã mở miệng, ngữ khí rất là ôn hòa, trước tán một câu, An tiên tử tâm tính cao khiết, đức hạnh gồm nhiều mặt, thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Thanh âm này dù chưa biểu lộ quá đa tình cảm, nhưng hiển nhiên không hề ác ý, hơn nữa nghe này thành cũng biết này ý vị. Người này tất nhiên không phải cùng hung cực các người. An Cẩn Xu đề phòng chi ý hơi giảm, đạo hưu nếu như có việc, không ngại đối ta nói thẳng. Kia lược lùn áo choàng người cười, tay phải hướng trước người một mạng, nhất thời ở chỗ này xuất hiện có mấy chục quan đoàn, mỗi một cái quan đoàn, đều có rất nhiều phàm nhân hồn phách, từng người đều tản ra tận trời oán khí, kêu rên không ngừng. An Cẩn Xu thấy thế, nga mi nhíu lại. Lược lùn áo choàng người hoan thanh nói, An tiên tử mạc bực, tại hạ cùng với sư huynh mới đến, vào nhầm ám phường. Lại thấy này đó phàm nhân thật sự đáng thương, liền ra tay đem này đổi lấy, hiện giờ mắt thấy tiên tử có thể đem này siêu độ, chỉ phải tùy tiện mở miệng, thỉnh tiên tử tương trợ, làm cho bọn họ sạch sẽ mà luân hồi đi bãi. An Cẩn Xu biết rõ này hai người là theo dõi chính mình mà đến, nhưng thấy này đó phàm nhân hồn phách, lại cũng chưa từng xuất khẩu chất vấn, chỉ là đem bàn tay trắng phất một cái, liền đem sở hữu quang đoàn toàn bộ triệu hoán đến chính mình bên cạnh người. Đồng thời, lại có chín đạo đùa chú phóng lên cao. Một lần nữa hóa thành chín mặt trắng cờ, cũng một lần nữa niệm động nàng sở tập phù sinh lục đạo kinh trung siêu độ tâm quyết, đem sở hữu phàm nhân đoán khí tinh lọc, lại đem bọn họ thả về đến thiên địa chi gian. Từ Tử Thanh thấy nàng làm được thành thạo, lại đem đổi lấy tu sĩ hồn phách lấy ra, không biết tiên tử đối rất nhiều đồng đạo hồn phách, khá vậy có thể. An Cẩn Xu lại giơ tay, đem này đó tu sĩ hồn phách cũng nhiếp tới tinh lọc, chỉ là này hồi mỗi lần chỉ có thể làm 10 điều 8 điều, bất đồng lúc trước như vậy động một chút mấy trăm mà thôi. Đại hết thể làm xong, An Cẩn Xu phục lại mở miệng, hai vị đạo hưu nếu thương hại này đó không nơi nương tựa hồn phách, tại sao không trực tiếp đem kia tà ma chu sát, ngược lại phải dùng tài vật đổi lấy. Nếu là ma đầu được chỗ tốt, tu vi tăng lên, đến lúc đó liền có càng nhiều tiên tu, phàm nhân thụ hại, rất là không đẹp. Lược lùn áo choàng người, Từ Tử Thanh nơi nào không biết đạo lý này. Bởi vậy hắn lấy ra đổi lấy pháp bảo, đều là phẩm cấp thấp, chủ phòng ngự chi vật, rồi sau đó tới càng chỉ là lấy ra linh thạch. Cũng là vì linh thạch tuy có rất nhiều tác dụng, nhưng đối với ma đầu mà nói đoạn ngày trong vòng cũng không có toàn công chi cố. Hiện nay bị An Cẩn Xu như vậy do hỏi, hắn không thể đem tình hình thực tế nói ra, liền chỉ nói đến, ta chờ đều có duyên cớ, nhưng mà không tiện với người khác nói biết, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Hắn ngừng lại một chút, cũng hỏi, tiên tử xuất thân Nam vực nơi, không biết vì sao đông nhiên đi vào Bắc vực. An Cẩn Xu nhàn nhạt nói, ngươi có nguyên nhân không thể báo cho ta lại không có gì có thể giấu giếm. Quỷ đồ âm sơn cùng ta ước hẹn mỗi 30 tái có một vòng tử đấu, đằng trước mấy lần đều là ta thắng nàng, đáng tiếc nàng cũng có bản lĩnh, không thể đem nàng tánh mạng lưu lại, hiện giờ cũng bất quá là lại đến một lần thôi. Từ Tử Thanh có chút kinh ngạc, tử đấu. An Cẩn Xu biểu tình cũng như cũ nhàn nhạt, không tồi, nàng căm ghét ta cũng căm ghét nàng, hai người chi gian không thể cùng tồn tại, tự nhiên muốn chết đi một cái mới có thể. Từ Tử Thanh hơi hơi chần chờ, theo tại hạ biết, Quỷ Đồ Âm Sơn sắp cùng Huyết Thần Tử thành hôn. An Cẩn Xu nói, từ đấu ngày, liền ở nàng hôn sau 10 ngày. Nàng như vậy vội vàng, cũng không biết là muốn như thế nào thải bổ nàng kia đạo lữ, hay là lộng cái gì đường ngang ngõ tắt. Tả hữu nàng vì cùng ta tử đấu vội vàng kết anh, mượn dùng kia không biết nơi nào tới kỳ quặng, đã là dừng ở tiểu thừa, không nói được lúc này đây ta liền có thể đem nàng diệt sát. Nàng nói này đó về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Từ Tử Thanh có tâm muốn hỏi nàng ở nơi nào tử đấu, cũng hảo tiến đến quan chiến, lại tưởng tượng hai người nếu tử đấu nhiều lần, chỉ sợ là sớm đã lập hạ lời thề, không thể báo cho người khác. Nếu không ngươi mang mấy cái giúp đỡ, ta mang mấy cái đồng bạn, kia dẫn người thiếu cái kia, chẳng lẽ không phải là đại đại bất lợi. Vì thế liền không đi truy tìm cái này. Lược suy nghĩ sau, hắn hơi hơi hạt mục. Vào lúc này, từ Tử Thanh tiểu càng khôn, kia buồn bực sinh trưởng vạn mục phía trên, phân biệt buộc phát ra sâu cạn bất đồng rất nhiều thanh khí, tức vì vạn mục tinh khí. Chúng nó ở giữa không trung nhanh chóng hội tụ, thực mau hình thành một khối tức lớn lên một phù, vì này rất nhiều mục khí luyện hóa mà thành, này trên trời dưới đất. Trừ phi lại có một vị đồng dạng tu luyện vạn mục chủng tâm đại pháp, lại đồng dạng tu luyện tới rồi từ Tử Thanh như vậy cảnh giới, cùng hắn giống nhau một khí cân bằng giả, nếu không không còn có người có thể làm ra giống nhau như lúc một phù. Mà từ Tử Thanh, tắc đem này một phù bắn ra, hướng An Cẩn Xu kia chỗ bay đi. Ngay sau đó, hắn thành khẩn nói, An tiên tử tương trợ ta chờ tinh lọc hồn phách, tại hạ lấy vật ấy tương tặng, tính làm một cái bằng chứng. Hiện giờ Bắc vực chung như mưa gió rục tới, chỉ sợ có chút dị động. Tiên tử nếu có triệu hoán, nhưng đem chân nguyên đưa vào vật ấy, tự nhiên lập tức bẻ gãy, cũng có thể lập tức bị ta chờ biết được. Hiện giờ ma đạo hung hăng ngang ngược, ta cùng cấp đạo Lý Ứng cùng nhau trông coi, tại hạ tuy không phải đại năng người, nhưng nếu là cùng sư huynh liên thủ, hoặc nhưng cấp tiên tử lực trận. An Cẩn Xu tiếp một phù, lại nghe xong từ Tử Thanh ngôn ngữ, nói, ta tinh lọc hồn phách, phi vì người chờ. Nàng vốn muốn đem một phù đưa về, nhưng nghe đến ta cùng cấp nói cùng nhau trông coi một câu, trong lòng ẩn ẩn cũng phát hiện cái gì. Liền thu vào nhẫn chữ vật chung. Theo sau nàng hướng sư huynh đệ hai người chô gật đầu vì lễ, lại xoay người mà đi. Đại An Cẩn Xu rời đi sau, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nhìn nhau liếc mắt một cái, liền nắm tay chạy đi. Đối này không chút nào che giấu lấy thần thông trừ ma nữ tu, xem ra cũng này đây trừ ác làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên coi như là hai người chân chính đồng đạo, cũng làm hắn hai cái đều có vài phần tán thưởng. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy, nếu kia Quỷ Đồ Âm Sơn như thế vội vàng kết anh, lại như thế vội vàng thành hôn, thêm chi ma loạn đem khởi, lúc này đây tử đấu, đối không linh tiên tử nói vậy bất lợi. Nếu là kia An tiên tử đối hắn hai cái hơi có một chút tín nhiệm, bọn họ cũng đương đem này giữ được. Chỉ vì này tiên tử vì khuynh vẫn đại thế giới tuổi trẻ một thế hệ ít có xuất sắc người, ở lâu trụ tiên đạo một phần thực lực, lại ma loạn, liền nhiều ra một phần lực lượng. Lúc này, bọn họ còn cần đến đi mặt khác mấy chỗ ám phường nhìn một cái, có lẽ, ở cái loại này mỗi người đều có che giấu là lúc. Có thể tìm hiểu đến một chút kỳ quặng tương quan việc. Cũng chưa biết được. Ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt vì ma loạn việc buôn ba khi, Giáp Nhị đối mặt kia Ngu Triển, trong lòng vẫn như cũ sinh ra 10 thành 10 đề phòng. Hắn tự cho là cảnh giới pha cao, đi vào phía dưới đại thế giới sau, bản thân cũng coi như là đứng đầu đại năng, chính là cư nhiên ở một cái đối mặt chi gian, một cái hiệp trong vòng, liền ăn này một cái buồn mệt, thiếu chút nữa không thể giải thoát, này trong đó hung hiểm chỗ, hắn lúc này nhớ tới. Cũng không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Kia rốt cuộc là cái gì thần thông? Vì sao như vậy quỷ dị? Giáp Nhị trầm tâm định khí, cũng không chậm trễ, lần thứ hai ngang nhiên ra tay. Trong tay hắn chảo niết rất nhiều, kinh khí hình thành một đạo mũi nhọn, nhắm ngay kia Ngu Triển nơi chỗ, chính là một cái bạo thứ. Hắn trong lòng minh bạch, cứ việc kia ma đầu thần thông lợi hại, chính là bản thân lại phảng phất thân thủ mới lạ, phảng phất từ trước ít có cùng người đối chiến, cơ hồ không có kết cấu, đây là hắn cơ hội. Chỉ cần động tác lưu loát, chưa chắc không thể làm này sử không ra thần thông tới, mà chỉ cần không có cái kia thần thông, hắn liền sẽ không bị này trở ngại. Nhưng Giáp Nhị trăm triệu chưa từng dự đoán được, kia quái dị ma đầu tuy đích xác chưa kịp trốn tránh, chính là hắn mũi nhọn cực nhanh đâm trúng khi, không biết vì sao kia mũi nhọn chỗ đột nhiên một cái vặn mẹo, lại là từ một bên hoa khai, liền giống như bị tức thì dịch chuyển đến một cái khác không gian, cư nhiên đâm vào không khí. Hắn mặc dù kinh dị vô cùng, lại là vẫn chưa từ bỏ. Lập tức liên tục ra tay, dùng ra các bản lĩnh thủ đoạn, đều lấy tuyệt cường thế công, giống như sóng to gió lớn, tự bốn phương tám hướng, thế tất muốn đánh vỡ kia cổ quái khí chẳng. Nhưng hắn không thể làm được. Vô luận ra sao loại công kích, vô luận là như thế nào bản lĩnh, chẳng sợ Ngu Triển chỉ đứng yên bất động, nhưng chỉ cần những cái đó thần thông thuật pháp tiếp cận đến Ngu Triển quanh thân năm thước trong vòng, liền sẽ bị kỳ quái lực lượng vặn mẹo, thậm chí căn bản không cần Ngu Triển khống chế, đã là bị đưa đến một khác chỗ hư không, dừng ở mặt khác sự việc phía trên, căn bản không thể thương cập Ngu Triển mảy may. Giáp Nhị càng là công đến cấp, trong lòng càng là khiếp sợ. Nhưng hắn lại không thể dừng lại, chỉ vì hắn đi theo Từ thiếu chủ dưới tòa đệ tử đã bị kia ma đầu khống chế, nếu là hắn không tận lực, làm Nguyệt Hoa công tử bị cái gì thương tổn, sợ là ở Từ thiếu chủ trước mặt không mặt mũi nào công đạo. Cho nên, hắn chỉ có thể vào, lại không thể lui. Đặc biệt là, đại hắn càng là đấu đến tàn nhẫn, từ trong nội tâm, lại căn bản dừng không được tới giống nhau. Ngu Triển hốc mắt trương đại, bên trong ma khí cuồn cuộn, liền dường như nhấc lên một loại khủng bố uy thế, tươi cười cũng trở nên quỷ dị lên, một, tam, nam, chói, vây, lao. Người giúp khóa thiên đại trận. Liên ở Giáp Nhị đã là càng đánh càng là điên cuồng khi, đột nhiên, kia đất bằng sinh ra 7 căn cự trụ, cuồn cuộn không ngừng lục dục chi khí phân dũng mà đến, lập tức hội tụ tại đây 7 căn cự trụ, đem này hóa thành một loại sắc sỡ dị sắc, càng là từ trong đó thoát ra rậm rạp vô số màu tuyến, liền tự khắp nơi bọc đánh, đem Giáp Nhị vây ở trong đó. Trước hết nhào qua đi, đúng là rất nhiều đỏ thấm giận tuyến, mang theo hừng hực tức giận, một cái chớp mắt đem Giáp Nhị cuốn lấy. Hắn dùng ra thần thông, ra sức băng khai, nhưng mà kia giận tuyến đã là thượng hắn thân, khiến cho hắn hai mắt đỏ lên, như là lửa giận bốc hơi. Cư nhiên lần thứ hai buông kia giận tuyến mà đi, tựa hồ như muốn toàn bộ chặt đứt. Nhưng liền tại đây một trì hoãn thời gian, hắn đã bị 7 căn cự trụ chặt chẽ vây khốn, này đó cự trụ hóa thành nhà giam, đem hắn 6 thức phong tỏa với đầy đất, lấy 6 thức mà kích phát lục dục, lại dùng lục dục mà kích phát thất tình, liền bị trói với thất tình, bị che mắt cảm giác. Đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, mặc dù luôn mãi lưu tâm, vẫn là bị hoàn toàn trận pháp khó khăn. Mà Nguyệt Hoa đứng ở trận pháp ở ngoài, hắn cũng sớm bị Ngu Triển khống chế, căn bản thoát không được thân, chỉ phải tại đây quỷ dị khí chẳng, lấy ý thức hiện hóa ngôn ngữ. Hắn tự nhiên nhận được Giáp Nhị, nhưng Giáp Nhị tới khi mới ngôn ngữ một câu liền cùng thư sinh đại chiến lên, kêu hắn lại là khuyên cũng không kịp, mà nay Giáp Nhị bị nhốt, thư sinh cho hắn cảm giác cũng càng là đáng sợ, hắn trong lòng quính lên, liền bỗng nhiên ra tiếng, Ngu Triển thư sinh, ngươi mau chút dừng tay, này Giáp Nhị biết được sư tôn nơi. Chương 600. Nguyệt Hoa vừa dứt lời, kia Ngu Triển thư sinh thật sự ngừng lại, nguyên bản ngao ngoe dục dịch, đang muốn hướng trung gian để ép mặt khác số căn cự trụ, cũng dừng chúng nó kia như cối xay giống nhau xoay tròn động tác. Toàn bộ trường hợp, đều phảng phất dại ra giống nhau. Ngu Triển quay lại đầu, hắn có thể mang ta đi. Nguyệt Hoa tất nhiên là gật đầu. Hắn tự biết này hồi Ngu Triển như thế lan lộn, đúng là bởi vì hắn bảo đệ Viêm Hoa chi cố, sau lại có hắn không biết nội tình, đem Ngu Triển mấy độ kích thích, mới dẫn ra bực này sự tới. Giáp Nhị nguyên bản là đi theo sư tôn đi trước bắc vực, hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, trong đó nguyên do chẳng lẽ còn cần nói tỉ mỉ. Tất nhiên là sư tôn phát giác hắn gặp gỡ nguy nan, mới khiển người tới. Người này vì đại thừa kỳ tu sĩ, đúng là sư tôn phụ tá đắc lực, nếu là bởi vì bọn họ hai anh em duyên cớ bị thiệt hại ở chỗ này. Sư tôn tri ân còn chưa từng hồi báo, lại trước cấp sư tôn rước lấy rất nhiều phiền thoái, thân là đệ tử bất hiếu đến tận đây, hối hận đã là vô dụng, chỉ phải nỗ lực đền bù một vài. Ngu Triển hơi hơi thu nạp 10 ngón, 7 căn cự trụ thượng vô số dây nhỏ dường như vô số xúc tua, ở Giáp Nhị quanh thân tùy ý trưng dương, nhưng những cái đó giận tuyến lại từ Giáp Nhị trên người nhanh chóng rút ra, chỉ để lại 10 dư căn, như cũ đem Giáp Nhị khống chế tại đây người dục khóa thiên đại trận bên trong. Giáp Nhị trong mắt màu đỏ hơi cởi, thần trí phục lại tỉnh táo lại. Đã là hồi thứ hai, nhưng lần đầu tiên hắn còn có thể tự hành khống chế, tới rồi hồi thứ hai khi, kia quỷ dị lực lượng phảng phất càng cường. Cư nhiên làm hắn không thể tự khống chế. Nhưng thần trí một khi thanh tỉnh, lại bị cầm tù trong trận, Giáp Nhị bay nhanh điều tra quá lớn trận tình hình sau, cũng phát giác lúc này tình cảnh cùng hắn trước đó suy nghĩ có chút bất đồng, mà Nguyệt Hoa cùng Ngu Triển đối thoại, tự nhiên cũng bị hắn nghe được rành mạch. Ngu Triển nói, làm hắn, mang ta. Nguyệt Hoa bình tĩnh mở miệng, Giáp Nhị là ta sư tôn dưới tòa đắc lực người, nếu là không đem trước tình báo cho, chỉ sợ hắn sẽ không đồng ý, mong rằng ngươi chờ một lát, kêu ta nói cho hắn nghe. Ngu Triển như cũ không ngừng hấp thu tứ phía mà đến thất tình lục dục, lại chưa từng mở miệng cự tuyệt. Nguyệt Hoa vì thế liền đem này Ngu Triển cùng Viêm Hoa chi gian gút mắt, lấy cực ngắn gọn ngôn ngữ, đều nói cho Giáp Nhị biết. Giáp Nhị lịch duyệt dữ dội phong phú, đại hắn nghe được thư sinh tình sai chấp niệm biến thành ma đầu từ từ lời nói sau, trong lòng tức khắc hoảng sợ. Thân là từ tử thanh gần người phụng dưỡng đại quản gia, tại đây thứ từ tử thanh đi vào bắc vực điều tra khi, cũng làm hắn biết được này hồi muốn tìm kiếm nhân ma việc. Giáp Nhị tự cũng là cẩn thận để ở trong lòng. Hiện giờ hắn nghe Nguyệt Hoa như vậy vừa nói, liền có một cái suy đoán. Có thể ở ngắn ngủn thời gian, từ bình thường phàm nhân hóa thành một tôn ma đầu giả, không phải nhân ma, lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, Giáp Nhị trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Hắn kia thiếu chủ vì tìm nhân ma đi có khả năng nhất yêu ma hoành hành nơi Bắc vực, ai ngờ nhân ma lại là nhân hắn dưới tòa đệ tử sinh thành, bất quá người này ma luôn mồm đều ở nhớ mong Viêm Hoa công tử, phảng phất là một vị tư giả, từ đối Viêm Hoa công tử tương tư chi tình mà thành tiểu nhân ma chi thân, không nói được. Giáp Nhị có so đo, liền không hề ý đổ ra tay. Mới vừa rồi hắn vừa tới liền dùng ra thủ đoạn, cũng coi như là có chút xúc động. Này hơn phân nửa cũng có nhân ma chung quanh kia ma ý đối người thất tình lục dục ảnh hưởng chi cố, ở hắn vừa mới xuất hiện, không, có lẽ là công kích kia ma ngoại ý muốn vây khi, đã là vô thanh vô tức hạ xuống hắn trên người, thế cho nên một bước sai, từng bước sai, nếu không có Nguyệt Hoa công tử mở miệng, hắn chỉ sợ liền phải điên cuồng tại đây. Hơi tưởng tượng, liền càng thêm cẩn thận lên. Hơn nữa, nếu nhân ma đưa tới cửa tới, lại vừa lúc muốn đi cầu kiến từ thiếu chủ, này cũng đúng là rất tốt cơ hội. Giáp Nhị một ngụm đáp ứng, nếu là ngươi muốn bái kiến nhà ta thiếu chủ, chỉ tùy ta cùng đi chính là. Nguyệt Hoa trong lòng hơi giật mình, bất quá hắn cũng lập tức minh bạch, Giáp Nhị như thế sảng khoái, này trong đó tất có sư tôn duyên cớ, vì thế cũng không ngôn ngữ. Ngu Triển lại là mặt lộ vẻ vui sướng, thật sự, mau mang ta đi. Hắn chỉ nghĩ, hiện giờ hắn bản lĩnh cao cường, nếu là người nọ không đồng ý, hắn cũng hảo đem này bắt tới, bức bách hắn dẫn hắn đi gặp Viêm Hoa. Chỉ cần có thể tìm được người nọ, liền có thể nhìn thấy Viêm Hoa. Giáp Nhị còn lại là cười nói, mà nay tốt nhất phân nói mà đi, ta mang ngươi đi gặp thiếu chủ, thả làm Nguyệt Hoa công tử trở về môn trung, đem đoạt được chi vật giao dư Viêm Hoa công tử chữa thương. Ngu Triển nghe xong câu này, nhìn về phía Nguyệt Hoa khi, trong mắt phảng phất lại sinh ra vài phần ác niệm. Nếu là trực tiếp theo qua đi. Nguyệt Hoa lần thứ hai nói, tiên môn cường giả tụ tập, ngươi không thấy được Viêm Hoa, nếu ngươi đau lòng hắn, không bằng làm ta đi trước trở về. Hắn là hoa sen, tính tình chính trực, chẳng sợ đã là tận lực quyển chuyển, cũng thật sự không đủ nhu hòa. Nhưng Giáp Nhị lại bất đồng, hắn cũng biết nhân ma nhân là chấp niệm nhập ma, có khi liền sẽ có chút thăng loạn, cảm xúc quay cuồng đúng là bình thường, vì thế lập tức mở miệng, Nguyệt Hoa công tử trở về tông môn sau, cũng hảo đem ngươi đối Viêm Hoa công tử tình ý báo cho, đại thiếu chủ đáp ứng xuống dưới, ngươi chỉ lo mang theo các ngươi hài nhi tiến đến lúc đó, chẳng lẽ không phải đó là một nhà đoàn tụ. Ngu Triển hốc mắt ma khí co rụt lại, lẩm bẩm thì thầm, một nhà đoàn tụ. Giáp Nhị gật đầu, đúng là. Ngay sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc, nhưng ngươi nếu là khăng khăng muốn xâm nhập tiên môn, ta đó là liều mạng tự bạo, cũng muốn làm ngươi bị thương nặng, đến lúc đó, Viêm Hoa công tử biết được ngươi như thế khó xử hắn huynh trưởng, sợ là không bao giờ sẽ tha thứ ngươi. Ngu Triển ma khí không ngừng quay cuồng, chính mình giống như lâm vào vô biên rẽ rủa bên trong, qua một hồi lâu, mới rốt cuộc gian nan mà vươn tay, đem Nguyệt Hoa giam cầm, cùng với người nọ dục khóa thiên đại trận, tất cả đều cởi bỏ. Hắn trong miệng cũng cuối cùng là phun ra một chữ tới. Hảo. Giáp Nhị đến lúc này, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cuối cùng nói kia một câu, là uy hiếp là kiến nghị, lại cũng là thật ngôn. Nếu nhân ma cuối cùng chưa từng bị hắn thuyết phục, hắn cũng đích xác sẽ tự bạo nguyên anh, cực lực đem nhân ma lưu lại. Như bọn họ bực này đại thừa kỳ tinh nô, sở dĩ cam tâm tình nguyện bị người sử dụng, còn có một cái chỗ tốt, đó là nguyên thần sớm đã cùng Chu Thiên Tinh Thần Điện tinh nô trong cung nguyên thần đèn tương liên. Nếu là bọn họ chính là tận trung mà chết, tắc cho dù thân thể tổn hại, cảnh giới toàn vô, nguyên thần cũng sẽ bị kia nguyên thần đèn nhức hồi, hảo sinh ẩn dưỡng. Từ nay về sau đều có tiên tông hộ tống này nguyên thần đầu thai, kiếp sau nếu có linh căn, tắc có thể bị trực tiếp thu nạp vì tông môn đệ tử, từ đây lại không phải tinh nô. Nay cũng là, kia rất nhiều cảnh giới thấp tinh nô cũng tình nguyện hiệu lực nguyên do. Chỉ cần có thể ra sức tiến giai đến đại thừa, như vậy liền có thể nhiều ra một cái kiếp sau cơ hội. Đương nhiên, kiếp sau tư chất như thế nào cũng còn chưa biết, không cần tự bạo tất nhiên là không thể tốt hơn. Nguyệt Hoa cởi giam cầm, trước hết nghe tới rồi một tiếng kiều nhu ưng, chỉ thấy vẫn luôn bị đặt một bên thiên hồ Hồ Tuyết Nhi, giờ phút này vừa lúc từ từ tỉnh dậy. Hắn cũng lo lắng kia hỉ nộ vô thường Ngu Triển lại muốn thay đổi chủ ý, lúc ấy cũng mặc kệ Hồ Tuyết Nhi còn không rõ nội tình, liền lập tức đem nàng nắm lên, cùng cấp tốc độn hành rời đi. Mà một khắc đầu, thất tình chi chủ tuy nói đã là biến mất, nhưng trong đó những cái đó giật tuyến, lại là vẫn có nhẹ nhẹ từng đợt, quấn quanh ở Giáp Nhị trên người. Ngu Triển hấp thu vô số, khuôn mặt cùng trên da thịt màu đen hoa văn cũng càng thêm quỷ dị, tựa hồ là vật còn sống giống nhau, vẫn luôn kéo dài đến thân thể các nơi. Sau đó, hắn ách thanh mở miệng, đi. Giáp Nhị biết hắn là nhân ma, vì cầu lập công, tất nhiên là đều bị nghe theo. Nhưng Ngu Triển lại ngoài dự đoán, như cũ từng bước một, đi phía trước hành tẩu, thả môi đi một chặng đường, thất tình lục dục còn tại không ngừng vào tới. Hắn muốn nhìn thấy Viêm Hoa, khá vậy nhớ rõ lúc ấy vô lực. Nếu là muốn có 10 phần nắm chắc, hắn còn cần càng cường, càng cường một chút. Hắn biết, hắn đi được càng xa, là có thể đủ trở nên càng cường đại hơn, liền giống như hắn trong trí nhớ, kia ngang nhiên lập với trời cao hạ thần ma giống nhau. Ở lần đó cùng An Cẩn Xu phân biệt lúc sau, Tư Tử Thanh cùng Vân Liệt tiếp tục tham viếng số chỗ ám phường, cũng như cũ giống như lúc trước như vậy đổi lấy rất nhiều phàm nhân, tu sĩ hồn phách, tạm thời thu nạp lên, dự bị tạm gác lại ngày sau gặp gỡ An Cẩn Xu, lại thỉnh nàng đem này tinh lọc, mà nếu là ngộ không thượng, tác giao từ tông môn, nhưng từ tông môn ủy thác chùa miếu, cũng đồng dạng có thể độ hóa này đó hồn phách, gọi bọn hắn an ổn luân hồi. Đồng thời, sư huynh đệ hai cái cũng gần chỗ mấy cái thành trì cũng đã đi khắp, nhưng Quỷ Linh Môn cùng Huyết Thần Tông phân biệt nơi hai cái đại thành tắc chưa từng tiến đến, nơi đó ma ảnh thật mạnh, tiên đạo người trong đi vào, không chỉ có địa vị cực thấp, càng khả năng muốn đã chịu đủ loại kiểm tra, đối bọn họ thực sự bất lợi. Bất quá này đó thời gian tới nay, hai người cũng chưa từng phát giác kia kỳ quặng rơi xuống, cứ việc cũng từng ở một ít thành trì ngầm ám phường trung tìm hiểu đến một chút kỳ quặng tin tức, nhưng cụ thể tình hình cũng là không biết, cho dù bọn họ gặp gỡ Lạc Đơn Huyết Thần Tông môn nhân, thế nhưng cũng không thể để ra nghi vấn ra tới. Chẳng sợ bọn họ dùng ra tiên đạo người trong dễ dàng không chịu sử dụng siêu hồn thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy kia tà ma làm nhiều việc ác, nhưng sự tình. Quan kỳ quan giả, cư nhiên cũng không thể so bên ngoài tu sĩ biết nhiều hơn vài phần. Duy nhất còn tính hữu dụng, liền chỉ có Huyết Thần Tông, duy độc trưởng lão chung số ít mấy người, biết này kỳ quặng như thế nào luyện hóa, cũng muốn quyền lực rất nặng giả, mới biết kỳ quặng cụ thể rơi xuống. Ngoài ra bất luận lấy quặng người, cũng hoặc là rèn luyện người, đều chỉ là ở trận mắt nhắm mắt chi gian, đã bị truyền tống trận đưa đi, hoàn toàn không thể biết được chân chính nơi. Bởi vậy có thể thấy được, Huyết Thần Tông đối kia kỳ quặng cầm giữ cực kỳ nghiêm mật, bình thường người căn bản tiếp xúc không đến, càng chớ nói chính mắt đi coi một chút đó là cái gì sự việc. Cũng may Quỷ Đồ Âm Sơn mượn dùng kỳ quặng thuận lợi kết anh sau, kỳ quặng thanh danh đã là hiển hách, mặc dù còn có rất nhiều ma môn không kịp hai đại ngón tay cái, nhưng nếu là liên hợp lại, nơi này tình thế càng thêm phức tạp, mà tương lai kiếp số không nói được chính là ứng ở kỳ quặng phía trên. Bên trong rối rắm chỗ, Tư Tử Thanh tạm thời cũng không thể khuy đến minh bạch. Mà liên ở sư huynh đệ hai cái chậm rãi điều tra khi, 3 tháng nhiều thời gian đã là qua đi, lúc này, Quỷ Linh Môn cùng Huyết Thần Tông liên hôn, cũng chính là kia Quỷ Đồ Âm Sơn cùng Huyết Thần Tử thành hôn ngày, đang muốn đã đến.